Đối với lão nhân gia tới nói, đương nhiên là hài tử hạnh phúc là quan trọng nhất. Chẳng nãi nãi nhìn đến Hạ Vân Lãng như thế ưu tú, nhưng là đồng thời nàng lại có vài phần lo lắng. Như vậy nam nhân, nàng cháu gái cùng hắn ở bên nhau nói, như vậy, hay không có thể hạnh phúc sao? Mà chẳng ba ba, nhìn nắm nhà mình bảo bối nữ nhi tay nam nhân, trong lòng co rút đau đớn không thôi, nhìn Hạ Vân Lãng ánh mắt là càng ngày càng bắt bẻ, càng ngày càng không vừa mắt. Hận không thể, trực tiếp đi lên liền, đem hắn lôi kéo chính mình nữ nhi tay toàn bộ kéo ra. Tiểu tử này, lá gan thật sự là đại cập, ở nhà bọn họ là, có thể như vậy trắng trợn táo bạo chiếm bọn họ bảo bối nữ nhi tiện nghi. Cho nên, chẳng ba ba bản một khuôn mặt, mặt thâm con ngươi gắt cao nhìn chăm chú Hạ Vân Lãng, lặng im không nói. Các ngươi hảo, ta là Hạ Vân Lãng, A Ninh vị hôn phu, hôm nay mạo muội lão quấy rầy, thỉnh thứ lỗi. Hạ Vân Lãng hơi hơi khuynh hạ thân mình, này đối với hắn tới nói, chính là chưa bao giờ từng có sự tình, cho dù là đối mặt phụ thân hắn thời điểm, hắn Hạ Vân Lãng cũng là chưa bao giờ thấp quá mức. Hạ Vân Lãng đang ngồi giảng gia mọi người, tuy rằng gần mấy năm qua, giảng gia xử sự càng ngày càng thấp điều, thấy gia trưởng bị rất ít tham dự một ít trường hợp, cho nên, đối với vốn là có vài phần thần bí Hạ Vân Lãng, bọn họ chỉ là chỉ nghe kỳ danh thôi. Chỉ là, tuy rằng chỉ nghe kỳ danh, nhưng là đối với cái này danh, bọn họ cũng là nghe xong không biết có bao nhiêu. Hơn nữa, chẳng nãi nãi, cũng là ấn tượng càng thêm khắc sâu vài phần, bởi vì ở nhiều năm phía trước, Hạ gia vị kia phu nhân cùng nàng con dâu hai người có thể nói được thượng là, kinh thành song xu, mà hai người bọn nàng ở cơ duyên xảo hợp chứ quen biết lúc sau, nhất kiến như cố, cho nên kia đoạn thời gian, vị kia Hạ phu nhân đến lúc đó thường xuyên tới giảng gia, hai người có thể nói thượng là tương giao thâm hậu, chỉ là, sự tình luôn là bất tận như người ý, sau lại, đã xảy ra những cái đó sự tình về sau, ngay lúc đó. Chẳng gia cùng Hạ gia đều ở vào phong ba giữa, từ đó về sau, bọn họ chẳng gia cùng Hạ gia chi gian, không còn có bất luận cái gì kết giao. Ngươi là Tiểu Vân Lãng. Thực hiển nhiên, không chỉ là chẳng nãi nãi nghĩ tới, chẳng mụ mụ đồng dạng cũng còn nhớ rõ nhiều năm trước sự tình, cùng người, cho nên vừa nghe đến Hạ Vân Lãng tên, liền kinh ngạc đứng lên, nhìn trước mắt tuấn chật bất phàm Hạ Vân Lãng. Nàng ý đồ từ hắn trên mặt tìm được quá khứ dấu vết. Lúc ấy, cái kia đáng yêu tiểu nam hài. Tuy rằng tuổi vẫn là không lớn, nhưng là cũng đã là phong hoa khó nén, lớn lên phi thường xinh đẹp, nàng là thích đến không được. Mà hiện tại trước mặt cái này đã trưởng thành thành niên nam tử. Tuy rằng, từ ngũ quan thượng còn có thể mơ hồ có thể nhìn ra, được tới cùng khi còn nhỏ vài phần tương tự bộ dáng. Nhưng là cả người khí chất lại là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy rằng, hắn đứng ở nơi đó, đã cực lực hủy diệt hắn một thân lạnh băng, nhưng là khuôn chỗ sâu trong thanh lãnh, lại là không có cách nào lau sạch. Chỉ là, chẳng mụ mụ một câu Tiểu Vân Lãng, làm chẳng Ninh Tranh, chẳng Ninh Văn còn có chẳng Ninh đều cười hì hì nhìn về phía Hạ Vân Lãng, mà Hạ Vân Lãng, kia có chút mất tự nhiên tươi cười đã bản không được. Nhưng là, trong lòng lại là không có bất luận cái gì phản cảm, ngược lại là cảm thấy phi thường thân thiết. Đúng vậy, đương hắn lần đầu tiên nhìn thấy vị này giảng phu nhân thời điểm, nàng liền trực tiếp kêu hắn Tiểu Vân Lãng, đây là hắn trước nay đều không có nghe qua xưng hô, tương đối thân cận người đều là kêu hắn Vân Lãng, mà người ngoài, tự nhiên là kêu hắn Hạ thiếu gia. Nhiều năm qua đi, tuy rằng khi còn nhỏ ký ức đã mơ hồ vài phần, nhưng là đối với vị này giảng phu nhân, hắn vẫn luôn nhớ rõ, hiện giờ gặp mặt, Hạ Vân Lãng trong lòng cảm khái vạn ngàn. Đúng vậy, ta chính là ngài cho rằng cái kia Hạ Vân Lãng. Thật là ngươi đứa nhỏ này, thật là, mau tới đây ngồi, làm ta nhìn xem ngươi. Giảng mụ mụ cặp kia xinh đẹp như nước trong con ngươi. Thần sắc phức tạp, nhiều năm như vậy đi qua, đứa nhỏ này, lúc trước sự tình, quá mức đột nhiên cùng ngoài ý muốn. Khi đoạn thời gian, nàng đắm chìm ở đánh rơi nữ nhi thống khổ giữa, mà liền ở nàng cũng ở vào này phân bi thương gió lốc chữa thời điểm, không nghĩ tới, người nọ, cũng đã xảy ra ngoài ý muốn, hơn nữa, so nàng thương tổn lớn hơn nữa, nàng lại không có thể giúp đỡ nàng vội, thế cho nên nhiều năm như vậy, trừ bỏ nàng mất đi nữ nhi, cũng là nàng trong lòng một khát khát tiếc nuối, mà, Vân Lãng đứa nhỏ này, nàng chú ý quá một đoạn thời gian. ở khả năng cho phép địa phương cũng trợ giúp quá vài lần, nhưng là chung quy, thân thể của nàng càng ngày nguyệt không hảo. Cho nên, từ đó về sau, nghe được, đều là đứa nhỏ này gian nan, nhưng là nàng cũng thực vui mừng, bởi vì đứa nhỏ này, chung quy là vượt qua gian nan. Ai, đứa nhỏ này, cũng là làm người đau lòng. Cho nên, ở cái này vạn gia đoàn viên nhật tử, hắn mới có thể hoặc là nói có thể đến các nàng trong nhà đến đây đi. Chỉ là, lúc ấy nàng một câu lời nói đùa, lại không có nghĩ đến, hiện giờ, cư nhiên thành thật, hắn thế nhưng trở thành Ninh Ninh vị hôn phu. Hạ Vân Lãng mang theo Giảng Ninh đi qua, Giảng Mụ Mụ nhìn cái này Hạ Vân Lãng, mặc kệ thế nào, ít nhất đứa nhỏ này có thể hiện giờ như vậy ưu tú, nàng, hẳn là an tâm đi. Giảng Mụ Mụ nơi này tưởng chính là cố nhân, mà Giảng Ba Ba cùng Giảng Gia Gia hai người, tưởng lại là càng nhiều. Giảng Gia Gia còn hảo, gần nhất hắn là trưởng bối, thứ hai Giảng Gia Gia là thiết huyết. Quân nhân, hiện giờ tuy rằng tuổi già, nhưng là kia nhiều năm chinh chiến sát phạt sở lưu lại chỉ điểm giang sơn, bày mưu lập kế, thiết huyết lưỡi đao chi khí sớm đã tuyên khắc ở hắn trong xương cốt, tuy rằng Hạ Gia thật là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng là lão nhân này, hoàn toàn là không chỗ nào sợ hãi. Hắn tưởng chính là, chỉ cần bảo bối của hắn cháu gái là thích, như vậy hắn cái này làm gia gia chính là nàng sau lưng chống đỡ, quản hắn là người phương nào, dám khi dễ chính mình bảo bối. Cháu gái, vậy mang theo một đội nhân mã sang bằng hắn. Nhưng là chẳng ba ba đó là, tâm tư phức tạp này Hạ Vân Lãng hắn là nghe nói qua, ngẫu nhiên gặp được quá một lần. Cũng chỉ bất quá là sơ giao thôi, cũng không quen thuộc, nhưng là hắn cũng biết, Hạ Vân Lãng ba chữ sở đại biểu ý nghĩa, người này thật là thực ưu tú, tuổi còn trẻ đã khống chế Hạ gia, đồng thời nhà mình một tay thành lập lên Ngạch Hoa Thịnh, tập đoàn càng là như mặt trời ban trưa. Luận điều kiện, người này, thật là có thể xứng đôi, bọn họ bảo bối nữ nhi, nhưng là, nếu chỉ nghĩ điều kiện như thế nào? Hắn này hành vi lại cùng những cái đó, bán nữ nhi đổi lấy quyền lực cùng ích lợi người kém cái gì. Ở nữ nhi hôn nhân thượng, hắn sẽ không tăng thêm lợi dụng, đổi lấy ích lợi. Nhưng là này một không đại biểu này hắn là cái loại này thật sự đơn thuần cho rằng, vì nữ nhi hạnh phúc tới nói chính là, tìm một điều kiện độ chênh lệch nhân phẩm người tốt là, có thể bảo đảm nữ nhi không chịu khi dễ quá đến hạnh phúc người. Đối với người nọ, điều kiện, bọn họ không quá nghiêm khắc, nhưng là cũng sẽ có yêu cầu. Phòng khách trầm mặt xuống dưới, đối với Hạ Vân Lãng, nếu hắn không phải lấy Giảng Ninh vị hôn phu thân phận, như vậy bọn họ có thể khẳng định nói, bọn họ thực hoan nghênh, thực thưởng thức, nhưng là hiện tại, nếu lấy bọn họ bảo bối nữ nhi vị hôn phu thân phận xuất hiện, như vậy bọn họ sở suy xét phương diện liền càng thêm nhiều. Hạ gia, bọn họ chẳng gia không sợ. Nhưng là lại nhận không nổi cái kia vạn nhất nguy hiểm. Nữ nhi, là ở đã trải qua không ít khúc chiết lúc sau, mới trở về tới rồi bọn họ bên người, cho nên, lại một lần nguy hiểm, bọn họ thật là nhận không nổi. Hạ tiên sinh, chúng ta đi thư phòng. Giảng Ba Ba khuôn mặt nghiêm túc, một cái Hạ tiên sinh xưng hô, nhưng thật ra cùng phía trước, Giảng gia đại ca nhìn thấy Hạ Vân Lãng thời điểm xưng hô tương đồng, có thể thấy được này. Phụ tử hai người phẩm tính tư duy phương diện đích xác thực giống nhau. Mà Giảng Ba Ba này một cái xưng hô, cũng đại biểu cho, Giảng gia, hiện giờ cũng không thừa nhận Hạ Vân Lãng vị hôn phu, thân phận, Hạ Vân Lãng sắc mặt cũng không có bất luận cái gì biến hóa, bởi vì đây là hắn đã đoán trước tới rồi tình huống. Chẳng qua trong lòng, vẫn là có vài phần mất mát thôi, bất quá này cũng không sẽ ảnh hưởng đến hắn tính tích cực. Mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ cực lực tranh thủ, mặc kệ như thế nào, nàng Giảng Ninh chỉ có thể là của hắn. 3. Giảng Ninh mày nhăn lại, tuy rằng lý giải người nhà tâm tư, nhưng là như vậy nghiêm túc. Tình huống, ba ba còn như thế mới là xưng hô Hạ tiên sinh, tuy rằng lễ phép, nhưng là lại xa cách làm người đau lòng. Phía trước, nàng mời hắn tới trong nhà, chủ yếu chính là bởi vì nàng cảm giác được hắn tịch liêu cùng thanh lãnh. Cho nên muốn làm hắn cũng tới Giảng gia cảm thụ một chút nàng nơi này ấm áp. Chính là hiện tại, tuy rằng nàng biết phụ thân cũng không sẽ quá phận, chỉ là như vậy, lại vẫn là có ghi, không như mong muốn cảm giác. Giảng Ba Ba nhìn nữ nhi cao mày lo lắng bộ dáng, trong lòng kia kêu một cái chua xót, hắn nữ nhi a, hiện giờ cũng đã bắt đầu hướng về người ngoài. này nếu là về sau, kia còn lợi hại, đều nói là nữ nói hướng ngoại, này còn, thật đúng là, an ninh, yên tâm, ân. Giảng ba ba ở vào thương tâm giữa, Hà Vân Lãng lại là trước đã mở miệng, trấn an nói, kỳ thật này chẳng qua là tiếng thư phòng mà thôi, cũng không coi như sự tình gì. Cuối cùng, giảng ba ba, giảng gia gia, còn có giảng Vân Tranh cùng giảng Ninh Văn mang theo Hà Vân Lãng đi thư phòng, giảng Ninh, cùng giảng mụ mụ còn có giảng nải nải đi phòng bếp, thời gian đã không còn sớm, cũng may là chuẩn bị công tác phía trước lâu trước kia làm tốt. Như là tương đối phí thời gian canh gà linh tinh đồ vật, kế tiếp phải làm đồ ăn, nhưng thật ra đơn giản rất nhiều, không uổng thời gian. Trong phòng bếp, địa phương rất lớn, ba người ở bên trong cũng sẽ không chen chút, giảng nải nải hiếp mắt làm một đạo rau trộn, hồng hồng sa tế hạ tiểu dưa chuột, tiểu sinh đồ ăn, đầu da, xem người liền muốn ăn đại chấn. Mà giảng mụ mụ lại là kén đại muỗng, hương khí chậm rãi phiêu tán mở ra. Giảng Ninh lại là ở bên kia làm một đạo cá hầm ớt, tuy rằng thanh đạm đồ ăn vẫn là so nhiều, nhưng là dầu mỡ đồ vật cũng không ít, cho nên Giảng Ninh làm này một đạo cá hầm ớt, cây rác tươi mới, khẩu vị tuyệt hảo. Mà thư phòng, lúc này, lại là không khí nghiêm túc, Hà Vân Lãng độc ngồi một mặt, mà bên kia là giảng gia tam đại người ngồi ở chỗ kia, mà mặc kệ là cái nào, đứng ra, kia cũng tuyệt đối không phải một cái dễ ứng phó. Nhân vật Ninh Ninh là ta nữ nhi. Giảng ba ba thực không khách khí nói, kia ngữ khí, trong đó cuồn cuộn ghen tuông quả thực liền sắp đem thư phòng này đều bao phủ, mà nói xong câu đó, mặt khác mấy người đồng thời trừ trừ khóe miệng, không ai phủ định Ninh Ninh là ngài nữ nhi chuyện này a. Giảng cha cha nhìn nhà mình nhi tử, liếc mắt một cái, này mất mặt, này còn chưa đánh với, cũng đã là thua khí thế a. Ai? Cái này ngày thường còn xem như thông minh nhi tử, một khi gặp nhà mình bảo bối có quan hệ sự tình, cả người liền đều trở nên mơ hồ. Đương nhiên, Hà Vân Lãng đơn giản trả lời, trong lòng cũng là thực, hắn là tới tìm tức phụ, không phải tới cầu nữ nhi, cho nên, không cần lần nữa cường điệu, an ninh là hắn nữ nhi chuyện này. Hà Vân Lãng, nói thật ta cũng không xem trọng ngươi. Giảng gia gia hiếp mắt, nói thẳng nói. Giảng gia gia lúc này. Làm việc chính là đại khai đại hợp, trực tiếp về phía trước, đơn giản thô bạo, mà đôi khi, cố tình chính là loại này đơn giản thô bạo nấu cơm, mới là làm trực tiếp hữu hiệu. Bất luận cái gì âm mưu quỷ kế hoặc là nói là quanh co, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, đó là không đáng giá nhắc tới, giảng gia gia luôn luôn là thừa hành này nói. Hà Vân Lãng sắc mặt bất biến, cũng không có bởi vì giảng gia gia như vậy trực tiếp mà có bất luận cái gì tan. Không xem trọng, cũng không tương đương không thể bọn họ không xem trọng, từ bọn họ nguyên nhân, nhưng là hắn cũng tin tưởng, hắn cùng Giảng Ninh mới là nhất thích hợp. Ta biết, Hà Vân Lãng thẳng nhiên đáp, mà Hà Vân Lãng như thế phản ứng, Giảng gia gia cũng là đoán trước bên trong, nếu hắn đơn giản như vậy liền biến sắc, hắn nhưng thật ra không có gì ý tứ. Hà tiên sinh, Ninh Ninh bên ngoài nhiều năm, ăn không ít khổ. Hiện giờ mới trở về chúng ta giảng gia, sự chúng ta giảng gia chi chuyện may mắn, ta tuyệt đối sẽ không lại làm Ninh Ninh đã chịu bất luận cái gì nguy hiểm. Hà tiên sinh ngươi thật sự là thực ưu tú, các phương diện điều kiện đều không có cái gì nhưng nói, nhưng là, nói vậy ngươi hiện giờ thân ở tình thế chính ngươi là hiểu biết, liền chính ngươi, chỉ sợ ngươi đều không thể bảo đảm không có bất luận cái gì nguy hiểm, như vậy huống chi là nhà ta an ninh. Liền nhất cơ bản an toàn đều không thể bảo đảm, ngươi làm sao nói tới cấp chúng ta giảng Ninh hạnh phúc? Huống chi, hạnh phúc? Hà tiên sinh đối ta nhà ta Ninh Ninh ái, lại có vài phần. Tuy rằng bắt đầu không cho lực, nhưng là kế tiếp lời này, giảng ba ba vẫn là thực cấp lực, hắn trực tiếp liền đem các loại vấn đề đều xách ra tới. Theo giảng ba ba nói ra một câu có một câu nói, Hà Vân Lãng sắc mặt biểu tình càng thêm nghiêm túc. Hắn biết, hắn hiện tại thân ở tình thế thật là nguy hiểm thực, kia một lần, hắn còn không phải là bởi vì nguy hiểm mà gặp Giảng Ninh sao? An Ninh ở chính mình bên người, có lẽ, sẽ trở thành những người đó chú ý kiềm chế mục tiêu của chính mình, nhưng là, hắn nghĩ tới, mặc kệ thế nào, hắn cũng sẽ không bởi vì này không thể biết trước nguy hiểm mà từ bỏ Giảng Ninh. Đã xảy ra cái, kia vạn nhất nàng đã chịu thương tổn. Không chỉ là giảng gia người không có cách nào đi thừa nhận, hắn cũng không có cách nào đi thừa nhận, nàng là hắn sinh mệnh duy nhất chương quan, cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào đem như vậy ánh mặt trời phá hư, cái kia vạn nhất, hắn khuynh tận toàn lực, tuyệt đối sẽ không làm hắn phát sinh. Chỉ là, bảo đảm, hứa hẹn, này đó đều quá mức khốn cùng. Hà Vân Lạng nhíu nhíu mi, đối mặt này đó đem Giản Ninh hộ ở trong lòng cách thân. Nhưng, hắn thực tự nhiên đem chính mình một khang tâm tư đều nói ra. Ta biết, lúc này ta tình cảnh nguy hiểm, nhưng là ta cũng hoàn toàn không có thể bởi vì này phân không thể biết trước nguy hiểm, mà từ bỏ an ninh, ta tình huống, các ngươi cũng là rõ ràng, ta cả đời này, đều là lạnh băng mà tịch liêu, ở gặp được an ninh phía trước. Có chỉ là cừu hận, có chỉ là trưởng thành, ở gặp được an ninh lúc sau, an ninh chính là ta sinh mệnh duy nhất một mặt ánh mặt trời, nàng chiếu sáng ta cho tới nay đều. Tràn đầy hắc ám tâm, nàng ấm áp ta lạnh băng sinh hoạt, cho nên này phân ấm áp, ta vô luận như thế nào, đều là rốt cuộc phóng không khai, có lẽ bảo đảm hứa hẹn đều quá không có ý nghĩa, nhưng là ta còn là tưởng nói, ta tuyệt đối sẽ không làm an ninh đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Không chỉ là các ngươi nhận không nổi mất đi nàng thống khổ, ta, cũng là nhận không nổi, an ninh chính là ta dương quang, ta ấm áp, ta sinh mệnh, mà nếu đã không có này đó, như vậy ta, lại như thế nào còn sẽ tồn? Tại, Hạ Vân Lãng bình bình đạm đạm đem này một phen nói ra tới, hắn ngữ khí bình đạm, cũng không giống như là đang nói cái gì đại sự tình giống nhau, nhưng là này một phen lời nói. Lại là khắp nơi tòa giảng gia gia, giảng ba ba, giảng ninh tranh cùng giảng ninh, văn huynh đệ trong lòng lưu lại cực đại chấn động cùng dao động. Hà Vân Lãng, lãnh tình người, một khi động tình, như vậy chính là thâm tình tận xương. Này một phen lời nói giảng ba ba đều thiếu chút nữa liền cảm động xuống dưới, bất quá cuối cùng, vẫn là bởi vì nhà mình nữ nhi mà bảo đảm điểm mấu chốt, nhưng là, đối với Hà Vân Lãng thái độ nhưng thật ra mềm mại rất nhiều. Kỳ thật, chính yếu, hắn nhìn ra được tới, nhà mình nữ nhi thật là thực ái cái này Hạ Vân Lãng, cho nên, bọn họ lần này nói chuyện, chủ yếu chính là vì khảo nghiệm, là vì nhìn một cái, Hạ Vân Lãng người này nhân phẩm, hay không đáng giá nữ nhi đối hắn phó thác cả đời, đương nhiên, chẳng ba ba tưởng tượng đến người này sẽ đem nữ nhi mang đi, trong lòng vẫn là thực chua xót. Còn có, chẳng cha gia, chẳng thúc thúc. Đại ca, nhị ca, lúc trước giảng gia đánh rơi thiên kim sự tình, ta tưởng, các ngươi cũng không có điều tra ra tới chân tướng, nhiều năm như vậy, giảng gia lại kinh thành có thể nói là cực kỳ điều thấp, ta tưởng, an ninh lần này trở về kinh thành, ta tưởng, có chút nguy hiểm, có lẽ vẫn là tồn tại, mà có ta, như vậy ninh ninh bên người, đứng chính là giảng gia, tống gia, còn có ta Hạ Vân Lãng tam phương cường đại thế lực, tại đây kinh thành. Nơi, ta tưởng, lại khó có người có thể uy hiếp đến nàng. Đôi khi, một mặt điều thấp có lẽ không phải thượng sách, ngược lại nhưng thật ra trọng quyền xuất kích tuyệt đối cường thế mới vì giai sách. Hảo, hảo, hảo, còn chưa chờ giảng ba ba nói cái gì, giảng gia gia đã là vỗ tay tỏ ý vui mừng. Hà Vân Lãng này phân ý tưởng cùng giảng gia gia phong cách rất là tương tự, hắn hiện giờ đã là người lão thành tinh, nhiều năm qua trải qua mưa gió. Mới có thể đi đến hiện tại. Hắn cho rằng tuyệt đối, cường thế có thể áp chế hết thảy âm mưu quỷ kế, đương nhiên, này cũng không phải nói, không hiểu biến báo, chỉ hiểu được một mặt về phía trước hướng, loại này hành vi cũng là không thể thực hiện. Dung hợp chi đạo, mới là tuyệt hảo. Đa tạ gia gia khích lệ. Hạ Vân Lãng lập tức đánh xà thượng côn, đã kêu lên gia gia, người khác không chú ý. Giảng ninh tranh lại là chú ý tới, biểu môi, người này thật đúng là, nếu làm bên ngoài những cái đó đem Hạ Vân Lãng truyền đến vô cùng kỳ diệu người đã biết. Không biết bọn họ còn sẽ như vậy sùng bái vị này da mặt có điểm hậu, người còn thực vô lại Hạ Vân Lãng sao? Giảng ba ba cũng lâm vào tới rồi chính mình trầm tư giữa, nhiều năm như vậy, giảng gia tuy rằng điều thấp xử thế, nhưng là lúc trước sự tình xác thật không có chút nào tiến triển. Mà giảng gia mấy năm nay, nhìn như bình tĩnh, nhưng là bên ngoài nguy hiểm còn có rất nhiều, mà này đó nguy hiểm, hiện tại nghĩ đến, hình như là nhắm ngay nữ nhi bảo bối của hắn trên người so nhiều. Chính là, Ninh. Ninh chỉ là bọn hắn giảng gia nữ nhi thôi, tuy rằng giảng gia đem nữ nhi phụng nếu trân bảo, nữ nhi sự tình cũng thật là cho bọn hắn rất lớn đả kích, nhưng là nếu muốn đối phó giảng gia, lại là không có khả năng làm được chuyện này. Vẫn là vô pháp dao động giảng gia căn bản. Chính như Hạ Vân Lãng theo như lời, Giảng gia chung quanh có lẽ còn che giấu này không ít nguy hiểm, mà này phân nguy hiểm đúng là nhắm ngay hắn nữ nhi Ninh Ninh, nhiều năm phía trước, có thể từ phát sinh ngoài ý muốn, như vậy. Hôm nay, này phân ngoài ý muốn, có lẽ vẫn là tồn tại, như vậy có Hà Vân Lãng này phân trợ lực, như vậy an ninh an toàn, thật là càng thêm có bảo đảm. Giảng gia, Tống gia, hơn nữa Hà Vân Lãng thế lực, như vậy, mặc kệ là ai, đều phải suy nghĩ một chút Ninh Ninh là thật sự. Ngươi đối Ninh Ninh tâm ý, là thật sự. Còn có, ngươi cùng Ninh Ninh sự tình, ngươi có thể làm chủ. Ta đối Ninh Ninh là một lòng suy phó, lại vô hắn tâm, mà ta Hà Vân Lãng sự tình, tự nhiên từ ta chính mình làm chủ. Hà Vân Lãng, ngữ khí kiên định, không có bất luận cái gì chần chờ chi sắc. Giảng ba ba cực gật đầu, trong lòng thở dài, nữ nhi sớm muộn gì đều phải giao bạn trai, cũng may, nữ nhi sẽ không lập tức xuất giá rời đi bọn họ. Hơn nữa, liền tính là xuất giá, này Hà Vân Lãng cùng Hà gia quan hệ cũng không tốt, như vậy này về sau a, phỏng chừng bọn họ cùng Hà gia quan hệ cũng là thân cận không được, này bọn họ tiểu phu thê, ở tại chính mình thời gian, không chuẩn là càng nhiều đâu. Cho nên, như vậy tưởng tượng, giảng. Ba ba đột nhiên cảm thấy rộng mở thông suốt a, Ninh Ninh gả đi ra ngoài, đó chính là muốn ở nhà người khác sinh hoạt, chính là Hà Vân Lãng bất đồng, không cần chịu nhà chồng trói buộc, vợ chồng son nhật tử quá tự do, nhớ nhà liền về nhà mẹ đẻ tới nhiều trụ một đoạn thời gian cũng là, không có gì nhưng nói. Hảo, nếu Ninh Ninh thích ngươi, như vậy ta cái này làm phụ thân tự nhiên sẽ không ngăn trở, chỉ là Hà Vân Lãng. Ngươi nếu đối Ninh Ninh có tâm tư, như vậy liền phải làm được toàn tâm toàn ý. Nếu có một ngày ngươi thật sự xúc phạm tới Ninh Ninh, như vậy chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Giảng Ba Ba tầm mắt nhìn về phía Giảng Gia Gia, hai người cật cật đầu, không khí hòa hoãn xuống dưới, Hà Vân Lãng chung quy là được đến Giảng Gia người thừa nhận. Hắc, nhiều như vậy một cái muội phu, hảo muội phu a, về sau hảo hảo hiếu kính ta cái này làm nhị ca. Giảng Ninh Văn biết nếu Hà Vân Lãng đã được đến gia gia cùng phụ thân thừa nhận, như vậy chuyện này liền tính là định ra tới, về sau người này cũng coi như là người trong nhà. Ha ha, hắn cái này nhị ca là làm định rồi. Hà Vân Lãng tuổi tác đều Giảng Ninh Tranh cùng Giảng Ninh Văn đều phải đại, hiện giờ, bởi vì Giảng Ninh quan hệ, hắn nhưng thật ra thành nhỏ nhất, phía trước, hắn cũng đã thực thản nhiên kêu này hai người đại ca cùng nhị ca. Cho nên, đối với Giảng Ninh Văn trêu chọc, hắn cũng không để ý, ngược lại bởi vì Giảng Ninh Văn này phân thân cận thái độ mà cảm thấy tâm ấm, ở Hạ gia, hắn cũng là có mấy cái huynh đệ tỉ muội, cùng cha khác mẹ, tuy rằng có một bộ phận huyết mạch tương liên, nhưng là hắn lại trước nay đều không có thừa nhận quá này đó huynh đệ tỉ muội. Hừ, những người đó, làm sao có thể làm hắn để ý? Không chỉ là không thèm để ý, hắn còn muốn cùng bọn họ hảo hảo tính sổ, bọn họ, còn có bọn họ mẫu thân. Khi về sau, còn thỉnh đại ca cùng nhị ca nhiều hơn chiếu cố. Hảo thuyết, làm tốt đồ ăn, Giảng Ninh rửa rửa tay, thấy trên lầu còn không có bất luận cái gì. Động tĩnh, vì thế liền lên lầu tới gọi bọn hắn, gõ cửa tiến vào lúc sau, Giảng Ninh nhìn đến không khí còn tính có thể. Đã hòa hợp rất nhiều, chậm rãi thở vào nhẹ nhõm, muốn ăn cơm, mau đi xuống đi, mọi người đi xuống lầu, đại gia ngồi vây quanh một bàn, người đoàn viên gia đoàn viên, tình ý tràn đầy, Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng hai người ngồi ở cùng nhau, Hà Vân Lãng nhìn này ngồi vây quanh ở một bàn mọi người, đại gia trên mặt tươi cười là như vậy chân thật, như vậy hạnh phúc, thứ hai một, bàn đồ ăn, hắn phát hiện, Giảng gia hôm nay cũng không có người hầu. Mà này đó đồ ăn, hẳn là đều là Giảng gia ba cái nữ sĩ thân thủ làm. Này, mới là gia ấm áp đi. Ăn qua cơm trưa, vô cùng náo nhiệt, đại gia cũng đều có chút mệt mỏi. Hơn nữa buổi tối thời điểm còn muốn làm vằn thắng ăn cơm tất niên đâu, cho nên mọi người đều tính toán sẽ phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lên lầu 2, Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng đi cùng một chỗ. Hai người tự nhiên mà vậy liền phải hướng một phòng trung đi đến, Giảng ba ba. Đi ở hai người mặt sau, cuối cùng, ho khan hai tiếng, thực nghiêm trang nói, Ninh Ninh, chính mình cẩn thận một chút. Nói xong, Giảng ba ba liền trực tiếp trở về chính mình phòng, chỉ là kia nện bước, hỗn độn rất nhiều, vừa đi, Giảng ba ba trong lòng một bên ai thán, làm ba ba thật là quá không dễ dàng, còn phải bảo vệ hảo nữ nhi, thích hợp nhắc nhở một chút. mà bên này Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người, lẫn nhau liếc nhau, Giảng Ninh bất đắc chỉ trừ trừ khóe miệng, nàng cái này ba ba thật, đúng là đôi khi như vậy, kỳ ba. Mà Hạ Vân Lãng, trên mặt tuy rằng không có gì phản ứng, nhưng là trong lòng kia chính là lại là cao hứng lại là may mắn, ha ha, hắn chính là đã sớm đem người này nhi hủy đi ăn nhập bụng đâu. May mắn, chính mình xuống tay hạ sớm, nếu bằng không, chỉ sợ hiện tại lại đến nói, đã là trở ngại thật mạnh a. Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người vào Giảng Ninh phòng, mấy ngày sinh hoạt, Giảng Ninh đã quen thuộc phòng, Hạ Vân Lãng lại là lần đầu tiên tới phòng này, nhưng là lại cũng từ giữa cảm nhận được ấm áp. Quả nhiên, kế tiếp Giảng Ninh nói xác minh hắn cảm thụ. Phòng này, cũng không phải ta trở về mới chuẩn bị. Mà là vẫn luôn tồn tại, khi cách hai cái phòng phòng, là trừ bỏ gia gia nải nải còn có ba ba mụ mụ ở ngoài, lớn nhất một phòng, tuy rằng ta không ở nhà có như vậy nhiều năm, nhưng vẫn đều vì ta giữ lại, ngay cả đại ca cùng nhị ca, cũng chưa có thể sử dụng đi. Giảng Ninh ánh mắt nhu nhu, mang theo Hạ Vân Lãng ở chính mình phòng nội tham, qua một lần, sau đó hai người oà ở sofa trung, Giảng Ninh dựa ngồi ở Hạ Vân Lãng trong lòng ngực. Thản nhiên dựa vào cái này làm cho chính mình an tâm ôm ấp, nhắm mắt lại hưởng thụ giờ khắc này ôm nhu. Hiện tại, nàng cảm thấy nàng nhân sinh thực viên mãn, lại thân nhân, có ái nhân, bọn họ đều là như vậy ái nàng, sủng nàng, nàng sinh hoạt, quá khứ trắc trở chung quy chỉ là nàng trong cuộc đời một cái phối nhạc, mà về sau nàng nhân sinh chủ nhạc đều chính là hạnh phúc cùng ấm áp. Hạ Vân Lãng, mấy ngày nay, ta thật sự cảm giác thực hạnh phúc. Giảng Ninh đem chính mình oa thành một tiểu đoàn oa vào Hạ Vân Lãng trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ dựa, vào hắn ngực thường cảm thụ được hắn độ ấm cùng kia quen thuộc lệnh người an tâm sạch sẽ, hơi thở, đôi tay hoàng Hạ Vân Lãng kính eo, như là cực kỳ một con lười biếng tiểu miêu nhi giống nhau đáng yêu mê người. Hạ Vân Lãng cũng vươn tay vòng tay ở Giảng Ninh vòng eo, trong lòng ngực là ôn ngọc đầy cõi lòng, một mảnh hương thơm, tựa như nàng nói. Giờ khắc này, hắn cũng cảm thấy thực hạnh phúc thực thỏa mãn. Mà hắn hạnh phúc cùng thỏa mãn, đến từ chính nàng. Ta cũng là, cúi đầu, liền thấy được Giảng Ninh phấn nộn cánh môi, Hạ Vân Lãng nhịn không được cúi đầu, chậm rãi ngậm lấy này hai mảnh phấn nộn, tinh tế nhẹ mổ, thông thả mà mềm nhẹ, cực kỳ ôn nhu, mà Giảng Ninh cũng hiếp một đôi lưu ly mắt, lười biếng kiều mị thừa nhận Hạ Vân Lãng tình ý, thẳng đến một hôn kết thúc. Giảng Ninh đã là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cặp kia mắt to bên trong, tràn đầy miệng người say sắc, ngô, ta có chút mệt nhọc. Giảng Ninh cọ cọ Hạ Vân Lãng ngực nói, Hạ Vân Lãng vỗ vỗ Giảng Ninh hậu bối, thấy người này nhi quả nhiên là đã mắc buồn ngủ mông lung, vì thế bế lên nàng về tới Giảng Ninh phòng, đem nàng phóng tới trên giường, đắp lên một giường chăn, ngủ đi, chúng ta cùng nhau ngủ. Sau đó Hạ Vân Lãng cũng lên giường. Bên ngoài rơi xuống tuyết, bông tuyết còn không có dừng lại xu thế, cho nên sắc trời so ám, kéo lên bức màn, phòng ý thức một mảnh mông. Lùng ám sắc, hai người nằm ở trên giường, thân thể rút vào cùng nhau, mọi người đều đã ngủ, bên ngoài là tuyết trắng phiêu phiêu, nhưng là căn phòng này nội, lại là một mảnh ấm áp. Buổi tối cơm tất niên, đương nhiên là muốn làm vằn thắng, sủi cảo nhân cùng mặt đã làm tốt, chẳng nên làm vằn thắng tay nghề còn tính có thể. Bao ra tới tiểu sủi cảo thực đáng yêu, mà Giảng ba ba cùng Giảng gia gia cũng không phải cái gì đều không làm nam nhân, hai người đều sẽ làm vằn thắng, chỉ là Giảng Ninh tranh cùng. Giảng Ninh văn hai huynh đệ liền kém một chút, bao ra tới sủi cảo cũng vô pháp nhìn. Hạ Vân Lãng là lần đầu tiên tham dự như vậy hoạt động, cặp kia ưu nhã tay, cầm kia sủi cảo cha lại là như thế nào lộng cũng lộng không tốt, so với Giảng Ninh văn còn muốn kém hơn vài phần. Cho nên Hạ Vân Lãng phải đến Giảng Ninh văn một phen cười nhạo. Ấm áp ánh đèn hạ, đại gia tụ ở bên nhau, bao sủi cảo, mà bên ngoài, tuyết đã ngừng, nhưng là tuyết động đã là thật dày một tầng, từng nhà đều điểm thượng lửa đỏ. Đèn lồng, bên ngoài liên tiếp vang lên pháo thanh bổ lách cách vang lên, buổi tối, này trừ tịch chi dạ, so ban ngày thời điểm càng thêm náo nhiệt. Bao hảo sủi cảo, tiếp theo chính là phóng pháo nấu sủi cảo. Giảng đại ca đem ra không ít pháo pháo hoa, sau đó bốn cái người trẻ tuổi liền chạy bên ngoài, chuẩn bị phóng pháo hoa, mà Giảng mụ mụ cùng Giảng ba ba, Giảng gia gia cùng Giảng nải nải hai đối phu thê liền đứng ở cửa chỗ, nhìn bên ngoài chơi đến cao hứng bốn cái người trẻ tuổi. Giảng đại ca trước, bật lửa một quải tiên, cùng mấy cái pháo đốt, sau đó chi gian một trận hỏa hoa lúc sau, phách phách bạch bạch, tiếng vang liền vang vọng giảng gia này phiến thiên địa, mà một đám pháo đốt, nổ tung bay về phía không trung, lại là vang lên một tiếng, giảng ninh mở to sáng lấp lánh đôi mắt nhìn kia pháo châm ngòi thịnh cảnh, mà lúc này, từ phía sau duỗi lại đây một đôi bàn tay to, đem giảng ninh lỗ tai bưng kín, lập tức. Giảng Ninh liền cảm giác được chính mình một đôi lỗ tai nhỏ, bị thật dày bàn tay, che ở một ngày ấm áp thiên địa bên trong tới. Mà phóng xong lúc sau mà đều bị hồng trang giấy che đậy, tựa như phô một tầng thảm đỏ giống nhau. Kế tiếp, đại gia lại bắt đầu châm ngòi pháo hoa, Giảng Ninh cũng cầm một chi yên muốn thử một lần, mà Hạ Vân Lãng không yên tâm, cuối cùng vẫn là người này nắm Giảng Ninh một đôi tay, hai người cùng nhau bật lửa mấy chỉ pháo hoa. A. Chạy mau, bật lửa bật lửa. Giảng Ninh lôi kéo Hạ Vân Lãng liền chạy về an toàn vị trí thượng, sau đó, phanh mà một tiếng. Pháo hoa liền thoáng hướng về phía không trung, trong nháy mắt, hắc ám bị đuổi tản ra chút, nhiều đủ mọi màu sắc quang minh, đủ mọi màu sắc hoa hỏa, đem không trung đều chiếu sáng, ở không trung nổ tung, phi thường đẹp, còn có không giống nhau hình dạng, giống đóa hoa a, giống cây thông Noel a, giống ngôi sao nhỏ a từ từ. Nhưng xinh đẹp, phảng phất ở trên trời khai hoa. Oa, quá đẹp, ngươi mau xem, Giảng Ninh quay đầu lại, nhìn về phía Hạ Vân Lãng, muốn cho hắn cũng xem ngày đó không? Trung pháo hoa thắng phóng. Mà Hạ Vân Lãng, lại là nhìn về phía chính là thịnh phóng pháo hoa dưới, Giảng Ninh kia tươi đẹp khuôn mặt nhỏ, giờ khắc này nàng, là như vậy cao hứng như là một cái tiểu hài tử giống nhau lại là nhảy vỗ tay nhỏ. Phỏng chừng kia tay nhỏ đều chụp đã tê rần đi. Giảng Ninh quay đầu lại, Hạ Vân Lãng hơi hơi cúi đầu, một đôi tay vòng tay ở Giảng Ninh bên hông, sau đó hai người một cái cúi đầu một cái ngẩng đầu, phá hoa hà bọn họ lẫn nhau ôm, tự nhiên mà. Vậy, hôn ở cùng nhau, mà Giảng ba ba Giảng mụ mụ, Giảng cha cha Giảng nải nải bọn họ, lại là đều mỉm cười nhìn bọn họ, nhìn hai đứa nhỏ dáng vẻ hạnh phúc, phá hoa thịnh cảnh dưới. Là hạnh phúc ôm nhau. Giảng cha cha nhìn bên cạnh đã đầu bạc bạn già, bọn họ cầm tay đi qua rất nhiều năm tháng, bọn họ cảm tình bình đạm như nước, nhưng là lại như vậy thật là, tuổi trẻ thời điểm, bọn họ đồng cam cộng khổ, từng bước một đi tới, ở khó khăn trung lẫn nhau chống đỡ này vượt qua một cái lại một cái. Gần sống, hắn không có nói qua hắn ái nàng, nàng cũng là không có nói qua nàng yêu hắn. Nhiều năm như vậy đi qua, tuổi già lúc sau, con cháu đầy đàn, nàng bên người khiến cho hắn, mà nàng bên người, cũng là hắn. Nàng là hắn cả đời thê tử, hắn là nàng cả đời trượng phu, về sau, liền tính sinh mệnh mất đi, nàng cùng hắn cũng là sinh cùng không chết cùng huyệt. Mà Giảng ba ba cùng Giảng mụ mụ hai người, lẫn nhau ôm ở bên nhau, Giảng ba ba cúi đầu nhìn chính mình thê tử, bọn họ là thanh mai trúc mã. Nàng sinh ra thời điểm. Hắn 5 tuổi, nhìn cái kia nho nhỏ bạch bạch nộn nộn tiểu nhân nhi, hắn liền cảm thấy nàng đáng yêu, vì thế từ nhỏ thời điểm khởi, hắn liền bồi nàng lớn lên, nhìn nàng chậm rãi trưởng thành một cái đại cô nương, sau đó bọn họ yêu nhau, kết hôn, sinh con, hiện giờ đã là người gần trung niên, bọn họ chi gian, cũng là đi qua mưa gió, nhưng là chung quy lẫn nhau bắt cóc, hắn ái nàng, nàng cũng yêu hắn. Bọn họ chi gian này phân ái, hiện giờ tuy rằng không hề là oanh oanh liệt, liệt nhưng là cũng là ôm nhu như nước, tuyệt không tương phụ. Buông tha pháo hoa pháo, sủi cảo nấu tốt hơn bàn, trên bàn nhiệt tình hôi hổi một đám đáng yêu sủi cảo nhân là toàn tố, dùng chính là Giảng Ninh lấy tới cải trắng, bên trong còn có phấn đầu, chiên tốt toái đậu hũ, ăn lên tuyệt đối không thể so nhân thịt kém. Mà này sủi cảo bên trong còn thả đậu phộng, táo đỏ, đường, còn có tiền xu, mà này đó đều là có các tường vận may ngụ ý. Dân gian Tết âm lịch ăn sủi cảo tập tục ở Minh, thanh khi đã có tương đương thịnh hành. Sủi cảo giống nhau muốn ở đêm 30 buổi tối 12 điểm trước kia bao hảo, đợi cho nửa đêm giờ tí ăn, lúc này đúng là nông lịch tháng giêng mùng 1 bắt đầu, ăn sủi cảo lấy càng tuổi giao tử chi ý, tử vì giờ tí. Giao cùng sủi cảo hài âm, có vui mừng đoàn viên cùng các tượng như ý, ý tứ. Ăn sủi cảo tập tục, là Trung Quốc tưởng tượng truyền thống tập tục, từ xưa liền có. Ăn Tết ăn sủi cảo càng là có rất nhiều truyền thuyết, vừa nói là vì kỷ niệm bàn cổ. thì khai thiên tích địa, kết thúc hỗn trạng thái, nhị là lấy này cùng hỗn độn, hài âm, ý vì lương thực mãn độn. Mặt khác, dân gian còn truyền lưu ăn sủi cảo chân tục ngữ cùng nữ oa tạo người có quan hệ. Nữ oa đoàn thổ tạo thành người khi, bởi vì trời giá rét, hoàng thổ người lỗ tai thực dễ dàng đông lạnh rớt, vì sự lỗ tai có thể cố định không xong, nữ oa ở người trên lỗ tai trát một cái đôi mắt nhỏ, dùng dây nhỏ đem lỗ tai buộc trụ, tuyến một chỗ khác đặt ở hoàng thổ người trong miệng cắn. Như vậy mới tính đem lỗ tai làm tốt. Dân chúng vì kỷ niệm nữ oa công tích, liền bao khởi sủi cạo tới. Dùng mặt tạo thành người lỗ tai hình dạng, nội bao có nhân tuyến, dùng miệng cắn ăn. Sủi cảo trở thành Tết âm lịch không thể thiếu tiết mục thực phẩm, cứu này nguyên nhân, một là sủi cảo hình như nguyên bảo. Mọi người ở Tết âm lịch ăn sủi cảo lấy chiêu tài tiếng bảo, chi âm, nhị là sủi cảo có nhân, dễ bề mọi người đem các loại cát tường đồ vật bao đến nhân, lấy ký thác mọi người đối tân một, năm kỳ vọng. Ở làm vàng thắng khi, mọi người thường thường đem kim như ý, đường, đậu phộng, táo cùng hạt dẻ chờ bao tiếng nhân. Ăn đến như ý, ăn đến đường người, năm sau nhật tử càng điềm mỹ, ăn đến đậu phộng người đem khỏe mạnh trường thọ, ăn đến táo cùng hạt dẻ người đem sớm sinh quý tử. Chẳng nên làm vàng thắng thời điểm, phóng nhiều nhất chính là tiền xu, đây là hiện đại hạng nhất tương đối rộng khắp tập tục, mà cuối cùng. Chẳng ninh văn ăn bụng đều đã ăn không tiêu, chính là vẫn là không có ăn. Đến kia có tiền xu sủi cảo, mà chẳng cha cha cùng chẳng nải nải, chẳng ba ba cùng chẳng mụ mụ, lại có chính là chẳng ninh mấy người đều ăn tới rồi. Trừ tịch chi dạ, chẳng cha quá đến vui sướng náo nhiệt, cuối cùng, đã là đại niên mùng một rạng sáng, mọi người mới tan đi, mà Hà Vân Lãng cũng bị lưu tại chẳng cha, đương nhiên, trụ chính là phòng cho khách. Ngày hôm sau, đại niên mùng một, mọi người đều sớm tỉnh lại, tân một năm, đúng là bắt đầu rồi. Tới, ninh ninh, đây là cha cha cùng nải nải bao lì xì. Chẳng lão cha tự lấy ra tới một cái đại đại bao lì xì đưa cho chẳng ninh, bao lì xì thực bẹp, giống như thực nhẹ, nhưng là khiến ninh biết, này bao lì xì nhất định không phải là như là bề ngoài chỗ đã thấy như vậy. Chẳng ninh hơi hơi mỉm cười. Đem bao lì xì thu lại đây, đây là trưởng bối đối nàng tâm ý, cho nên, nàng sẽ không cự tuyệt, cảm ơn cha gia nải nải, chúc cha gia nải nải thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, càng sống càng tuổi trẻ. Hảo hảo hảo, hiện giờ nải nải bảo bối ninh ninh đã trở lại, nải nải nhất định phải thân thể khỏe mạnh, nải nải còn muốn xem ninh ninh kết hôn sinh con, đến lúc đó hảo ôm ta một cái tăng cháu ngoài yêu thương đâu. Chẳng nải nải hiền từ vuốt ve chẳng ninh khuôn mặt nhỏ, kia trương tay tuy rằng không ở là bóng loáng, mặt trên đã là tràn đầy khe rảnh nếp uống, nhưng là chẳng ninh lại là cảm giác thực ấm áp thực thoải mái. Tới, Tiểu Vân Lãng, đây là nải nải cho ngươi bao lì xì, mau tới đây. Hà Vân Lãng ngẩn ra, nhìn về phía hiền từ bà cố nội, tuổi nhỏ thời điểm. Hắn đi vào giảng gia thời điểm, cũng thường xuyên nhìn thấy vị này lão nhân, lúc ấy nàng vẫn là trung niên nhân bộ dáng, chính là hiện giờ đã là chập tối tuổi, chính là cặp mắt kia, lại vẫn cứ là làm hắn quen thuộc ấm áp chi sắc. Đi lên trước, Hà Vân Lãng cúi người từ vị này lão nhân trong tay kết quả bao lì xì, trong thanh âm có chút trầm thấp ám ếch, cảm ơn cha gia nải nải, Vân Lãng chúc gia gia nải nải thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Kế tiếp, chẳng ninh cùng Hà Vân Lãng hai, người lại thu được chẳng ba ba cùng chẳng mụ mụ, còn có chẳng ninh tranh cùng chẳng ninh van bao lì xì, không có biện pháp, ai làm cho bọn họ là nhỏ nhất đâu. Mà Hà Vân Lãng, cũng bởi vì chẳng ninh, thu được không ít bao lì xì, tuy rằng bao lì xì cùng hắn tài sản so sánh với, vô pháp so sánh với, nhưng là này lại là hắn thu được thực quý trọng một phần lễ vật, một phần tâm ý, một phần chúc phúc. Đây là trưởng bối đối hắn thừa nhận, bọn họ coi như hắn là trong nhà mặt tiểu bối, cho nên, mới có thể cho hắn này phân chúc phúc. Đương nhiên, cuối cùng, Hà Vân Lãng cũng lấy ra tới một cái bao lì xì, đem này chuẩn bị tốt bao lì xì giao cho chẳng ninh khép mắt nhận lấy, hung hăng hôn một cái, hắc hắc, lần này nàng chính là thu hoạch nhiều nhất. Đương nhiên, Hà Vân Lãng mang đến lễ vật, chẳng cha người cũng là phi thường thích. Khi lễ vật đều thực phù hợp bọn họ tâm ý, bởi vậy có thể thấy được, người này dụng tâm, hắn đối nhà bọn họ ninh ninh tình ý, tháng giêng, một mảnh vô cùng náo, nhiệt cùng vui mừng, Giảng gia cái này tân niên, trừ bỏ tìm trở về nhà mình bảo bối cháu gái, còn có một cái con rể, mà từ vị này con rể nghênh ngang vào nhà, càng ngày càng đã chịu giảng gia mọi người hoan nghênh, đương nhiên là không bao gồm giảng ba ba. Giảng ba ba tuy rằng tiếp nhận rồi nữ nhi vị này vị hôn phu, nhưng là mỗi khi thấy được Hạ Vân Lãng, cùng nhà mình bảo bối nữ nhi ở bên nhau đều sẽ một trận mặt hắc. Mà giảng nãi nãi cùng giảng mụ mụ hai người lại là đối Hạ Vân Lãng phi thường thân thiết, mà này, cũng làm Hạ Vân Lãng cảm nhận được nhiều năm cũng không từng cảm nhận được thân tình, như thế, nhưng thật ra thật sự dung nhập giảng gia này cả gia đình trung tới. Mà Tống gia, ở đại niên sơ nhị ngày đó, giảng mụ mụ cùng giảng ba ba mang theo nhà mình ba cái nhi nữ cùng Hạ Vân Lãng, đi Tống gia, mà Tống gia người gặp được Hạ Vân Lãng, đồng dạng cũng là khiếp sợ không thôi, bất quá cuối cùng, Hạ Vân Lãng lại trải qua giảng ninh ông ngoại cùng cửu cửu một phen khảo nghiệm lúc sau, cũng được đến Tống gia tán thành, như thế, Hạ Vân Lãng chính thức đích xác định rồi hắn vị hôn phu thân phận. Kinh thành Giảng Ninh ở kinh thành sinh hoạt bình tĩnh mà ấm áp, chỉ là, sinh hoạt vĩnh viễn sẽ không thuận buồm xuôi gió, bình tĩnh an bình, huống chi là tại đây kinh thành cái này phong ba quỷ dị, quyền thế tương mưu nơi. Tháng Giêng sơ tam, Hà gia, Hà Vân Lãng tư thái vệ nghệ đứng ở nơi đó, mặt vô biểu tình, cặp kia sâu thẳm con ngươi chế đầy lạnh băng, ha hả, lúc này mới nhớ tới hắn. Tới, có phải hay không chậm chút? Nghịch tử, ăn Tết thời điểm ngươi cũng không biết về nhà sao. Ta như thế nào liền sinh ngươi cái không hiếu thuận đồ vật. Trung niên nam nhân dáng người đã có chút mập ra, nhưng là da mặt rất là trắng nõn, có thể thấy được mấy năm nay bảo dưỡng thực hảo, chỉ là tức giận lên trên mặt kia tức giận dữ tợn biểu tình, làm người xem đến trong lòng phát lạnh, hắn trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Hạ Vân Lãng lười nhác vừa nhấc mắt, đối với hắn cái này cái gọi là phụ thân tức giận mắng chút nào chưa từng để ý, nhiều năm như vậy, hắn sớm đã thói quen, ha ha, phụ thân, cái này cao thượng xưng hô, đối với hắn tới nói, là như vậy không đáng giá nhắc tới. Mậu Thanh, không cần sinh khí, Vân Lãng đứa nhỏ này công tác bận rộn như vậy, có thể lý giải có phải hay không? Này không phải trở về xem ngươi sao? Ngồi ở Hạ Mậu Thanh bên cạnh trung niên nữ nhân, bảo dưỡng thỏa đáng, làn da trắng nõn. Chút nào nhìn không ra năm tháng dấu vết, nàng nỗ lực làm ra một bộ ôn nhu khuôn mặt, nhưng là cặp mắt kia điếu khởi đuôi lông mày chỗ, lại là sinh sôi phá hủy miễn cưỡng tới ôn nhu chi sắc, ngược lại có vẻ cả khuôn mặt rất là quỷ dị. Chẳng qua, Hà Mậu Thanh lại là chút nào chưa từng phát hiện, ở trong mắt hắn, nữ nhân này, bồi hắn rất nhiều năm, mặc kệ là hắn không thể cho nàng danh phận thời điểm, vẫn là hắn có thể cho nàng danh phận lúc sau. Nàng đều vẫn luôn đi theo ở chính mình bên người, chưa từng có oán giận, toàn tâm toàn ý đối hắn. Loại này ôn nhu, như nước nữ tử, mới là hắn thích nữ nhân. Mà nàng cho chính mình sinh hạ tới một đôi nhi nữ, càng là phi thường ưu tú, tuổi trẻ thời điểm, hắn thực xin lỗi quá nàng. Hiện tại, hắn muốn chính là đem kia phân tiếc nuối cùng ấy nấy bồi thường cho nàng, bồi thường cho bọn hắn hài tử. Ai? Như mây, khổ ngươi, ngươi không cần thế này nghịch tử nói chuyện, cái nào hài tử ăn Tết thời điểm không trở về nhà trông thấy phụ thân, hắn đây là không có đem ta cái này phụ thân đặt ở trong mắt a. Hạ Mậu Thanh, hoảng lại trong lòng phẫn nộ, nhưng là nhìn về phía chính mình trưởng tử, Hạ Vân Lãng thời điểm, nhìn hắn cái loại này kiệt ngạo khó thuần, chuyên ngã độc tôn lạnh băng bộ dáng, cái này làm cho hắn lại nghĩ tới hắn cái kia vợ trước không nghe thuần phục bộ dáng. Như thế, trong lòng lửa giận lại tiêu thăng lên. Mậu Thanh xem ngươi nói gì vậy, ngài là Vân Lãng phụ thân, hắn như thế nào sẽ không đem ngươi đặt ở trong mắt, ngươi chính là hắn huyết mạch tương liên thân nhân, Vân Lãng, mau, lại đây. Cho ngươi phụ thân nói lời xin lỗi, ngươi cũng không cần xin phụ thân ngươi khí, phụ thân ngươi cũng là lo lắng mới như vậy phẫn nộ. Trung niên nữ tử nhìn về phía Hạ Vân Lãng, nỗ lực làm ra một bộ hiền từ khuôn mặt. Chỉ là nàng cặp kia trong mắt chán ghét cùng phẫn hận, như thế nào có thể thoát được nghị mát Vân Lãng đôi mắt. Hạ Vân Lãng lạnh lùng nhìn trung niên nữ tử, cũng chính là Tô Mai liếc mắt một cái. Hạ Vân Lãng này lạnh lùng không có bất luận cái gì thần sắc giống nhau, làm Tô Mai đồng tử sụt sụt, nhiều năm như vậy, mỗi lần nhìn đến cái này nghiệt chủng loại này ánh mắt, nàng đều sẽ khống chế không được trong lòng sợ hãi. Nàng lúc trước, nên trực tiếp xuống tay, đem hắn cũng giết chết. mà không phải làm hắn trưởng thành thành hôm nay như vậy bộ dáng, cho nàng hành sự mang đến nhiều như vậy cản trở. Hừ, nếu không phải hắn ngăn cản, hiện tại này Hạ gia sớm đã là nạn nhi tử trong tay chi vật. Ngươi còn không xứng kêu tên của ta. Hạ Vân lãng lạnh băng nhìn thẳng nữ nhân. Này, nàng cư nhiên dám như vậy ghê tởm xưng hô tên của hắn, hắn đối nàng chán ghét đến cực điểm, chung nàng nhiều năm như vậy, cũng bất quá là vì làm hắn cái này hảo phụ thân nhìn một cái, này rốt cuộc là một cái dạng gì nữ nhi, lúc trước chính là vì như vậy một nữ nhân, làm hại chính mình mẫu thân bi thương ly thế. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, hắn cái này phụ thân lại là vẫn như cũ thấy không rõ, vẫn như cũ chìm đắm trong này giả ý ôm nhu trung. Hạ Vân lãng này một câu lạnh băng nói, đem, này không khí làm cho càng thêm lạnh băng, Tô Mai cực lực áp chế chính mình trong lòng tức giận, nhiều năm như vậy, nàng đã ngồi trên Hạ Mậu Thanh phu nhân vị trí, bên ngoài mãn, nàng thực phong cảnh, nàng có thể cao cao tại thượng nhậm người nịnh bợ lấy lòng, nhưng là mỗi khi đối mặt Hạ Vân lãng thời điểm, nàng đều là cái loại này bị hắn thấp thấp nghiền áp thành bùn cảm giác. Nàng nhiều nỗ lực được đến hết thảy. Tới rồi hắn nơi này, đều thành một loại chê cười. Nàng tuyệt đối không thể ở tùy. Ý loại chuyện này phát sinh đi xuống, này Hạ gia là con trai của nàng. Cái này nghiệt chủng, liền chờ đi ngầm bồi hắn cái kia đoạn mệnh mẫu thân đi. Năm đó, hắn mẫu thân không có đấu quá nàng, như vậy hôm nay, hắn cũng không thể đấu đến quá. Vâng, ngươi, như thế nào có thể nói như vậy ta? Tô Mai làm ra một bộ đau thương bồi dáng, nhiều năm như vậy. Nàng vẫn luôn ở Mậu Thanh trước mặt sắm vai này từ mẫu tuyệt sắc, mặc kệ Hạ Vân lãng là như thế nào thái độ, nàng vẫn luôn đều ở Hạ gia người. Trước mặt biểu diễn nhiều năm như vậy, nhìn chính mình thê tử như vậy thương tâm bồi dáng, Hạ Mậu Thanh tức giận càng tăng lên, nhiều năm như vậy, Tô Mai làm mẹ kế, đối hắn đứa con trai này cũng coi như được với là tận chức tận trách, chính là cái này nghịch tử, lại là vẫn luôn dùng như vậy một cái thái độ đối đãi Tô Mai. Mặc kệ hắn có thích hay không chính mình cưới Tô Mai, mặc kệ nàng đối Tô Mai có phải hay không vừa lòng, nhưng là này Tô Mai chung quy là hắn cưới hỏi đàng hoàng cưới trở về. Thê tử, cũng coi như được với là hắn trưởng bối. Hắn có thể không thích, nhưng là ít nhất cũng muốn làm đến tôn kính, chính là này phân tôn kính, hắn cũng chưa có thể làm được, hắn đây là cũng không có đem hắn cái này làm phụ thân đặt ở trong mắt a. Nghịch tử, Tô Mai là ngươi mẫu thân. Ngươi đây là cái gì thái độ? Hạ Mậu Thanh đỏ lên một khuôn mặt, trong ánh mắt toàn bộ là tức giận, nhiều năm như vậy, hắn liền vẫn luôn đối hắn cái này làm phụ thân quần áo lạnh băng, không chút nào tôn trọng. Bồ chán, hắn đây là còn có hay không đương hắn là phụ thân? Nhiều năm như vậy, hắn muốn làm chút cái gì, đều phải bị quản chế với hắn, hắn cái này làm phụ thân, ở nhi tử trước mặt, là chút nào không có bất luận cái gì uy nghiêm nhưng nói. Cho nên, lúc này Hạ Mậu Thanh tức giận, không chỉ có chỉ là bởi vì Hạ Vân Lãng như thế đối đãi Tô Mai, càng là bởi vì Hạ Vân Lãng đối đãi hắn cái này làm phụ thân thái độ. Nhưng mà, ở Hạ Mậu Thanh này một câu lúc sau, vẫn luôn đều thực bình tĩnh Hạ Vân Lãng. Lại là đột nhiên trở nên càng thêm lạnh băng, kia bình tĩnh không có biểu tình trên mặt nổi lên từng trận gợn sóng. Cả người phát ra lạnh băng hàn khí làm, cho cả Hạ gia đều không còn có một tia máy sưởi. Thẳng tắp đối này Hạ Vân Lãng Hạ Mậu Thanh một trận, nhịn không được lui về phía sau vài bước, trong ánh mắt tràn đầy kinh giận, hắn đây là cái gì ánh mắt? Hắn đây là muốn giết hắn sao? Mà Hạ Vân Lãng, lạnh băng tầm mắt cắt gao khóa ở Hạ Mậu Thanh trên người, hai người kia tương tự. Con ngươi, một cái là lạnh lẽo vô tình che kín sát ý. Mà một cái khác là phẫn nộ hoảng sợ che kín không thể tin tưởng. Hạ Vân Lãng chậm rãi tiến lên một bước, cao lớn thân hình mang theo vô hạn uy thế, mẫu thân. Chính mình mẫu thân, hắn như thế nào xứng nhắc tới đến chính mình mẫu thân, mà hắn làm sao có thể nói được xuất khẩu, làm chính mình nhận Hạ Tô Mai cái kia ghê tởm ngoan độc nữ nhân vì mẫu thân. Mẫu thân của ta sớm đã mất nhiều năm, ngươi, không xứng nhắc tới nàng, mà nữ. Nhân này, càng không xứng thừa nhận cái này xưng hô, vị trí này. Hạ Vân Lãng thanh âm lạnh băng, mẫu thân, là hắn nghịch lân, hắn có thể chịu đựng bọn họ trò khôi hài, nhưng là tuyệt đối không dung những bọn họ đối chính mình mẫu thân khinh nhờn. Ngươi, Hạ Mậu Thanh một chút, ngã ngồi ở trên sofa, nhiều năm như vậy đi qua, hắn đứa con trai này vẫn là không có quên hết kia chuyện. Hắn, đối với vợ trước, thật là có vài phần áy náy, nhưng là, hắn, ai, vâng, ta biết là ta thực xin. Lỗi tỷ tỷ, Mậu Thanh, ta, nhìn hạ Mậu Thanh thần sắc, Tô Mai trong lòng căng thẳng, nhiều năm như vậy đi qua, người ngoài đều cho rằng là hạ Mậu Thanh đối hắn vợ trước vô tình, có lẽ ngay cả hạ Mậu Thanh chính mình đều là như vậy cho rằng, nhưng là chỉ có nàng Tô Mai biết, hạ Mậu Thanh trong lòng mặt, trang chính là hắn vợ trước. Có lẽ, hắn cũng là ái chính mình, nhưng là chung quy, hắn trong lòng, vẫn là có nữ nhân kia vị trí. Mà này, là nàng không thể chịu đựng, chính là nữ nhân kia. Đã qua đời nhiều năm, nàng muốn đi tranh, đi đấu, dường như đều không có ý nghĩa. Cho nên, hiện tại nhìn hạ Mậu Thanh kia có chút mê mang thần sắc, Tô Mai trong lòng hung hăng tê rần. Hiện tại, nàng có thể dựa vào, chỉ có thể là hạ Mậu Thanh. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể làm hắn lại nhớ đến tới nữ nhân kia. Liền tính hắn còn nhớ rõ nữ nhân kia, liền tính hắn đối nữ nhân kia có chút tình cảm, nhưng là nữ nhân kia đã chết liền cái gì đều không có, mà nàng, Tô Mai, mới là sống ở hạ. Mậu Thanh người bên cạnh, là bồi ở hắn người bên cạnh, về sau hắn hết thảy, cũng đều chỉ có thể là nàng Tô Mai nhi nữ. Cho nên, nàng nhất định phải bắt lấy hạ Mậu Thanh tâm. Câm mồm, ta mẫu thân không có gì muội muội, mà ngươi cũng không xứng nhắc tới ta mẫu thân, lại một lần, ngươi nhi nữ, hừ, Hạ Vân Lãng một chân liền đạp qua đi, nữ nhân này, hiện giờ còn có này đó tâm tư, hắn mặc kệ nàng như thế nào cùng Hạ Mậu Thanh tình chàng ý thiết, câu Hạ Mậu Thanh tâm tư, nhưng là hắn theo đối, không cho phép nàng nhắc tới chính mình mẫu thân. Tô Mai cũng không nghĩ tới Hạ Vân Lãng sẽ như vậy trực tiếp. Làm trò Hạ Mậu Thanh mặt liền một chân đạp lại đây, mà Hạ Mậu Thanh cũng không nghĩ tới, cho nên, đương sự tình phát sinh lúc sau, đều khiếp sợ ở Hạ Vân Lãng này một chân giữa. Tô Mai đương trường liền phát cục trên mặt đất, ngược chỗ đau đớn tê tâm liệt phế, ngay cả hô hấp, đều sẽ đau đớn, khi trương trang điểm thỏa đáng chảo hảo khuôn mặt thường cũng tràn đầy chật vật chi sắc. A, đau quá! Lúc này Tô Mai này một tiếng đau hô. Tuyệt đối là hàng thật giá thật, không còn có diễn trò tâm tư, kia một chân, cơ hồ thiếu chút nữa muốn nàng nửa cái mạng. Mà càng là trong lòng có người, càng là quý trọng chính mình này một cái mệnh, cho nên Tô Mai sợ hãi nhìn Hạ Vân Lãng, giờ khắc này Hạ Vân Lãng chân chính trở thành một cái ma quỷ. Mà Hạ Mậu Thanh, tràn đầy khiếp sợ, từ Tô Mai một trận tê tâm liệt phế đau hô giữa tỉnh táo lại, vội vàng đứng lên nhào hướng Tô Mai, nhìn Tô Mai. Kia đau đớn biểu tình tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Sau đó nhìn về phía Hạ Vân Lãng, giờ khắc này, vừa mới nhớ tới vợ trước trong lòng kia một phần áy náy, biến mất không còn một mảnh, không còn có chút nào bóng dáng. Nhiều năm như vậy, bởi vì Hạ Vân Lãng thái độ, cho nên Hạ Mậu Thanh cùng Hạ Vân Lãng, phụ tử chi gian cảm tình vốn là không thâm hậu, hơn nữa bởi vì Tô Mai cố ý châm ngòi, còn có Tô Mai sở sinh một nhi một nữ thừa hoang dưới gối. Này đối phụ tử, cơ hồ là không có bất luận cái gì. Phụ tử chi tình. Mà hiện giờ, đã không có như vậy một tia ấy nấy tồn tại. Hạ Mậu Thanh tàn nhẫn chờ Hạ Vân Lãng, hắn đây là làm cái gì oan nghiệt a? Như thế nào chính là sinh như vậy một cái nhi tử Hạ Vân Lãng? Ngươi dám động tay, người tới, cho ta thỉnh gia pháp tới. Chính là, không ít người hầu đều đã nhiều lên. Hạ gia đại trạch này đó đám người hầu, đã sớm đã thói quen cảnh tượng như vậy, mỗi một lần bọn họ vị này đại thiếu gia một hồi tới đại trạch, liền sẽ phát sinh. Chuyện như vậy, ai, bọn họ này đó làm người hầu cũng là biết tốt xấu, hiện tại hạ gia, kia chính là bọn họ vị này đại thiếu gia cầm quyền, là hiện tại hạ gia gia chủ. Bọn họ vị này lão gia, đã sớm đã là anh hùng xế bóng, liền tính là trong tay còn có không ít quyền lợi. Nào cũng không có cách nào cùng thiếu gia chống lại. Bọn họ mới không nghĩ ngay ngóc cuốn vào nhân gia phụ tử tranh chấp trung đi, bọn họ cũng tưởng hảo hảo tồn tại a, mà hạ gia cũng coi như là một cái truyền thừa nhiều năm hào. Môn, trong nhà gia quy nghiêm khắc, có gia pháp, con cháu quản lý đều thực nghiêm khắc, cho nên mới sẽ nhiều năm như vậy đều có thể sừng sững ở kinh thành, nhưng là cố tình tới rồi Hạ Mậu Thanh này một thế hệ. Ra như vậy một cái hỗn trướng, thiếu chút nữa đem Hạ gia lăn lộn tản mất, cũng may con hắn Hạ Vân Lãng cấp lực, mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là, này phụ tử hai người, lại là không có bất luận cái gì cảm tình, cơ hồ có thể nói thương người lạ. Gia Pháp, hừ, Hạ Vân Lãng cười. Nhạo này, nếu hiện tại Gia Pháp vẫn là dùng được nói, như vậy hắn Hạ Mậu Thanh không biết bị trục xuất Hạ Gia bao nhiêu lần đi. Hơn nữa, tượng đối chính mình động Gia Pháp sao? Cũng phải nhìn hắn còn có hay không cái kia năng lực. Hừ, Gia Pháp, phụ thân, ngài vẫn là nhìn xem ngươi trong lòng ngực nữ nhân này đi, ta chịu đựng nạn hảo hảo sống ở Hạ Gia, đã xem như cho ngươi cái này làm phụ thân mặt mũi, chính là nàng cố tình, lại vẫn là không thành thật, còn nghĩ chiếm cứ ta mẫu thân vị trí. Nàng, lại như thế nào xứng? Nói xong, Hạ Vân Lãng nhấc chân liền đi ra ngoài, Hạ Gia đại trạch phòng khách trung, chỉ còn lại có Hạ Mậu Thanh cùng Tô Mai hai người, mà thẳng đến Hạ Vân Lãng rời đi. Người hầu sao mới một đám xuất hiện. Hạ Mậu Thanh lập tức ngã ngồi trên mặt đất, trên tay lực đạo buông lỏng, Tô Mai bởi vì đã không có chống đỡ này, liền thình thịch một tiếng ngã xuống lạnh băng trên mặt đất, hắn mày nhăn lại, lập tức liền đau thở ra thanh tới. Mai Nhi, ngươi không sao chứ, mau. Tới người mau tới người. Bởi vì Tô Mai, Hạ Mậu Thanh lúc này mới từ vừa mới Hạ Vân Lãng, đã kích trung phục hồi tinh thần lại. Nhưng là hắn nỗi lòng vẫn là như vậy phức tạp khó phân biệt, có phẫn nộ, có thương tâm, có hoảng sợ, mà Hạ Vân Lãng chậm rãi đi ly Hạ Gia đại trạch, cái này từ mẫu thân ly thế lúc sau, hắn sẽ không bao giờ nữa từng trụ quá ở chỗ này địa phương, đối với bên trong còn ở người một nhà, một cái là hắn huyết thống thượng phụ thân, một cái là hắn sát mẫu kẻ thù, còn có hắn, cái gọi là cùng cha khác mẹ đệ đệ muội muội. Những người này, đã sớm đã không phải hắn trong sinh hoạt hẳn là tồn tại người, nếu không phải hắn mất gia gia nải nải thỉnh cầu, hắn tuyệt đối sẽ không làm, cho bọn họ hiện giờ còn có thể hưởng thụ Hạ Gia hết thảy, hảo hảo sinh hoạt ở đại trạch bên trong. Chỉ là, hắn tuy rằng đáp ứng rồi gia gia, nhưng nếu bọn họ thật sự dẫm tới rồi chính mình điểm mấu chốt, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không ở chung hà bọn họ, hắn sẽ hợp với trước kia trướng, mẫu thân. Trướng, cùng nhau tính cái rõ ràng. Dẫm lên tuyết trắng, Hạ Vân Lãng một thân màu đen mau đầu áo khoác, chậm rãi đi ly Hạ Gia đại trạch, cách này cái tồn hắn khi còn nhỏ hạnh phúc ký ức, lại là làm hắn hiện giờ nhất không nghĩ trở về địa phương Hạ Gia đại trạch. Mà ở Hạ Vân Lãng sau khi rời khỏi, Hạ Gia nhị thiếu gia cùng đại tiểu thư, Hạ Mậu Thanh cùng Tô Mai một nhi một nữ, về tới trong nhà mặt, nhìn nhà mình tết nhất liền mời tới gia đình bác sĩ. Vừa thấy phát hiện cư nhiên là chính mình mụ. Mụ xảy ra sự tình, mà ở bọn họ buổi sáng rời đi thời điểm, còn hảo hảo mẫu thân hiện giờ nằm ở trên mặt, sắc mặt tái nhợt. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Hạ Gia đại tiểu thư, Hạ Vân Ái, ngồi ở đầu giường, nhíu mày mày nhìn Tô Mai, mà nàng phía sau đứng nàng ca ca, Hạ Vân Phàm, hai người là song bào thai, vẫn là hiếm thấy long phượng thai. Bởi vậy ở sinh Hạ tới lúc sau, liền phi thường đến Hạ Mậu Thanh yêu thích, mà cũng đúng là bởi vì này một đôi long phượng thai nguyên nhân mới dẫn phát rồi nhiều. Năm trước sự tình, Tô Mai nhíu lại mày, một bộ dục nói hay không bộ dáng, xem Hạ Mậu Thanh càng thêm đau lòng, nhiều năm như vậy, thật là khổ nàng vẫn luôn là như vậy thiện giải nhân ý, trước nay đều là không nghĩ làm hắn khó xử, chính là làm nhiều như vậy. Lại là cố tình, cái khi nghịch tử lại, nhìn chính mình này một đôi nhi nữ, Hạ Mậu Thanh lúc này mới cảm thấy vui mừng vài phần, mặc kệ như thế nào, hắn còn có này một đôi hiếu thuận nhi nữ, bọn họ thừa hoang dưới gối, đối. Hắn cái này làm phụ thân từ trước đến nay tôn kính, đặc biệt là hắn cái này nữ nhi, càng là rất là tri kỷ. Chính là hiện tại làm hắn nói ra hiện giờ bọn họ mẫu thân sẽ như vậy là, bởi vì bọn họ đại ca duyên cớ. Hắn nhưng thật ra thật sự nói không nên lời, không màng kia như thế nào, hắn vẫn là không nghĩ bọn họ huynh đệ tỉ muội chi gian quan hệ làm cho quá cương. Chỉ là, thực hiển nhiên, Hạ Mậu Thanh cũng là quá mức đơn thuần, hiện giờ như vậy tình huống còn đang suy nghĩ Hạ Vân Lãng có thể cùng Tô Mai con cái chung sống hòa bình, hoặc là nói là trình diễn cái gì huynh đệ, huynh muội tình thâm tiết mục, mà không thể không nói. Đây cũng là bởi vì bình thường, Tô Mai, còn có Hạ Vân Phàm, Hạ Vân Ái đôi mẹ con này mẹ con ba người diễn kịch diễn quá hảo, vẫn luôn đều làm ra một bộ ôn nhu hào phóng bộ dáng tới. Cho nên Hạ Mậu Thanh tưởng chính là, còn hảo bọn họ mẫu tử ba người là cái tốt, nói như vậy, chung có một ngày, Vân Lãng cái kia nghịch tử sẽ xem minh bạch đi. Chỉ là, nếu Hạ Vân Lãng đã biết Hạ Mậu Thanh trong lòng suy nghĩ, tất nhiên hung hăng cười nhạo, này mẫu tử ba người, đều hận độc hắn, còn chung sống hòa bình sao? Nếu hắn ở hòa bình một chút, hắn Hạ Vân Lãng, chỉ sợ là sống không đến hôm nay đi. Hắn thân nhân, trừ bỏ ông ngoại bà ngoại một nhà, liền không còn có người, chính là hiện tại, hắn lại nhiều rất nhiều thân nhân, bởi vì có An Ninh tồn tại. Nghĩ đến Giảng Ninh, Hạ Vân Lãng lạnh băng tâm, lập tức ấm trở về, đi ở tuyết trắng trung thân ảnh, không bao giờ là như vậy cô tịch thanh lãnh, nện bước, nhẹ nhàng rất nhiều, hướng về phía trước đi đến, hướng về tương lai đi đến. Mà Giảng Ninh, hôm nay lại là cùng nàng đại ca Giảng Ninh, tranh cùng nhị ca Giảng Ninh Văn còn có nhị biểu ca Tống Khiêm, đại biểu ca Tống Nghiêm cùng nhau ra tới gặp một lần bọn họ bằng hữu. Mà đây cũng là các trưởng bối yêu cầu, cần nhất là mấy người kết giao người, đều là cùng bọn họ Giảng Tống hai nhà quan hệ thâm hậu nhân gia. Hiện tại những người trẻ tuổi này, đều ở các vị trí thượng, có rất lớn năng lực, An Ninh nhận thức bọn họ những người này đối nàng là có chỗ lợi. Thứ hai, bọn họ cũng chính là nghĩ làm Giảng Ninh đi ra ngoài chơi một chút, không cần luôn là oa ở trong nhà bồi bọn họ những người này, người trẻ tuổi, cũng nên có tuổi trẻ người thế giới. Giảng Ninh đi theo chính mình bốn vị ca ca, ở kinh thành một chỗ tràn đầy nhà cũ tiểu phố trong hẻm nhỏ đi, rồi một hồi, đi tới một chỗ không lớn không nhỏ tòa nhà trước mặt, đại môn còn giữ lại thời cổ bộ dáng. Bốn người gõ cửa tiến vào. Vào đại môn, bên trong thấp thoáng phong cảnh xuất hiện ở trước mắt, rộng mở thông suốt, không bao giờ là khi bế tắc tiểu phố hẻm nhỏ có thể so. Bên này, phi thường an tĩnh, một đường đi tới, Giảng Ninh phát hiện, tòa nhà này ở vào này phiến nhà cũ địa giới chỗ sâu trong, cho nên ở ồn ào náo động phù hoa kinh thành trung, là khó được một chỗ an tĩnh thanh u nơi. Năm người vừa mới vào đại môn. Giảng Ninh chính quan sát này khó gặp kinh thành nhà cũ, khiếp sợ với này cổ đại kiến trúc độc đáo cùng chỗ kỳ dị, còn có này nội có càn khôn phong cảnh, liền nhìn đến nghênh diện đi tới một nam tử trẻ tuổi. Nam tử ước chừng có 30 tuổi nhiều điểm, ngũ quan tuấn lãng, mặt mang tươi cười, phong độ nhẹ nhàng, mang một bộ mắt kính, khí độ quả nhiên là trầm ổn bất phàm. Người này tươi cười ôn nhuận. Chỉ là, ở kia tràn đầy ôn nhuận tươi cười khuôn mặt thường từng đôi mắt, lại là tinh quang sáng quắc, giấu giếm mũi nhọn chi sắc, bởi vậy có thể thấy được, người này tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa vẫn là điển hình tiếu diện hổ một con. Mà người này, đúng là tòa nhà này quản lý giả, Kỷ Vân. Kỷ Vân nhìn đến lấy Giảng Ninh tranh cùng Tống Nghiêm cầm đầu mấy người lúc sau, kia vẫn luôn treo ở trên mặt tươi cười nhưng thật ra chân thành vài phần, rất là cung kính đón đi lên. Giảng đại thiếu, Giảng nhị thiếu, Tống đại thiếu, Tống nhị thiếu, các ngươi chính là tới, bên kia chính là đợi đã nửa ngày, vị này. Sau đó, Kỷ Vân đem ánh mắt chuyển tới Giảng Ninh trên người, mang theo vài phần nghi hoặc, vị này chính là. Đây là chúng ta Giảng gia Minh Châu, ta ruột thịt muội muội, Giảng Ninh. Giảng Ninh vanh tiến lên câu lấy Kỷ Vân bả vai, đối này hắn nói, trên mặt tươi cười phi thường đắc ý, hắn cũng là có muội muội người. Hừ, một hồi khiến cho những người đó kiến thức hắn muội muội. Kỳ thật, đối với các trưởng bối công đạo xuống dưới nhiệm vụ, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn là phi thường bài xích, bởi vì hắn nhưng không nghĩ làm hắn những cái đó huynh đệ. Nhìn thấy bảo bối của hắn muội muội, hắn chính là nhớ rõ, muội muội khi còn nhỏ, chính là đem những cái đó hỗn đảng trêu chọc mỗi ngày tới trong nhà mặt chơi, còn cùng hắn đoạt muội muội đâu, hiện tại muội muội trưởng thành. Hắn càng không nghĩ làm những cái đó lăng nhóm gặp được. Chỉ là sao lại, suy nghĩ một chút, làm như thế thật là đối mùi mùi có chỗ lợi. Hơn nữa, hừ, những người đó còn từng hướng hắn khoe ra, bọn họ cũng có mùi mùi, hiện tại, hắn chẳng ninh vanh mùi mùi đã trở lại. Hơn nữa vẫn là như vậy ưu tú mùi mùi, hừ, lần đầu tiên nhìn thấy ninh ninh thời điểm, hắn liền cảm thấy, này nhất định là hắn chẳng ninh vanh mùi mùi. Là bọn họ Giảng gia bảo bối, Giảng gia tiểu thư, nguyên lai là Giảng tiểu thư, chúc mừng các vị, Giảng gia Minh Châu rốt cuộc bị tìm về hiểu rõ, Giảng tiểu thư, lần đầu gặp mặt tại Hà Kỷ Vân, về sau còn thỉnh Giảng tiểu thư nhiều hơn chiếu cố. Giảng Ninh hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, hướng về phía Kỷ Vân nhàn nhạt cười nói, ngài hảo, về sau ta, còn muốn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn mới lạ. Kỷ Vân ngẩn ra, Giảng Ninh biểu hiện, làm hắn rất là ngoài ý muốn, hắn đối với Giảng gia sự tình cũng là biết điểm, rốt cuộc Giảng gia cùng Tống gia này vài vị thiếu gia cùng hắn vị kia chủ tử, cũng coi như là tri kỷ bạn tốt, cho nên đối với Giảng gia năm đó đánh rơi Minh Châu sự tình hiểu biết một chút. Hiện giờ, này nữ tử vừa mới trở lại Giảng gia kia tuyệt đối là danh môn thế gia trung danh môn thế gia, như vậy tồn tại, chỉ sợ một ít định lực kém người, sớm đã bị lạc đi. Chính là vị này Giảng tiểu thư tựa hồ hoàn toàn vẫn duy trì bản tâm, tư cười thanh thiển, ánh mắt u tĩnh, phong hoa tự liễm, tư dung tuyệt hảo, như vậy nữ tử, cũng thật là không hổ là Giảng gia huyết mạch a. Cái này, này Giảng gia tiểu thư một khi ở kinh thành này, các hào môn thế gia trung bộc lộ quan điểm, chỉ sợ này về sau, không biết sẽ mê nhiều ít nam tử tâm, làm nhiều ít nữ nhân ghen ghét, mà lại làm nhiều ít thế lực, thèm nhỏ dãi, ở Kỷ Vân dẫn dắt hạ, chọc. Theo này đại viện nội đường nhỏ uốn lượn mà đi, tuy rằng lúc này là mùa đông, nhưng là viện này cảnh sắc lại cũng độc đáo, kia hình thái khác nhau núi giả, uốn lượn kiến ở hồ thượng hành lang dài cùng đình hóng gió, mỗi một chỗ cảnh sắc đều triển lãm cái này sân, hẳn là cổ đại truyền thừa xuống chứa kiến trúc, hơn nữa là giữ gìn phi thường hảo, không có một tia hiện đại tăng thêm. Thực mau, mọi người tới rồi một chỗ tiểu viện tử. Tiến vào sân, tới rồi một tòa phòng ốc cửa chỗ, Kỷ Vân đứng ở trước cửa, các vị, người nhưng đều ở bên trong, các vị thỉnh đi vào trước, ta hiện tại đi thu xếp thượng đồ ăn. Mới vừa đẩy cửa mà nhập, Giảng Ninh liền nhìn đến phòng nội trên sofa, ngồi một cái thần thái khác nhau nam tử, mà này đó nam tử, mỗi một cái đều là phi thường ưu tú. Một cái phi thường đứng đắn ngồi ở trên sofa, trên mặt biểu tình lạnh băng, có thể so với Hạ Vân Lãng kia tư. Mà người này một thân tây trang xuyên phi thường chỉnh tề, tóc của hắn cũng là khó gặp đầu đinh hình, sấn. Đến hắn không có bất luận cái gì biểu tình mặt càng thêm lãnh ngạnh vài phần, có vẻ hơi chút có chút cũ kỹ cùng nghiêm cẩn. Mà bên trái, ngồi một cái 26-7 tuổi trẻ nam tử mũi đỉnh kiều, môi sắc phấn nộn, nháy một đôi đại đại mắt hạnh, quả nhiên là linh động đáng yêu, kia trương tròn tròn. Còn mang theo chút trẻ con phì khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình càng là, ngốc manh làm người có vài phần đau lòng, người này, chính là một cái xô ta à, mà bên phải, chiếm cứ toàn bộ sofa nam tử. Hắn lười biếng nữa nằm ở trên sofa, 27 đến 28 tuổi tuổi tác, kia một khuôn mặt là như thế nào một cái phong hoa liễm diễm, mắt phượng thường chọn, lộ ra vài phần rực rỡ mùa hoa, khóe miệng ý cười cười như không cười, thật sự là mỹ tới rồi cực hạn. Chìm tới rồi cực hạn, đặc biệt là hắn kia một đôi quyến rũ đào hoa mục, người này, liền toàn bộ là một yêu nghiệt a. Giảng Ninh trừ trừ khóe miệng, quay đầu dời đi tầm mắt, kia nam nhân, cư nhiên còn đối với nàng nháy mắt, tục xưng phức mị nhãn. Chựa, thật là, nàng ca ca nhận thức đây đều là người nào a? Ta nói, các vị các ca ca, các ngươi rốt cuộc tới, ta đều chờ đến đói lả. Thô ta. Hàng Thanh Dương mở miệng nói, hắn nháy hắn cặp kia linh động phi thường mắt to, lại xứng với kia phó ngốc manh biểu tình, xem người nhịn không được mềm lòng, ngay cả Giảng Ninh, thói quen Hạ Vân Lãng khi đó thỉnh thoảng đối nàng dụ hoặc nàng, đều nhịn không được mềm lòng thành rối tinh rối mù. Chỉ là, nhị biểu ca Tống Khiêm phát hiện Giảng Ninh biểu tình, sau đó, hung hăng trừ trừ khóe miệng, lớn lên nộn cũng liền thôi, ngươi còn trang cái gì nộn. Vì thế vội vàng đối Giảng Ninh nói, Ninh Ninh, ngươi cũng không nên bị tiểu tử này này thô ta ngốc manh bộ dáng lừa, gia hỏa này, phúc hắc đâu, nhất định phải nhớ kỹ lời nói của ta, ân. Hắn nhưng không nghĩ làm chính mình bảo bối biểu muội bị này thô ta mặt ngoài sở lừa gà, người này, người ngoài không biết, nhưng là bọn họ này đó huynh đệ chính là biết đến, đỉnh như vậy một bộ đáng yêu thô ta khuôn mặt là, nơi nơi gây chuyện thị phi, hãm hại lừa gà. Lừa tất cả mọi người cho rằng hắn thực đáng yêu. Kỳ thật a, kia sau lưng, đó là thủ đoạn tàn nhẫn, phúc hát xảo trá một con. Khiêm Khiêm ca ca, nghe được Tống Khiêm đối Giảng Ninh nói như thế nói, Hàn Thanh Dương trừng lớn hắn kia một đôi mắt to, dùng quần áo không thể tin tưởng biểu tình nhìn về phía Tống Khiêm, hình như là cực kỳ bị thương tổn giống nhau, cặp kia mắt to đều đã trở nên thủy linh linh. Bộ dáng này làm người vừa thấy, chỉ định có. Người cảm thán, khi dạy hắn, này không phải tạo nghiệt sao? Tống Khiêm xoa xoa đầu, người này, thật đúng là trang nghiện rồi. Chỉ là, cũng may, đang ngồi đều là người quen, ai không biết hắn là cái gì tính tình, mà vị kia ngồi ở trên sofa nghiêm trang nam nhân, nhàn nhạt liếc mắt một cái Thẩm Phong. Được rồi, thu hồi ngươi cái kia bộ dáng, mất mặt. Người này, chính là này trong đó những người này, bao gồm Giản gia cùng Tống gia huynh đệ ở bên trong mấy người trung lão đại, lãnh lệ. Người này tuyệt đối là giống nhau không mở miệng, một khi mở miệng người khác liền lập tức nghe lời người. Thẩm Phong vô tội nhìn thoáng qua nhà mình đại ca, nhưng thật ra không đang nói cái gì, cũng thu hồi kia phó xô ta biểu tình. Mà bên này, quyến rũ nam tử nhìn Giản Ninh tranh năm người, cuối cùng tầm mắt dừng ở Giản Ninh trên người, kia liễm diễm phong hoa tư cười mang theo trà mỹ hoa khai dụ hoặc, bị như vậy phong hoa chăm chú nhìn trụ, Giản Ninh cảm thấy chính mình áp lực phi thường. Đại, cũng may, nhà mình đại ca thực cấp lực đứng ở nhà mình trước mặt. Thẩm Dung Hoang, thu hồi ngươi kia phó ánh mắt. Giản Ninh tranh lạnh lùng nhìn Thẩm Dung Hoang. Người này, cư nhiên dám đối với chính mình bảo bối muội muội lộ ra này, hồ ly tinh dường như biểu tình, đây là tìm tấu sao? Chỉ là, này Thẩm Dung Hoang sát thật si ngốc nở nụ cười, kia tiếng cười như rượu nguyên chất, sau đó hắn chậm rãi nỉ non ra tiếng, ta nói, vị này chính là. Giản Ninh đầy mặt hát tuyến nhìn này quyến rũ nam. Tử, nàng thật sự hết chỗ nói rồi, này ba người, một cái là cứng nhắc lãnh ngạnh nam. Một cái là ngốc manh xô ta nam, một cái là quyến rũ yêu nghiệt nam. Vì cái gì, hắn các ca ca bằng hữu là như vậy không bình thường. Ba người a, mà Thẩm Dung Hoang những lời này, làm này ba người tầm mắt đều dừng ở Giản Ninh trên người. Hàn Thanh Dương cùng lãnh lệ cũng phi thường tò mò, vì cái gì hôm nay bốn người này cư nhiên mang theo một nữ nhân tới. Nơi này là mấy người bọn họ nơi, bình thường chỉ có bọn họ. Tụ hội thời điểm mới có thể dùng đến nơi đây. Mà nơi này, trừ bỏ bọn họ chí thân người nhà, là tuyệt đối không cho phép tiến vào nơi này. Mà hôm nay, này huynh đệ mấy người, có thể mang theo cái này tuổi trẻ nữ tử tới nơi này, hơn nữa xem kia bộ dáng, là phi thường che chở nàng a, ha ha, này thật là, một kiện kỳ sự đâu. Hôm nay tìm các ngươi lại đây, chính là vì hướng các ngươi giới thiệu một chút ta muội muội, ta ruột thịt muội muội, chúng ta Giản gia hòn ngọc quý trên tay, các. Ngươi đều biết chúng ta Giản gia lúc trước ngoài ý muốn mất đi bảo bối Minh Châu, Giản Ninh chính là chúng ta muội muội, Giản gia bảo bối, các ngươi về sau, đánh bóng điểm đôi mắt, gặp được khi dễ ta bảo bối muội muội, cho ta hung hăng tấu đi lên. Giản Ninh tranh mở miệng giới thiệu nói, sau đó lại hướng Giản Ninh giới thiệu này trên sofa ba người. Lãnh lệ, chúng ta huynh đệ trung lão đại, lãnh gia người. Người này chính là dáng vẻ này, hiện giờ ở tòa án tối cao viện kiểm sát công tác. Người này chính là một cái mặt đen bao công. Ách, Giản Ninh cật đầu, như thế đích xác giống. Hàn Thanh Dương, Hàn gia người, đừng nhìn hắn lớn lên như vậy đáng yêu, nhưng là chính là một mặt da mà thôi, ngàn vạn không cần bị người này lừa gạt, đó là lừa người chết không đền mạng một cái chủ, bất quá công tác nhưng thật ra rất cao thượng, ở giáo dục bộ công tác. Nghe nhà mình đại ca giới thiệu, Giản Ninh sắc mặt bất biến, nhưng là trong lòng lại là vô ngữ đến cực điểm, đại ca có thể hay. Không đừng như vậy, thật sự, đem người đều nói như vậy, chân thật, tốt xấu, này cũng quá, đã thương người sao? Thẩm Dung Hoang, Thẩm gia người, đây là một cái yêu nghiệt, hiện tại làm buôn bán, tiền nhưng thật ra không ít, bất quá về sau chính mình nhìn thấy hắn quay đầu liền đi, ca ca sợ ngươi bị này yêu nghiệt. Nói xong, Giản gia đại ca còn lời nói thấm thía vỗ vỗ Giản Ninh đầu, một bộ ta nói chính là nghiêm túc bộ dáng, Giản Ninh lại một lần hắc tuyến đầy mặt, hung hăng trừ trừ khóe, miệng, trợn trắng mắt vô số. Nàng có thể nói, đại ca, nàng là có sức chống cự được chứ? Hơn nữa, nàng hiện tại là có Hạ Vân Lãng a, tuy rằng người này thật là thực mỹ thực quyến rũ, mỹ đến kinh người, mỹ đến say lòng người, nhưng là nàng. Không thích bộ dáng này được chứ? Nàng thích chính là Hạ Vân Lãng a, Hạ Vân Lãng. Mà Giản Ninh thân phận, đồng dạng, làm đang ngồi lãnh lệ, Hàn Thanh Dương, Thẩm Dung Hoang ba người giật mình không nhỏ. Này nhắc tới lên, bọn họ mới phát hiện, cô nương này. Diện mạo, cơ hồ cùng bọn họ nhận thức Giản gia A Di diện mạo phi thường tương tự, bọn họ nói, ánh mắt đầu tiên thời điểm là cảm giác rất quen thuộc đâu. Chỉ là vị này Giản tiểu thư, phi thường tuổi trẻ, hơn nữa khí chất cùng giảng già A-di cũng thực bất đồng. Người này một thân khí chất thanh lãnh đạm nhiên, lưu ly con ngươi sâu thẳm trong suốt, người này giống như là trong núi thanh tuyền, như vậy vừa thấy, khiến cho bọn họ này đó tâm tư rất sâu người sinh ra một mặt thân cận chi ý. Đối với năm đó sự tình, bọn họ cũng là biết một ít, tuy rằng mấy năm nay biết chẳng cha người vẫn luôn đều ở tìm kia đánh rơi Minh Châu, nhưng là nhiều năm như vậy, lại là vẫn luôn chưa từng có bất luận cái gì tin tức. Cơ hồ, bọn họ này đó biết đến người đều đã nhận định, rất có thể tìm không trở lại tới. Chỉ là chẳng cha người lại vẫn như cũ ôm hy vọng, mà bọn họ những người này, cũng không đành lòng nói ra như vậy sự thật. Hiện giờ, thật sự đem vị này Minh Châu tìm trở về, bọn họ cũng cảm giác được thực vui vẻ, này xem như hoàng thiên không phụ khổ tâm người đi, trời cao chung quy là chiếu cố chẳng cha. Chỉ là... Khi cái gì, khi còn nhỏ vị này tiểu muội muội, bọn họ cũng là gặp qua, lúc ấy bởi vì bọn họ trong nhà đều không có tiểu muội muội, lúc này chẳng cha có muội muội, cho nên bọn họ này đó nam hài tử đều rất tò mò, cũng đem vị này muội muội coi như nhà mình tiểu muội muội thích chiếu cố. Cho nên sau lại, bọn họ đối với vị này bảo bối muội muội bị mất, bọn họ cũng thực thương tâm rất khổ sở. Mấy năm nay, cũng ở tìm vị này muội muội sự tình thượng ra không ít lực. Chính là, khi còn nhỏ vị này muội muội, kia trương chính là béo béo lùng lùng, bạch bạch nộm nộm, khuôn mặt nhỏ là ngốc manh đáng yêu, cái miệng nhỏ là tròn xoe, cái mũi là tròn xoe, đôi mắt là tròn xoe, ngay cả cánh tay chân đều là tròn xoe, đáng yêu tiểu gia hỏa luôn là híp mắt đi theo phía sau bọn họ, ngọt ngào một câu ca ca ca ca kêu. Chính là hiện giờ, lại xem người này quần áo yểu điệu thục nữ bộ dáng này. Nơi nào còn có khi còn nhỏ một tia bóng dáng sao? Nếu không phải người này lớn lên cùng giảng gia IGP thường tương tự, bọn họ đều nhịn không được hoài nghi người này chân thật tính. Nguyên lai là Ninh Ninh, về sau đã kêu ta lãnh đại ca đi. Trước hết mở miệng lãnh lệ, hắn là huynh đệ trung lão đại, trầm ổn nghiêm cẩn, tính tình thanh lãnh. Hiện giờ thấy giảng Ninh, khi còn nhỏ tình ý ở hơn nữa hiện tại giảng Ninh. Hắn cũng không chán ghét, cho nên liền trước đã mở miệng, còn làm Giảng Ninh, xưng hô hắn lãnh đại ca. Giảng Ninh thấy chính mình bên cạnh đại ca nhẹ nhàng gật đầu, vì thế mỉm cười nói, đa tạ lãnh đại ca. Tiếp theo, vị kia Hàn Thanh Dương cũng đã mở miệng, nguyên lai là giảng cha Minh Châu, ha ha, cái này hảo, ta không phải nơi này nhỏ nhất, hoan nghênh giảng gia muội muội, về sau, tới, trước tiếng kêu Dương Dương ca ca. Hàn Thanh Dương nháy mắt to, nhìn Giảng Ninh ánh mắt phi thường vui sướng, ẩn ẩn còn mang theo vài phần chờ mong chi sắc, Chương Chương ca ca. Giảng Ninh, trợn trắng mắt, thật buồn nôn a. Này xưng hô, nàng chính là kêu không được, hơn nữa, nếu làm Hạ Vân Lãng kia tư đã biết chính mình cư nhiên có thể như vậy, thân mật xưng hô một người nam nhân, kia lại là thật lớn một hồi chấm muốn ăn a. Giảng Ninh sắc mặt bất biến cười cười, Hàn đại ca. Nghe xong Giảng Ninh xưng hô, Hàn Thanh Dương vô tội chớp chớp mắt, tựa hồ có chút thất vọng, nhưng là Giảng Ninh rành mạch thấy được từ hắn đôi mắt chỗ sâu trong xẹt, qua một mặt lượng sắc, dường như là đã nhận ra. Cái gì có hứng thú sự tình giống nhau? Mà cuối cùng, này quyến rũ nam cũng đã mở miệng, ha ha, nguyên lai là tiểu Ninh Ninh A, tấm tắc, thật sự là nữ đại 18 biến A, ta nhớ rõ khi còn nhỏ Ninh Ninh, kia chính là tròn xoe. Bạch mập mạp, như là một cái, cục bột nếp giống nhau, hiện tại lại là một cái yểu điệu gia nhân, tới, ngoan Ninh Ninh, giống khi còn nhỏ giống nhau, kêu một câu hoang hoang ca ca, ân, người này, có thể hay không đừng lại như vậy mị tục phước mị nhãn. Còn có, cái gì, gọi là tròn xoe, bạch mập mạp, cục bột nếp, người này, lần đầu tiên gặp mặt, liền nói như vậy nàng thật sự được chứ. Hơn nữa, cái gì hoang hoang ca ca. Còn có kia một tiếng là bách chuyển thiên hồi, ý vị thâm trường ân, ni ma, âm cuối có thể hay không không cần kéo đến như vậy trường. Thẩm đại ca, Ninh Ninh, kêu hoang hoang ca ca. Giảng Ninh cảm thấy, hôm nay nàng tuyệt đối là khiêu chiến chính mình thừa nhận cực hạn, hoang, hoang ngươi cái đầu to, nàng rất muốn chuỗi tay đem hắn kia quyến rũ. Khuôn mặt cấp 4 triệt rớt, xé rách, chia 5 xẻ 7. Lệ phép, lệ phép. Giảng Ninh ánh mắt mỉm cười, khóe miệng hơi kiều, chính là vô luận trước mắt người, như thế nào đào hoa quyến rũ, chính là ngậm miệng không nói. Thẩm Dung Hoan quyến rũ cười, lười biếng thản nhiên nghiêng nghiêng nằm ở trên sofa, kia một thân mềm mại không có xương dường như thân thể, nơi chốn đều để lộ quyến rũ hoặc nhân ý tứ, giống như một con đào hoa yêu nghiệt giống nhau. Thấy Giản Ninh như thế thanh lãnh đạm nhiên, ba người từng người lộ ra một mạt ý vị ẩn sau tươi cười, mà Giản Ninh tự nhiên là phát hiện, chỉ là nàng cũng không để ý bọn họ ý vị thâm trường là cái gì. Giản Ninh tranh lôi kéo Giản Ninh tìm một vị trí làm xuống dưới, người tới ta đi, mọi người đàm luận lên, mà Giản Ninh ngồi ở một bên đạm cười không nói, nghĩ tâm sự của mình, chỉ là thường thường liền có ba đạo như có như không ánh mắt đánh giá nàng, mà Giản Ninh chỉ là tôi ngày xưa, vẫn chưa từng có bất luận cái gì phản ứng. Mà kế tiếp, Giản Ninh cũng từ bọn họ đàm luận trung đã biết một việc, đó chính là tháng Giêng sơ 10 vừa lúc là nàng gia gia. Giản gia lão gia tử 80 đại thọ, kỳ thật như vậy ba nhiều năm qua, Giản gia hành sự điệu thấp, cho nên tuy rằng Giản gia lão gia tử lão thái thái đều là thượng tuổi lão giả, nhưng là lại chưa từng đại quy mô tổ chức tiệc mừng thọ, đều là loại nhỏ chúc mừng, mời cũng đều là tương đối thân cận người. Mà nay năm Giản lão gia tử tuy rằng là 80 đại thọ, nhưng là ở Giản Ninh chưa từng tìm. Về phía trước, tuy rằng nhi tử Giản Vân Hải cùng con dâu còn có tôn tự nhóm vẫn luôn đều ở khuyên, năm nay 80 đại thọ muốn đại làm một lần, nhưng là Giản lão gia tử lại là vẫn luôn đều chưa từng đồng ý. Hắn nhiều năm như vậy, không thể nói là một cái ác nhân, nhưng là cũng tuyệt đối không phải lương thiện người, hiện giờ lớn như vậy tuổi, hắn trải qua quá hư nhật tử, cũng hưởng thụ ngày lành, duy nhất tiếc nuối chính là chính mình kia ngoài ý muốn tai họa, mà thất lạc bảo bối cháu gái, hắn Giản gia tuy rằng thế lực đại, hơn nữa ở xử sự thường cũng sẽ không quá mức tàn nhẫn, nhưng là có như thế nào sẽ một chút đều không đắc tội người. Năm đó Ninh Ninh đánh rơi lúc sau, hắn ở thư phòng ngồi suốt một đêm. Hơn 20 năm bọn họ cũng không từng tìm được cháu gái tin tức, này đại thọ hắn sao quá. Như thế nào có tâm tình bốn phía chúc mừng. Kỳ thật, Giản lão gia tự quyết định sự tình, lại như thế nào dễ dàng thay đổi. Nguyên bản, đối với mừng thọ, đối với tìm được cháu gái, mặc kệ là nào. Một việc, không trách là Giản lão gia tử còn Giản gia người, đều đã cơ hồ là không hề ôm có bất luận cái gì kỳ vọng. Chính là trời cao, cố tình liền ở bọn họ phải thất vọng khi hầu, đêm này phân hy vọng ban cho bọn họ Giản gia tìm về chi nhiều năm hòn ngọc quý trên tay. Cho nên, bởi vì Giản Ninh trở về, cả đời này, trong đời hắn tiếc nuối mới biến mất. Cho nên, năm nay, quyết đối là bọn họ Giản gia nhất may mắn một năm. Hắn Giản gia bảo bối hiện giờ tất nhiên là đã lịch khó trở về, như vậy, là nàng nên nở rộ quang mang lúc. Cho nên năm nay, Giản gia nhất trí quyết định, năm nay Giản lão gia tử nhập 10 đại thọ, hướng nhiên là muốn phong cảnh đại làm, quảng mời kinh thành các hào môn thế gia, mà này trừ bỏ là bởi vì Giản lão gia tử chúc thọ ở ngoài, lớn hơn nữa một nguyên nhân. Chính là vì bọn họ Giản gia Minh Châu ở kinh thành mọi người bộc lộ quan điểm, xây dựng một cái ngôi cao. Chỉ là, chuyện này, đều là Giản ba ba cùng Giản gia gia hai người thương lượng kết quả, cũng không có cùng Giản Ninh nói chuyện này, cho nên, cho tới bây giờ, nghe được bọn họ đàm luận, Giản Ninh mới biết được Sơn Mười là nhà nàng gia gia 80 đại thọ. Đại ca, Sơn Mười là gia gia 80 đại thọ. Giản Ninh tranh cật cật đầu. Ninh Ninh, năm nay vừa lúc đuổi kịp gia gia 80 đại thọ, hơn nữa chúng ta Giản gia tìm về ngươi, chỉ vãn, chúng ta Giản gia bởi vì ngươi không ở nhà, cho nên mọi người đều không có gì tâm tư, mỗi năm gia gia nải nải ngày sinh đều là tiểu tụ một lần, cho nên này năm nay 80 đại thọ, gia gia cùng ba ba thương lượng, năm nay muốn đại làm một lần. Giản Ninh trong lòng đau xót, nàng tưởng, nhiều năm như vậy, bị thương tổn lớn nhất hẳn là nàng người nhà. Gia gia cùng nải nải hai vị lão nhân gia đều đã là 70-80 tuổi tuổi hạt người, nhưng là lại là bởi vì nàng, mà không có đứng đắn đại làm qua một lần chính mình tiệc mừng thọ. Hiện tại, nàng đã trở lại, gia gia còn phải dùng sắp tới tiệc mừng thọ coi như ngôi cao, muốn đem nàng trịnh trọng chuyện lại giới thiệu cho kinh thành mọi người, tuy rằng nàng không thế nào thích đem chính mình bại lộ tại đây phong vân lốc xoáy giữa, nàng chán ghét những cái đó phiền toái. Nhưng là hiện giờ nếu nàng về tới Giản gia, làm một cái Giản gia người, như vậy nàng tự nhiên cũng muốn gánh vác lên chính mình trên người trách nhiệm. hơn nữa, nàng cũng không nghĩ cô phụ gia gia nãi nãi cùng, trong nhà mặt các thân nhân một phen dụng tâm lương khổ. Mà ở tòa những người này kia đều là nhân tinh trung nhân tinh, cho nên tự nhiên thông qua giảng Ninh Tranh một phen lời nói minh bạch giảng gia dụng ý nơi, bọn họ đều là giảng gia huynh đệ hai người phát tiểu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, tự nhiên đối giảng gia cũng coi như được với là cực kỳ hiểu biết, bọn họ cũng biết, giảng gia vẫn luôn đều thực coi trọng vị này, khi còn nhỏ liền thất lạc giảng gia công chúa. Cho nên, đối với giảng gia thông qua nhiều năm như vậy, giảng gia lão gia tử duy nhất một lần phong cảnh đại làm tiệc mừng thọ, tới làm tướng vị này giảng gia. Công chúa thân nhập kinh thành làm lót đường, đảo khi thực lý giải. Bất quá, bọn họ suy nghĩ một chút, vị kia uy thế vô cùng giảng lão gia tử hiện giờ có thể như vậy, sùng ái cái này giảng gia tiểu công chúa, này cũng làm người có vài phần tò mò. Vị kia lão gia tử, có thể sử dụng chính mình tiệc mừng thọ tới vì vị này. Tiểu công chúa coi như lót đường, lần này làm, đủ để có thể thấy được đối vị này, vừa mới trở về giảng gia tiểu công chúa tuyệt đối là phi thường sủng ái. Kinh thành hào môn thế gia, liền tính là những cái đó trung đẳng trong gia tộc danh viện thiên kim, ở trong nhà tuy rằng bị chịu sủng ái, chính là chính sủng ái, kia cũng là có hạn độ, trong nhà sẽ cho bọn họ cung cấp nhất ưu việt sinh hoạt điều kiện, sẽ nhiều phương diện bồi dưỡng các nàng. Các nàng tính tình cũng có thể kiêu căng tùy hứng, nhưng là, các nàng hôn nhân, lại là vĩnh viễn đều không thuộc về các nàng chính mình. Các nàng cả đời, đều phải cùng gia tộc ích lợi treo lên câu, các nàng hôn nhân tự nhiên là đầu. Tiên suy xét chính là ích lợi một phương, mà hảo một chút gia tộc, cũng là ở lựa chọn người được chọn thời điểm tận lực suy xét đến các nàng tâm tình. Mà vị này chẳng gia công chúa. Chỉ sợ nàng hôn nhân, bằng và bọn họ đối giảng gia người nhận tri, tất nhiên này đây vị này công chúa hạnh phúc là chủ. Như vậy sủng ái, thật sự là đáng giá tất cả mọi người hâm mộ. Hiện tại, bọn họ cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra tới, đương vị này nữ tử đi vào kinh thành quý phòng bên trong thời điểm, nên sẽ khiến cho tới bao lớn sóng gió. Hào môn thế gia chỉ sợ người sáng lập hội trước suy xét chính là, trong nhà hay không có vừa độ tuổi hài tử có thể cùng vị này công chúa hôn phối, mà các công tử thiếu gia, cũng sẽ bị vị này giảng gia công chúa phong hoa sở mê mắt, mà những cái đó danh viện thiên kim, chỉ sợ đều sẽ bị vị này giảng gia công chúa phong tư sở so đi xuống, do đó là ảm đạm thất sắc, đến lúc đó cũng sẽ đưa tới này đông đảo nữ tử ghen ghét chi tâm đi. Chẳng gia gia tiệc mừng thọ năm nay nếu tính toán đại làm, như vậy ta tất nhiên là muốn đi vì chẳng gia gia đưa lên một phần đại lễ. Thẩm Dung Hoan hiếp quyến rũ đào hoa con ngươi, mấy năm nay, hắn nhiều là ở nước ngoài, lúc này mới trở lại quốc nội không dài thời gian, không nghĩ tới, liền có tốt như vậy chơi có ý tứ sự tình, xem ra về sau, hắn tại đây quốc nội ngốc thời gian muốn dài quá. Mà Thẩm Dung Hoan dứt lời, lãnh lệ cũng gật đầu nói, giảng gia gia đại thọ, chúng ta làm vãn bối tự nhiên là muốn đi. Lãnh lệ người này hạng nhất là, lời nói rất ít, hơn nữa nói chuyện ngữ khí càng là cứng nhắc lãnh ngạnh, cũng may mọi người sớm đã thói quen, bởi vậy đến không cảm thấy có gì đó. Giảng gia gia muốn mừng thọ. Dương Dương cũng có đã lâu không có gặp qua giảng gia gia, đến lúc đó ta nhất định phải đi cấp giảng gia gia đưa lên một phần đại lễ. Hàng Lập Chương mở to vô tội mắt to, đồng dạng nói, tự nhiên là muốn các ngươi đi, năm nay nếu tính toán trang điểm, chúng ta chẳng gia tự nhiên là sẽ không ở điều thấp hành sự, hôm nay ta mang theo muội muội lại đây, cũng là trước cho các ngươi gặp một lần, về sau gặp được muội muội thời điểm, cho ta hảo hảo chiếu cố điểm, không thể làm nhà ta muội muội có hại. Chẳng Ninh Tranh lười biếng dựa vào trên sofa, đây đều là quen thuộc người. Cho nên nói rất là trực tiếp, tuy rằng giảng gia không dễ đắc tội, bọn họ giảng gia cũng sẽ không làm Ninh Ninh đã chịu ủy khuất, nhưng là tổng hội có sai lầm thời điểm, tại đây kinh thành, dù sao cũng là quyền quý tụ tập nơi, nếu là có một ngày, muội muội gặp cái nào không có mắt, đến lúc đó va chạm muội muội như thế nào hảo. Giảng Ninh lại là trừ trừ khóe miệng, nàng, không có dễ khi dễ như vậy được chứ, mà đồng thời, Thẩm Dung Hoan. Lãnh lệ, Hàng Thanh Dương ba người trong lòng cũng đều rất là vô ngữ, bọn họ chẳng gia tiểu công chúa, ai dám đắc tội. Bất quá, đôi khi, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp như vậy mấy cái kỳ ba, tự cho là đúng, Tuy rằng gặp được người như vậy sẽ không có cái gì quá lớn ách nguy hiểm, nhưng là cũng sẽ ghê tởm cái quá sức. Hơn nữa, năm đó việc Giản gia đến nay còn không có hành động, chỉ sợ cũng là còn không có điều tra ra cái gì, như vậy đã nói lên cái này nguy hiểm vẫn là tồn tại. Một khi đã như vậy bọn họ này đó làm bằng hữu, cũng muốn đem cái này tiểu muội muội bảo vệ. Nhiều năm như vậy, bọn họ đã không còn là khi còn nhỏ không hiểu chuyện hài tử. Liền tính là không dựa vào gia tộc lực lượng, bọn họ trong tay cũng có không nhỏ quyền lợi. Lãnh Lệ hơi hơi nhíu mày, sau đó nhìn về phía Giản Ninh, gật gật đầu, không nói gì thêm. Hàn Thanh Dương lại là trước mở miệng nói, tốt, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chúng ta Ninh Ninh muội muội. Ha ha, Thẩm Dung Hoang quyến rũ cười mở ra, ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú Giản Ninh, hắn chính là nhìn ra được tới. Nàng này tiểu cô nương nhưng tuyệt đối không phải một cái dễ khi dễ chủ, hơn nữa, làm cho bọn họ những người này che chở này tiểu cô nương, đến lúc đó sẽ cho này tiểu cô nương đưa tới càng nhiều cừu hận đi. Hừ, hắn chính là biết, những cái đó mặt ngoài nhìn ôn nhu như nước nữ tử, các nàng đẹp mặt ngoài hạ, rốt cuộc che giấu chính là như thế nào ngoan độc. Bất quá, ha ha, hắn đối cô nương này, nhưng thật ra tràn đầy hứng thú. Hảo a. Ninh Ninh muội muội, Hoang Hoang ca ca nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Như vậy Thẩm Dung Hoang dẫn tới mọi người chú mục, Thẩm Dung Hoang người này luôn luôn là không câu nệ với bất luận cái gì cương thường luân lý, nhà mình lớn lên chính là so rất nhiều nữ nhân đều muốn mỹ lệ, hắn đối nữ nhân luôn luôn là không giả sát thái. Hiện giờ tuy rằng này Giản gia tiểu công chúa thân phận đặc thù, trừ bỏ bọn họ mấy nhà cùng Giản gia quan hệ tương đối thân mật ở ngoài, càng có bọn họ cùng Giản gia huynh đệ giao tình ở, cho nên, hắn đáp ứng xuống dưới chiếu cố vài phần nhưng thật ra ở tình lý bên trong. Chính là hiện giờ xem ra, người này, rõ ràng là đối vị này Giản gia tiểu công chúa có cái gì hứng thú giống nhau. Lãnh Lệ mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Thẩm Dung Hoang, cũng không có nói thêm cái gì, hắn biết, người này nhìn tựa hồ là hành sự tùy ý, nhưng là hắn trong lòng, hẳn là có chừng mực. Giản Ninh tranh nhìn nhìn yêu nghiệt nam, cau mày, người này, nhìn nhà mình Ninh Ninh đó là cái gì ánh mắt đây chính là, hắn lần đầu tiên nhìn thấy hắn đối một nữ tử lộ ra loại vẻ mặt này. Như vậy tưởng tượng, Giản Vân tranh sửng sốt, sau đó sắc mặt nắm thật chặt. Tuy rằng này Thẩm Dung Hoang là bọn họ từ nhỏ lớn lên huynh đệ, hắn đối với người hiểu biết không ít, nhưng là nếu cùng Hạ Vân Lãng so sánh với, bọn họ vẫn là cho rằng Hạ Vân Lãng làm bọn họ muội phu tương đối hảo. Cho nên, Giản Ninh tranh trực tiếp liền đá một chân ở Thẩm Dung Hoang cẳng chân thượng. Thẩm Dung Hoang, đây chính là ta muội muội. Ta đương nhiên biết là muội muội của ngươi, yên tâm, muội muội của ngươi, cũng là ta muội muội. Thẩm Dung Hoang liếc liếc mắt một cái Giản Ninh tranh, tuy rằng sắc mặt bất biến, nhưng là trong lòng lại là đối Giản Ninh tranh một phen khinh bỉ. Hừ, hắn minh bạch hắn ý tứ, đây là sợ hãi hắn tai họa nhà hắn bảo bối muội muội. Bất quá, tuy rằng hắn đối này tiểu cô nương cảm vài phần hứng thú, nhưng là, cũng còn chưa tới đối nàng động tâm tư nông nổi. Ha ha, nhưng là, nếu hắn thật sự thích này tiểu cô nương, như vậy, hắn nhắc nhở, đối với chính mình tới nói, đó chính là không có bất luận cái gì ý nghĩa một việc. Chính mình nếu thích như vậy, đương nhiên muốn cho nàng trở thành chính mình, này, là hắn sinh hoạt tính điều. Mặc kệ là vật, là người, chờ Giản Ninh bọn. Họ trở lại Giản gia thời điểm, Giản Ninh mày một chọn, Hạ Vân Lãng đã ngồi ở trên sofa chính bồi nhà nàng gia gia chơi cờ. Hai người đánh cờ, một cái là trăm vạn hùng binh sát phạt uy thế, một cái khác ngồi ở chỗ kia lại là đứng sừng sững như tùng. Ninh Ninh đã trở lại. Anh Ninh đã trở lại. Giản Ninh trở về, đã chịu đại gia nhiệt liệt hoan nghênh, chỉ là, hoàn toàn xem nhẹ đi theo Giản Ninh phía sau Giản gia cùng Tống gia huynh đệ mấy người. Tình huống này, bốn người nhìn nhau bất đắc chỉ, cười khổ, về sau, bọn họ là càng thêm không có tồn tại cảm. Liền tới người nọ, mấy người nghiến răng nha soàn soạt nhìn về phía Hạ Vân Lãng, ngay cả Hạ Vân Lãng, này ngắn ngủn thời gian nội tại nhà bọn họ đều là phi thường có địa vị. Ít nhất, hắn tới thời điểm, Giản mụ mụ cùng Giản nải nải đều sẽ tươi cười đầy mặt, kia kêu một cái hiếm lạ, nhưng mà tới rồi bọn họ nơi này, chính là hoàn toàn không có xem ở trong mắt mặt. Ngô, tình huống này, hảo bi thảm có hay không? Giảng Ninh nhướng mày, ở hạ. Vân Lãng ôn nhuận ánh mắt nhìn chăm chú hạ, chậm rãi đi tới hắn bên người ngồi xuống. Người này, từ được đến nhà nàng người có thể sao, hoàn toàn có thể nói là đóng quân tới rồi nhà nàng tới. Hôm nay, hắn không phải hồi hạ gia sao? Không có gì sự tình, ta liền đã trở lại. Hạ Vân Lãng nói phi thường bình đạm, hình như là phía trước, ở hạ gia đã phát sinh kia một phen mưa gió đều chưa từng phát sinh quá giống nhau. Giảng Ninh tuy rằng không biết hắn hồi hạ gia rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là, cũng biết hắn tất nhiên là gặp sự tình gì. Bất quá, nếu hiện tại hắn không muốn nhắc tới, như vậy nàng cũng sẽ không chủ động đi hỏi, nàng tin tưởng, chung có một ngày, hắn sẽ chủ động cùng nàng nói. Không có việc gì liền hảo. Giảng Ninh cật cật đầu, mỉm cười nói. Mà đối diện, Giảng Gia Gia ánh mắt hòa ái nhìn Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh này đối người trẻ tuổi. Hôm nay hắn tự nhiên là biết Hạ Vân Lãng trở về Hạ Gia, hắn nói cũng không có sự tình gì, hắn chính là không tin. Nhiều năm như vậy, tuy rằng hắn đã là ru rú trong nhà, nhưng là này cũng không đại biểu giả bên ngoài thế cục hắn cũng không rõ ràng. Tương phản, bởi vì hắn không ở kia cục trung, đôi khi, xem là có thể càng thêm rõ ràng, đây cũng là mấy năm nay bọn họ Giảng Gia hành sự càng ngày càng thấp điều, chậm rãi đạm xuất chúng người tầm nhìn một nguyên nhân. Hiện tại nhìn, bảo bối của hắn cháu gái cùng Vân Lãng cư nhiên có thể như thế có ăn ý, hai người chi gian không khí dường như ở chung nhiều năm thâm ái một đôi phu thê, giống nhau. Ai, bảo bối của hắn cháu gái, chung quy là bị người đoạt đi rồi. Kỳ thật, hôm nay, Hạ Vân Lãng mang về tới một kiện đồ vật, thứ này, hắn tin tưởng, là Giảng Gia người đều muốn biết hiểu biết, chính là hắn trong tay về Giảng Ninh phía trước sinh hoạt kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Tết âm lịch phía trước, Giảng Gia lại vừa mới biết được Giảng Ninh tin tức lúc sau triển khai điều tra, hơn nữa đã chịu lực cản, cái này lực cản tự nhiên là Hạ Vân Lãng. Mà ở Hạ Vân Lãng cùng Giảng Gia Gia cùng Giảng Ba vài lần nói chuyện, hai bên cũng đều biết đối phương hành vi, cho nên không cần Giảng Gia lại đi tốn thời gian cố sức đi điều tra, Hạ Vân Lãng liền đem kia phân tài liệu cầm lại đây. Chỉ là, bọn họ cũng không muốn cho chuyện này bị Giảng Ninh biết. Mà kia phân tài liệu đã ở Giảng Gia Gia thư phòng giữa, bọn họ còn đều không có mở ra kia phân tài liệu, chỉ là buổi tối thời điểm, chỉ sợ, đãi tài liệu triển khai, lại sẽ là một phân mưa gió a. Buổi tối, Giảng Gia Gia thư phòng nội, không, khí ngưng trọng, Giảng Ba Ba run rẩy xuống tay, cầm trên tay về Giảng Ninh điều tra tư liệu xem nghiêm túc, cặp kia cùng Giảng Ninh cực kỳ giống trong ánh mắt đã nhiễm nước mắt. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Giảng Ba Ba đôi tay kia, phi thường run rẩy, kia khinh phiêu phiêu một trang giấy, ở hắn trong tay, hình như là ngàn cân trọng lượng giống nhau, thác ở trong tay, ép tới hắn, dùng tới toàn thân sở hữu sức lực. Hắn thật sự tưởng tượng không ra, hiện tại hắn cái này thanh lãnh đạm nhiên thông tuệ bảo bối nữ nhi, sẽ có đã từng như vậy một đoạn trải qua. Thân nhân, ha ha a. Cư nhiên dám như thế hao tổn tâm cơ cho nữ nhi bảo bối của hắn một thân phận, nhưng là lại trước nay không có hảo hảo đối đãi quá nàng. Hơn nữa, này phân tài liệu, cũng làm cho bọn họ phía trước điều tra có vài phần mặt mày, những người này, tàn đến thật là đủ thâm. Nữ nhi bảo bối của hắn, nguyên lai bị nhiều như vậy khổ, bị như vậy nhiều thương tổn, chính là, nàng còn. Có thể tại nhìn thấy bọn họ này đó không có bảo vệ tốt nàng người nhà thời điểm. Không giận không oán. Chính là, hắn cái này làm phụ thân hổ thẹn a, ấy nấy không có bảo vệ tốt nữ nhi, ấy nấy làm nàng đánh rơi bên ngoài nhiều năm, ấy nấy làm nàng bị như vậy nhiều cực khổ cùng thương tổn. Phụ thân, Giảng Ba Ba tay một cái run rẩy, sau đó thân mình một cái lảo đảo, đầu một hôn liền về phía sau ngã qua đi, may mắn, mặt sau vừa lúc là sofa, hắn ngốc ngốc ngồi xuống, mà kia vài tờ ký lục một đám. Nhìn thấy ghê người sự thật tài liệu di dừng ở một bên trên bàn. Giảng Gia Gia nhìn đến nhà mình nhi tử cái này phản ứng, liền biết, kia tài liệu trung ký lục nội dung chỉ sợ quá mức làm người thương tâm. Kỳ thật, hắn phía trước nhìn, đến nhà mình bảo bối cháu gái vừa mới hơn 20 tuổi đa dạng tuổi, lại là trong xương cốt mặt đều để lộ thanh lãnh đạm nhiên tính tình. Hắn liền biết, chỉ sợ mấy năm nay, nàng ở bên ngoài, bị không ít thương tổn. Giảng Ninh Văn trong lòng run lên, đứng lên liền, lấy lại đây trên bàn rơi rụng này tài liệu, thời gian chậm rãi trôi đi, toàn bộ thư phòng nội đều áp lực cực kỳ. Nguyên lai, bọn họ Ninh bị nhiều như vậy khổ, bị nhiều như vậy ủy khuất, bị như vậy thương tổn, mà bọn họ lại là không ở nàng bên người, bọn họ hiện giờ muốn bồi thường, lại nên như thế nào đi bồi thường nàng chịu quá những cái đó cực khổ. Có lẽ, này đó vết sẹo, bọn họ vĩnh viễn cũng bồi thường không được. Hà Vân Lãng, này đó, Giảng Ninh tranh gắt gao bóp trong tay giấy. Cặp mắt kia trung che kính tàn nhẫn cùng lạnh băng. Này đó đều là thật sự, ta năm ngoái ở Vân Hải thị bị thương, ngoài ý muốn trùng hợp trước bị An Ninh cứu xuống dưới. Thương dưỡng hảo lúc sau ta liền an bài người điều tra hiểu rõ An Ninh tin tức, nàng ở Vân Hải thị, ở Tô Gia hết thảy đều điều tra cái rành mạch. Nhưng là ta lại không có tra được nàng cùng kinh thành bất luận cái gì quan hệ, có thể thấy được, lúc trước sự tình, mặc kệ là cái dạng gì ngoài ý muốn, Ninh tới rồi Vân Hải thị lúc sau, liền hoàn toàn cùng kinh thành thoát ly quan hệ. Hà Vân Lãng không nghĩ tới, hắn lúc trước điều tra không có đối Giảng Ninh, chân chính thân thế không có phát hiện một chút ít manh mối, mà này, cực kỳ quỷ dị. Lúc trước, đem An Ninh Giảng Lược Gia bắt đi. Mà Giảng Ninh cũng này đây một cái hoàn toàn mới thân phận xuất hiện ở Vân Hải Thị, này trong đó không có bất luận cái gì liên hệ, đây là nào cổ thế lực có thể, ở Giảng gia cùng Tống gia quyền thế hạ làm được việc này. Tô gia, hảo một cái Tô gia, còn có, Phạm Chí Viễn, ha ha. Bởi vì phía trước Hà Vân Lãng sẽ biết những việc này, cho nên hiện giờ đang xem tư liệu. Nhưng thật ra so Giảng gia này gia tôn tam đại người đều phải bình tĩnh rất nhiều. Mà Tơ gia, hắn phía trước cũng làm chút an bài, chẳng qua, lúc ấy hắn là vì mau chóng đem cái kia Tô Tô, cùng Phạm Chí Viễn hai người thấu thành một đôi, chuyện khác nhưng thật ra còn không có làm cái gì. Bởi vì lúc ấy, hắn càng có rất nhiều không nghĩ muốn bọn họ lại đến quấy rầy đến A. Ninh, cho nên, hắn chịu đựng bọn họ tiếp tục tồn tại ở Vân Hải Thị, chẳng qua, hừ hừ. Chỉ sợ hiện tại, bọn họ cũng không hảo quá đi. Lúc trước, bị mang ra kinh thành Giảng Ninh, không biết cái gì nguyên nhân bị đánh rơi ở vân vùng sông nước phụ cận trên đường núi, mà Tô Văn Chí vợ chồng hai người bên ngoài lang bạc nhiều năm vừa lúc về quê, không nghĩ tới liền gặp Giảng Ninh. Lúc trước Giảng Ninh là lớn lên trắng trẻo mập mạp, ăn mặc càng là vừa thấy chính là nhà có tiền hài tử, mà hai người lại là bị Giảng Ninh trên người kia một khối ôn nhuận ngọc bồi hấp dẫn. Bọn họ ở Vân Hải Thị lang bạc mấy năm cũng coi như là có chút thành tựu, gặp qua không ít bộ mặt thành phố, không hề là này thâm sơn cùng cốc người. Kia khối ngọc bội, bọn họ vừa thấy, liền biết không phải vật phàm, hẳn là thời cổ truyền xuống tới lão đồ vật, kia tuyệt đối là giá trị liên thành đồ vật, chung quanh có không ít người thấy được kia hài tử, còn có hỏi nàng ba mẹ ở đâu. Bọn họ vừa thấy kia hài tử chỉ là mở to mắt to. Lại là không nói lời nào, vì thế này hai người kế để bụng đầu, liền nổi lên tâm tư, kia khối ngọc bội, tuyệt đối là làm cho bọn họ không cần tại như vậy vất vả phấn đấu đi xuống, lập tức liền có thể trở thành nhân thượng nhân, vì thế, này vợ chồng hai người tính toán, liền vọt đi lên, ôm lấy lúc ấy còn nhỏ tiểu nhân Giảng Ninh, làm bộ nàng là cha mẹ nàng. Mà lúc ấy, kia vốn chính là hẻo lánh nơi. Ở nơi đó cơ hồ là từng nhà đều có hài tử, ai có hay không nghĩ đến quá sẽ có người tới mạo lãnh hài tử. Hơn nữa, lúc ấy Giảng Ninh xuyên y phục không tầm thường, rõ ràng liền cùng bọn họ này đó chân quê không giống nhau, mà vừa lúc Tô Văn Chí vợ chồng hai người là từ Vân Hải Thị trở về, xuyên y phục cũng là không giống nhau, cho nên, đủ loại trùng hợp ở bên nhau, đại gia cũng liền đều không có hoài nghi quá cái gì, mà hủy hoại Vân Hải Thị. Bọn họ bởi vì Giảng Ninh trên người mang theo kia khối ngọc bội, nhảy dựng lên, có tài chính, hơn nữa Tô Văn Chí thật là có vài phần ánh mắt cùng thủ đoạn, chậm rãi liền phát triển lên. Mà trong tay bọn họ tiền tài, cũng không để bụng lại đi dưỡng một cái nữ hài, hơn nữa, ngay lúc đó bọn họ còn xem như còn sót lại này vài phần thiện lương, cũng không có hoàn toàn bị ích lợi sợ nuốt hết, cho nên liền đem Giảng Ninh coi như nữ nhi dặn lên. Mà Giảng Ninh trên người mang theo ngọc bội cùng mộc bội, bọn họ chỉ biết ngọc bội phía trước, mà cái kia mộc bội vừa thấy chẳng qua là đầu gỗ điêu chế đồ vật, cho nên ngay lúc đó hai người cũng không từng để ý. Quá, liền đem kia khối mộc bội để lại cho Giảng Ninh, chỉ là tuy rằng bọn họ cho Giảng Ninh nữ nhi thân phận, nhưng là bọn họ lại cũng không có làm Giảng Ninh họ Tô, mà là đi theo Tô Chí Văn thê tử dòng họ, vừa lúc là giảng. Vừa mới bắt đầu mấy năm nhưng thật ra còn hảo, bởi vì hai người còn không có hài tử, cho nên đối với Giảng Ninh còn có vài phần thân tình, rốt cuộc ngay lúc đó Giảng Ninh rất là đáng yêu. Chính là sao lại, bọn họ thân sinh nữ tử sinh ra, bọn họ liền không còn có đem tâm tư đặt ở Giảng Ninh trên người. Hơn nữa theo bọn họ sinh ý càng làm càng lớn, càng làm càng tốt, bọn họ tâm hoàn toàn bị ích lợi sở ăn mòn, Giảng Ninh ở bọn họ trong mắt, hoàn toàn thành một cái có thể lợi dụng công cụ thôi. Cái này ban đêm, thư phòng nội một mảnh ngưng trọng, cùng tháng thượng trung thiên, bọn họ mới trầm mặt tan đi, Hà Vân Lãng cuối cùng chỉ là nói một câu, hắn nói, quá khứ đều đã qua đi, những cái đó sự tình, hiện tại Giảng Ninh chưa bao giờ lại đi để ở trong lòng, cho nên, nàng, không có hướng bọn họ này đó thân nhân đi oán giận qua đi sở gặp đến hết thảy. Cho nên, đối với những cái đó khi dễ Giảng Ninh người, đối với những cái đó thương tổn Giảng Ninh người, đối với những cái đó Giảng Ninh từng nói qua ủy khuất, bọn họ có thể đi hồi báo, nhưng là thỉnh không cần để ở trong lòng, trở thành tra tấn chính bọn họ gánh vác. Tháng giêng, mọi người còn ở vào tân xuân vui sướng giữa, nhưng là, năm nay kinh thành, bởi vì một chuyện lớn phát sinh, làm này kinh thành rất nhiều hào. Môn thế gia tại đây vừa mới qua Tết âm lịch nhật tử, lại là một phen chấn động. Yên lặng nhiều năm Giảng gia, ở tháng giêng sơ 10, sắp sửa tổ chức Giảng gia lão gia tử đại thọ. Này chuẩn bị tiệc thọ yến, tự nhiên là khi bình thường bất quá sự tình, chỉ là, muốn xem chuẩn bị tiệc thọ yến chủ nhân là vị nào. Nhiều năm như vậy, Giảng gia vẫn luôn đều rất trầm tĩnh, vẫn chưa từng cuốn vào đến bất cứ thế lực tương bác chữa đi, chỉ là, tuy rằng Giảng gia như thế trầm tĩnh, nhưng là bọn họ vẫn là chưa từng dám khinh thị. Hiện giờ, năm nay cư nhiên ở ăn Tết lúc sau, đột nhiên truyền ra tới, Giảng gia phải vì Giảng lão gia tử tổ chức tiệc mừng thọ, phía trước xác thật chưa từng nghe được quá nửa điểm tiếng gió. Này, không thể không làm người suy nghĩ sâu xa. Cho nên, này từ mọi người biết được tin tức này lúc sau, trong lòng liền vẫn luôn đều nghĩ đến chuyện này, mọi người tâm thần phức tạp, vẫn luôn suy nghĩ trung, thời gian liền trong chớp mắt, rốt cuộc nghênh đón Giảng lão gia tử 80 đại thọ. Ngày này, Giảng gia đại trạch đã là tiến vào độ cao canh gác, chỗ sáng chỗ tối không ít bọn bảo tiêu nghiêm khắc các này Giảng gia đại trạch, chế tạo thành thùng sắt chống nhau, tuyệt đối không cho phép ở hôm nay phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngày này, yên lặng nhiều năm Giảng gia đại dinh thự một lần nghênh đón việc trọng đại, đại trạch trước bãi đổ xe trung đã đình đầy các màu danh xe, mà cuối cùng, bãi đổ xe thể không dưới, chỉ có thể ngừng ở đường cái bên cạnh, cũng may con đường rộng, mở, hơn nữa có người duy trì trật tự, cho nên cũng không có phát sinh cái gì ủng đổ hiện tượng. Giảng gia lão gia tử tiệc mừng thọ, có thể có tư cách có thân phận tới tham dự người, tự nhiên sẽ không đơn giản. Có quân trường thẳng trong quân đội người, mà Giảng lão gia tử chính là xuất từ quân đội, tự nhiên là chẳng có gì lạ, cũng có thường xuyên ở TV thượng nhìn đến quan lớn chính khách, đồng thời cũng có ở các giới đỉnh tú người, đồng thời, càng có rất nhiều những cái đó người mặc hoa lệ cẩm, phục thiên kim danh viện cùng thế gia bọn công tử. Mà những người này trung, tới càng nhiều lại là danh viện thiên kim, này nếu là hỏi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì Giảng gia cùng Tống gia còn độc thân ba vị công tử, Giảng gia lão đại cùng lão nhị cùng với Tống gia lão nhị cũng không từng thành hôn, kia tuyệt đối là chúng thiên kim tha thiết ước mơ hảo lão công người được chọn, hơn nữa cũng là khắp nơi thế lực muốn liên hôn người tốt tuyển, xuất thân hảo, năng lực hảo, này tuyệt đối là tốt nhất người được chọn. Hơn nữa, hiện tại này Giảng gia đại công tử cùng nhị công tử đều là đúng là, nên thành hôn tuổi tác, mà ở như vậy thời gian, Giảng gia một sửa năm rồi điều thấp, như thế đại chuẩn bị tiệc thọ yến, có phải hay không, cũng nghĩ từ giữa tuyển ra con dâu tới. Này, không thể không làm cho bọn họ có loại suy nghĩ này. Cho nên, hôm nay, không ít người gia đều là mang theo nhà mình tuổi thích hợp, tương đối ưu tú nữ hài bỏ ra tịch. Nếu có thể thông qua này tiệc mừng thọ, cùng Giảng gia hai vị công tử, hoặc là cùng Tống gia vị kia nhị công tử phàn thượng quan hệ, do đó có thể gả vào Giảng gia hoặc là Tống gia, kia tuyệt đối là trăm lợi không một làm hại sự tình. Tiệc mừng thọ sắp sửa bắt đầu, mà Giảng gia trong đại sảnh đã là đứng đầy người, mà Giảng Ninh tranh bọn họ mấy cái huynh đệ, Thẩm Dung Hoan, Hàn Thanh Dương cùng Lãnh Lệ, cũng sớm liền đi theo chính mình phụ thân mẫu thân cùng nhau đã đến, mà mặt khác khách quý nhóm cũng đều lục tục đến, bọn họ trên mặt đều treo tươi cười, chỉ là này tươi cười sau lưng, rốt cuộc là thế nào biểu tình, liền không được biết rồi. Mà này trong đó, Phượng gia một vị công tử cùng một vị thiên kim nhất chẩn nhân chú mục. Phượng gia tại đây kinh thành, cơ hồ là có thể cùng Giản gia so sánh lão thế gia, nội tình thâm hậu, chỉ là Phượng gia ở năm đó kháng chiến thời kỳ, lại là duy trì sai rồi người, sao lại thấy chính mình duy trì một phương bại cục đã định, vì thế lập tức quyết đoán xoay phương hướng, hơn nữa Phượng gia nội tình thâm hậu, lúc sau cũng làm không ít cống hiến, lúc này mới có hiện giờ này phiên địa vị. Chỉ là, Phượng gia cùng Giản gia đồng dạng vì nội tình thâm hậu lão thế gia, lại còn có cùng là sinh hoạt ở kinh thành nơi, nhưng là lại là cố tình dường như hai nhà dường như cũng không quen biết, ngay cả ngày thường liên hệ, cũng đều phi thường thiếu. Có một loại, lẫn nhau không tương phạm, lẫn nhau không tương liên ý tứ. Cho nên hôm nay, này Giản gia lão gia tử tiệc mừng thọ, này Phượng gia tới bọn họ. Phượng gia này một thế hệ nhất chịu coi trọng, năng lực mạnh nhất hai người thật sự là làm, cho bọn họ đều phi thường kinh ngạc không thôi. Chỉ là, tuy rằng tò mò, nhưng là bọn họ cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, tự nhiên là muốn đem này nghi vấn mãi ở trong lòng, tỉnh xem sự tình phát triển, rốt cuộc, đây là nhân gia hai nhà sự tình. Phượng gia nhị tiểu thư, Phượng Ngô Đồng. Vừa nghe, tên này chính là có ngụ ý, Ngô Đồng vì thụ trung chi vương, tương truyền là linh thụ, có thể biết trước thời. Vận, nghe thấy lục, Ngô Đồng trăm điểu không dám tê, ngăn tránh Phượng Hoàng cũng. Làm vua của muôn loài chim Phượng Hoàng người mang vũ trụ, phi Ngô Đồng không tê. Này Phượng gia, đem này nữ nhi tên khởi thành như vậy, có thể thấy được này tâm tư, mà nam tử, là Phượng gia đại thiếu gia, Phượng Liên Thành. Nghe nói người này tàn nhẫn độc ác, cho dù là đối chính mình gia huynh đệ tỷ muội, kia cũng là có giá trị tắc lợi dụng, vô giá trị tắc vứt bỏ. Đối với hắn tới nói, ít lợi, cao hơn hết. Thảy, lúc này, Phong Ngô Đồng một thân váy đỏ, kia hỏa hồng sắc váy dài kề sát nàng thân hình, đem kia một thân lạ lướt hấp dẫn thân thể bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, mà nàng khuôn mặt tự thành dụ hoặc cao ngạo đứng ở nơi đó. Giống như là ta là nữ vương giống nhau. Mà vị kia Phượng gia đại thiếu gia, Phượng Liên Thành, khóe miệng tươi cười giống như xây tơn, kia sâu thẳm trong ánh mắt lạnh băng che giấu chính là vô tình cùng tàn nhẫn, giống như âm lạnh rắn độc giống nhau. Mà Chẳng Ninh Tranh cùng Chẳng Ninh Văn tự nhiên là cũng chú ý tới hai người kia. Bọn họ tuy rằng cùng Phượng gia không có gì giao tình, nhưng là này hai người vẫn là gặp qua. Giản gia cũng không có cấp Phượng gia thiệp mời, này hai người có thể tới, rốt cuộc là có cái dạng gì mục đích đâu. Hoan nghênh, Phượng đại thiếu cùng Phượng nhị tiểu thư, thật sự là khách ít đến, Chẳng Ninh Tranh đi qua, vừa mới bọn họ ở bên ngoài đón khách, dường như cũng không có gặp qua này hai người, thuyết minh bọn họ là sao. Lại mới tiến vào, hơn nữa, hôm nay, vì an toàn, bọn họ nhưng tuyệt đối là dựa vào thiệp mời mới có thể vào bàn. Mà cái này hai người, lại là từ nơi nào được đến thiệp mời đâu? Ha ha, Chẳng đại thiếu gia, ta cùng ca ca hai người không thỉnh tự đến, đa tạ ngươi còn hoan nghênh chúng ta này hai cái khách không mời mà đến đâu, hy vọng sẽ không cấp Chẳng gia mang đến cái gì phiền toái. Phượng Ngô Đồng môi đỏ khẽ mở, chậm rãi mở miệng nói, cặp kia con ngươi chợt lóe, rất là dụ hoặc nhân tâm. Nhưng là, nàng đối diện Giản Ninh Tranh tự nhiên là sẽ không bị dụ hoặc. Sao có thể, khách quý tới cửa, tự nhiên là hoan nghênh, một phen hàn huyên, Phượng gia huynh muội không nhắc tới Giản gia chưa đưa bọn họ thiệp mời sự tình, mà Giản Ninh Tranh cũng không có nói ra tới bọn họ như thế nào tiến vào vấn đề. Đại gia khuôn mặt đều là tươi cười đầy mặt, chút nào không thấy xa lạ, nhưng là trong lòng, lại là từng người tâm tư. Mà lầu hai Giản Ninh, lúc này đã đổi hảo một thân váy, áo, nàng không có mặc bất luận cái gì âu phục, ngược lại là xuyên một thân tơ tầm sườn xám là bạch đế tơ vàng câu mai đồ án, ở ánh đèn hạ, vải dịch thường tơ vàng phát họa thành hoa mai nở rộ nhàn nhạt phần sáng, nếu là người bình thường ăn mặc sườn xám, tuyệt đối là áp chế không được này sườn xám sáng rọi, nhưng là cố tình Giản Ninh. Này một thân sườn xám mặc vào, cho dù này sườn xám ở quang mang vạn trượng, ở Giản Ninh trên người, cũng thành một loại phối sức. một đầu đen nhánh đầu. Tóc mặt trên vãn thành một cái tấn, kém một con bích ngọc trâm, đây là Giảng Ninh bà ngoại đưa cho nặng lễ vật. Giảng Ninh vị này bà ngoại chính là xuất thân quan gia thiên kim, kia trong tay chính là có không ít hảo đồ vật, nhưng là cố tình, vị này nữ nhi lại là một cái hấp tấp tính tình, sao có thể mặc vào sườn xám mang lên trong ngọc loại này đồ vật. Vì thế, ở gặp được Giảng Ninh ánh mắt đầu tiên, bà ngoại nàng lão nhân gia liền dọn dẹp một chút đồ vật, đem không ít thích hợp nữ tử trang trí đồ vật cho Giảng Ninh. Đối với lão nhân gia này phiên tâm ý, tuy rằng đồ vật phi thường trân quý, nhưng là không thể cô phụ lão nhân gia tâm tư, vì thế Giảng Ninh chỉ phải thu xuống dưới, chờ đợi về sau, cấp bội đối đãi các nàng, đối đãi Tống gia. Giảng Ninh vẽ một cái trang điểm nhẹ, lúc này nàng, tuy rằng không phải ăn diện lộng lẫy, nhưng là này phiên trang điểm, lại là làm nàng nở rộ trừ bỏ chính mình độc đáo ý vị. Đây là hào môn thế gia trung, khí chất cao quý nhàn nhã thiên kim hình tượng, nàng hơi hơi mỉm cười, một hàng vừa động, đều đã là một bức họa, quần áo thủy mặc trang nam bức họa cuộn tròn. Giảng Ninh nhìn trong gương người mặc sườn xám chính mình, đây là nàng chưa bao giờ gặp qua chính mình, như thế, Giảng Ninh không thể không cảm thán, sườn xám loại này trang phục, thật sự là đem nữ tử mỹ lệ bày ra vô cùng nhuần nhuyễn a. Giảng Ninh nhớ rõ, nàng một vị lão sư liền đặc biệt yêu thích sườn xám, trong nhà còn có không ít trân quý, nàng nhân tiện cũng hiểu được không ít về sườn xám. Tri thức. Sườn xám, Trung Quốc nữ tính truyền thống trang phục, bị dự vì Trung Quốc quốc túy cùng nữ tính quốc phục. Tuy rằng này định nghĩa cùng sinh ra thời gian đến nay vẫn còn có rất nhiều tranh luận, nhưng nó vẫn cứ là, Trung Quốc đã lâu phục sức văn hóa trung nhất sáng lạng hiện tượng cùng hình thức chi nhất. Sườn xám là ở 20 thế kỷ thượng nửa dịp từ dân quốc, phục sức thiết kế sư tham khảo mãn tộc nữ tính truyền thống kỳ phục cùng Tây Dương, văn hóa cơ sở thượng thiết kế một loại thời. Trang, là một loại Đông Tây phương văn hóa hỗn hợp cụ tượng. Sườn xám là có chứa Trung Quốc đặc sắc, thể hiện kiểu Tây thẩm mỹ, cũng chọn dùng kiểu Tây cắt may thời trang. Giảng Ninh không có nghĩ tới, chính mình có một ngày cư nhiên sẽ mặc vào loại khí chất này, tận hiện một thân sườn xám. Kỳ thật, này thân sườn xám là Giảng mụ mụ cùng mờ cả chuyên môn vì Giảng Ninh chọn lựa, hơn nữa là ở ăn Tết phía trước liền chọn lựa, thẳng đến hôm nay, mới đưa này sườn xám đem ra, làm Giảng Ninh mặc vào. Hạ Vân, lãng nhìn đứng ở nơi đó, dáng người tẩn hiện Giảng Ninh, hắc mâu trung tràn đầy lửa nóng, hắn hối hận, hắn hiện tại liền muốn đem nàng này một bộ quần áo bái rớt, chính là, nhìn hứng thú bừng bừng Giảng mụ mụ cùng mờ cả. Hạ Vân Lãng chỉ có thể nhìn xuống tới trong lòng hừng hực lòng đố kỵ, thiêu đốt hắn sắp điên mất lòng đố kỵ. Bộ dáng này mỹ lệ quyến rũ nàng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, chính là một hồi, bộ dáng này nàng đi ra ngoài, bị những người đó sở nhìn đến nàng độc đáo mỹ lệ, hắn liền hận không thể đem những người đó trong mắt toàn bộ chập mù. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại thôi, hôm nay chính là Giảng gia gia tiệc mừng thọ. Mụ mụ Ninh Ninh quá xinh đẹp, làm mụ mụ, đương nhiên là sẽ không tưởng quá nhiều, nhà mình nữ nhi như vậy xinh đẹp mỹ lệ, kia mới là nàng cao hứng sự tình. Mà Tống gia mợ, tầm mắt cũng ngưng ở Giảng Ninh trên người trời không ra, trong lòng không ngừng cảm thán nàng này cháu ngoại gái mỹ lệ, ai, nếu, này nếu là ở cổ đại nói, cho phép biểu. Huynh muội thông hôn, nàng nói cái gì cũng muốn đem này Ninh Ninh cấp cưới đến nhà mình đi. Chính là hiện tại, không được a, này họ Hằng gần là không thể kết hôn. Sau đó, Tống gia mợ nhìn về phía Hạ Vân Lãng, như thế, nhưng thật ra tiện nghi tiểu tử này. Đúng vậy, Ninh Ninh chính là quá mỹ lệ, mợ thật là cảm thấy từ nghèo, ai nha, mợ thật muốn đem ngươi cưới hồi Tống gia đi đâu, thật là đáng tiếc, bất quá a, hiện tại nhưng thật ra tiện nghi Hạ Vân Lãng tiểu tử này. Giảng Ninh vô ngữ. Trừ trừ khóe miệng, mẹ, mợ, các ngươi mau đừng khen ta được chứ. Hơn nữa mẹ, ta chính là lớn lên cùng ngươi rất giống, này khen ta, chính là ở khen ngài chính mình đi. Giảng Ninh đối mặt nhà mình lão mẹ cùng mợ, nói chuyện thời điểm, không ngoài ý muốn sẽ toát ra một cổ tiểu nữ nhi gia kiều thái, như thế, nhưng thật ra lại là nở rộ một loại khác phong tình. Giảng mụ mụ một nhạc, ha ha, bất quá vẫn là giận cười nói. Ngươi đứa nhỏ này, chúng ta tuy rằng lớn lên rất giống, nhưng là ý vị bất đồng a, cho nên cho dù là giống nhau hai người, mỹ lệ trình độ cũng là không giống nhau. mà Tống gia mợ lại là không có chẳng mụ mụ như vậy đại điều, chưa ý tới đứng ở nơi đó, ánh mắt lửa nóng Hà Vân Lãng, sau đó Phục lập tức bật cười, ai u, ta nói muội muội, chúng ta Vân Lãng chính là sắp cháy, ngươi nhìn xem ánh mắt kia, hận không thể đem này Ninh Ninh ăn luôn giống nhau, chúng ta hai cái a, phỏng chừng ở hắn xem ra, là vướng bận cực kỳ. Tống gia mợ tính tình, nhưng thật ra cực kỳ giống. Chẳng Ninh bà ngoại, gặp ngươi cái cho nên này mẹ chồng nàng dâu hai người mới có thể ở chung, như là mẹ con giống nhau thân mật, nói chuyện làm việc trước nay đều là hấp tấp, nhưng là nắm giữ hảo đúng mực, tuyệt đối sẽ không làm người phiền chán. Tống gia mợ này một phen lời nói, chẳng mụ mụ sửng sốt, sau đó nhìn về phía Hạ Vân Lãng, mà chẳng Ninh lại là khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nàng ở đạm nhiên, ở trưởng bối loại này trêu chọc hạ, vẫn là nhịn không được sẽ ngượng ngùng a. Hơn nữa, nàng cũng thật là cảm thụ đến từ Hạ Vân Lãng kia lửa nóng ánh mắt. Hôm nay, lão nhân ta 80 đại thọ, mà ta chẳng gia chuẩn bị trận này tiệc mừng thọ, quản mời khách, như thế việc trọng đại, còn có một cái trọng yếu phi thường nguyên nhân, đó chính là vì chúng ta chẳng gia đánh rơi Minh Châu. Trở về chẳng gia, lão nhân ta ở chỗ này hy vọng đang ngồi các vị, về sau đối ta cái này bảo bối cháu gái, nhiều hơn chiếu cố, phía dưới, khiến cho ta vị này bảo bối cháu gái tới gặp đại gia. Theo chẳng lão gia tự dứt lời, trong đại sảnh mọi người toàn bộ ngây người, những người này trung, đương nhiên là có biết chẳng gia có một vị công chúa, chẳng qua bởi vì ngoài ý muốn đánh rơi, mà có thậm chí, cũng không biết chẳng cha này một thế hệ còn có một vị công chúa sự tình. Chỉ là, đừng động bọn họ có biết hay không, tin tức này, cũng đủ bọn họ chấn động, để ý, từ này chẳng lão cha tự nói chung, bọn họ chính là cố tình nghe ra tới như vậy một loại ý tứ, đó chính là lần này tiệc mừng thọ tổ chức đó chính là vì này vì chẳng cha công chúa bộc lộ quan điểm mà chuẩn bị. Mà thư yếu mục đích mới là vì chẳng lão gia tử tiệc mừng thọ, như vậy phong cảnh coi trọng, có thể thấy được, vị này chẳng gia công chúa ở chẳng gia trong lòng địa vị. Mà vị này chẳng gia công chúa xuất hiện, chẳng gia như thế làm, có thể thấy được, này yên tĩnh nhiều năm chẳng gia, chỉ sợ là nếu không ở yên lặng đi xuống, như vậy này kinh thành sẽ càng thêm phập phồng. Đột nhiên, trong đại sảnh ánh đèn tối sầm lại, một thốc ánh đèn thẳng tắp bắn tới lầu. Hai cửa thang lầu chỗ, mà lúc này, nơi đó đã đứng tuổi trẻ một nam một nữ. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời, mà này lượng, cũng không phải bởi vì kia thóc lóa mắt ánh đèn, bởi vì ở ánh đèn trung liền cá nhân, sớm đã làm kia thóc ánh đèn ảm đạm thất sắc, thành phụ trợ. Nữ tử một thân sườn xám, cổ xưa điển nhã cắt, đường cong đơn giản, đem nàng kia lạ lướt hấp dẫn thân hình tẩn hiện phong hoa. Tiểu xào áo cổ đứng chụp khởi nhỏ nhắn mềm mại cổ, lưu sướng đường cong đỉnh bạc. Trạng thái, nàng bày ra ra tới nhất độc đáo mỹ lệ, mảnh khảnh cánh tay, nhược liễu phù phong vòng eo, ở một thân sườn xám bao vây hạ, càng hiện mê người. Khí chất ưu nhã, chung sắc tuyệt mỹ, quang mang khiếp người. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, nở rộ độc thuộc về nàng độc đáo ý vị, xem nàng giống nhau, cả người liền dường như uống một ngụm thanh lãnh ngọt lành núi sâu nước suối. Từ đầu đến chân đều có một loại bị cột sữa hiểu rõ thân thể vui sướng đầm đìa. Nàng kia một đôi đại đại lưu ly mắt có. Một loan hồ sâu, thanh triệt sâu thẳm, kiều nộn ướt át môi anh đào thẳng nhiên gợi lên một mạc mê người đồ cung, giống như say lòng người rượu nho, dẫn nhân phẩm nếm. Nhất nhất đầu đen nhánh đầu tóc phản thành tấn, chỉ là nghiêng nghiêng cắm vẫn luôn bích ngọc trâm, kia nồng đậm màu xanh lục trâm ngọc đem nàng tóc phụ trợ càng thêm đen nhánh lượng trạch. Nàng đứng ở kia này, hết thảy không có chỗ nào mà không phải là trời cao diệu thủ chi tác, nàng triển lãm một loài không thể bắt bẻ mỹ, giơ tay, nhất chân gian tựa hồ đều mang theo làm người trầm luân lực lượng. Mà nàng bên người một cái nam tử, đồng dạng chút nào không thua kém, một thân màu đen tây trang, thân hình đỉnh bạc, khuôn mặt tuấn chật, mang theo một loài độc đáo thanh quý thái độ, nhưng là cố tình, hắn cặp kia thâm trầm trong con ngươi. Có làm người sợ hãi đầy trời lạnh băng cùng bá đạo hung ác, hắn một đôi tay, cắt cao hoàng bên cạnh nữ tử vòng eo, cặp kia sắc bén con ngươi ở dưới mọi người trên người nhìn quét một vòng, có một loại nhìn xuống chúng sinh khí phách. Thực rõ ràng, này nam tử cùng nữ tử, bọn họ chính là trời đất tạo nên mà một đôi, bọn họ đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy bọn họ đứng chung một chỗ mới là nhất thích hợp, nhất xứng đôi một đôi, không còn có người có thể đứng ở bọn họ vị trí thượng, đứng ở bọn họ bên người. Hâm mộ ghen tị hận tự nhiên là trường thường có một loại cảm xúc, nhưng là lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình hâm mộ ghen tị hận đều là như vậy, vô lực. Mà này hai người, chính là Chẳng Ninh cùng Hạ Vân Lãng, không thể không nói, này hai người lần đầu tiên như thế chính thức lên sân khấu, làm cho như vậy một cái chấn động. Chẳng gia người cùng Tống gia người đó là mỉm cười mà chống đỡ loại này cảnh tượng, Chẳng Ninh Văn cùng Lãnh Lệ, Thẩm Dung Hoan chờ mấy người là đứng chung một chỗ, lúc này lại xem hắn một chúng các bạn thân đều là, cái loại này ngây ngốc biểu tình nhìn bảo bối của hắn muội muội, trong lòng kia kêu một cái tự hào, kia kêu một cái đắc ý, giống như kia bị mọi người chú một người, là hắn giống nhau. Mà mặt khác khách nhóm, khi bọn hắn nói hôm nay yến hội chủ yếu mục đích là vì giới thiệu vị này, đột nhiên xuất hiện Chẳng gia thiên kim thời điểm, bọn họ trong lòng đã loáng thoáng có vài phần mong đợi. Chỉ là, hiện giờ, nhìn kia ánh đèn hạ phảng phất giống như tiên tử nữ tử, bọn họ chỉ cảm thấy, bọn họ đôi mắt thật sự sẽ bị kia vạn trượng quang mang chập mù mắt. Đối với những cái đó quý công tử, kia một đám kia kêu một cái hưng phấn kích động, này, tuyệt đối là thiên kim, danh viện, trung công chúa a, cho nên, những cái đó thành hôn, tức khắc ai thanh không thôi, chỉ cảm thấy chính mình là hôn không đối khi, mà những cái đó không có thành hôn tuổi trẻ các công tử thiếu gia, đó là đều xoa tay hầm hè, hưng phấn kịch liệt muốn đem vị này Chẳng gia công chúa đuổi tới trong tay. Này tuyệt đối là đã có dung mạo lại có gia thế, hơn nữa một thân độc đáo phong hoa khí chất, có thể thấy được cũng là một cái có nội hàm người. Chỉ là, những người này kia nóng rực hận không thể lập tức tiến lên, liền ôm đến gia nhân về bọn họ, hiển nhiên thiếu chút nữa liền phải quên mất nhân gia nhân bên cạnh đứng nam nhân. Chỉ là, bọn họ tưởng bỏ qua, nhưng là Hạ Vân Lãng như thế nào dung bọn họ bỏ qua. Hắn đứng ở nơi đó, tàn nhẫn ánh mắt đem kia một đám đối này Chẳng Ninh, thiếu chút nữa liền phải chảy nước miếng nam nhân đều nhìn quét một vòng, nhắc nhở bọn họ, hắn tồn tại. Đương nhiên, Hạ Vân Lãng, người như vậy, kia tuyệt đối có phải hay không bị người dễ dàng xem nhẹ, chẳng qua là bởi vì trạm tư Chẳng Ninh bên người, mà làm các vị thiếu gia công tử, tự nhiên là gia nhân hấp dẫn khá lớn, cho nên tự nhiên mà vậy. Hoặc là nói cố ý xem nhẹ Hạ Vân Lãng tồn tại. Chỉ là, không ít danh viện thiên kim nhìn về phía Chẳng Ninh ánh mắt lại là tràn đầy ghen ghét, khi giảo hảo mà tinh xảo khuôn mặt thượng, tươi cười đã không còn như vậy tự nhiên, vẻ mặt cứng đờ biểu tình thật sự là không thế nào đẹp. Mà vị kia Phượng gia tiểu thư Phượng Ngô Đồng, phía trước có thể nói kinh thành trung thiên kim danh viện trung người xuất sắc, hiện giờ lại là bị so đi xuống. Chỉ là, nàng gương mặt kia thượng vẫn là ý cười doanh doanh bộ dáng, chẳng qua kia che giấu đang cười chung sau lưng đồ vật, lại là làm người càng thêm giá trị đến thăm dò. Các nàng những người này, thật là không nghĩ tới, này Chẳng gia một lần nữa tìm về tới cô nương sẽ là như thế xuất sắc, như thế phong hoa tuyệt đại, làm người ngay cả ghen ghét, nhưng là lại là đều có chút tự biết xấu hổ. Lại có bên người nàng nam nhân kia, tuy rằng bọn họ không biết người nọ là ai, nhưng là hắn đứng ở nơi đó, kia cao quý khí chất, các nàng xem ra tới, người này là tuyệt đối không đơn giản, như vậy một cái ưu tú nam nhân, hắn đứng ở vị này Chẳng gia công chúa bên người, đã nói lên bọn họ hai người, quan hệ phỉ thiển. Lại xem hắn kia nhìn về phía bên cạnh nữ tử ôn nhu như nước sủng nịch ánh mắt, kia giống như bên cạnh nữ nhân chính là hắn. Toàn thế giới giống nhau cảm giác, có thể được đến như thế nam tử, lại là dữ dội may mắn đâu. Chỉ là, bởi vì Hạ Vân Lãng thần bí, này đó danh viện thiên kim trung đại đa số người đều không có gặp qua hắn, còn không biết thân phận của hắn, phải tới nhiều như vậy mơ ước cùng đối Chẳng Ninh đố kỵ. Nhưng là nơi này, Phượng Ngô Đồng lại là biết Hạ Vân Lãng thân phận, nàng là trong lúc vô ý một lần đại biểu trong nhà mặt tham dự một cái trường hợp. Vừa lúc gặp được Hạ Vân Lãng, kia liếc mắt một cái, đó là làm nàng đối người nam nhân này thường tâm, dùng tình, từ nay về sau đó là ghi tạc trong lòng, không còn có biện pháp quên mất. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là nàng muốn, như vậy nàng tất nhiên là có thể được đến, mà người nam nhân này, cũng là nàng Phượng Ngô Đồng lần đầu tiên động tâm nam nhân, chính là cố tình, chính là ở cái này nam nhân trên người, nàng mất đi nàng cho tới nay cảm giác về sự ưu việt. Khi một mặt lúc sau, nàng đã biết hắn chính là Hà gia thần bí gia chủ, Hoa Thịnh tổng tài, chỉ là, từ đó về sau, nàng lại là rốt cuộc chưa từng có thể gặp qua hắn một mặt. Chỉ là, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng là hắn ở nàng trong lòng, lại là không còn có biện pháp lao xuống đi, hắn thân ảnh, đã là tuyên khắc tận xương tủy chỗ sâu trong, không còn có biện pháp tiêu trừ rớt. Càng là không chiếm được, càng là muốn được đến. Chính là hiện giờ, nàng không nghĩ tới, hắn cùng nàng lại một lần tương ngộ sẽ là còn như vậy dưới tình huống. Phượng Ngô Đồng sắc mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng là nếu có người chú ý, liền sẽ phát hiện nàng buông xuống này đôi tay nắm chặt thành quyền, tay căng chặt khởi, banh đến gắt gao, có thể thấy được này trong lòng phẫn hận. Chẳng nên ánh mắt một ngưng, hiện tại nàng cảm quan nhanh nhạy, phía dưới những cái đó, thiên kim danh viện đối nàng ghen ghét chi tâm nàng tự nhiên là biết đến, chỉ là, ở những cái đó ghen ghét quan mang giữa, có một đạo tầm mắt, tuy rằng cực lực che giấu. Nhưng là cái loại này âm lãnh tàn nhẫn lại là vẫn làm cho nàng cảm giác được không ít. Ha ha a, quả nhiên, thật sự là có ý tứ a. Nàng Giảng Ninh, vừa mới lúc này mới vừa có mặt, còn không có nhận thức vài người đâu, này liền rước lấy như vậy một cái, nàng là nên cao hứng đâu, hay là nên bi thương đâu. Như thế, theo kia đảo tầm mắt mà đi, Giảng Ninh vừa chuyển đầu, liền nhìn đứng ở nơi đó Phượng Ngô Đồng, Giảng Ninh mày một chọn. Sau đó, nhếch miệng cười, cười kia kêu một cái ngọt ngào. Phượng Ngô Đồng lại là đầy mặt cứng đờ, mà Phượng Ngô Đồng bên cạnh. Phượng Liên Thành, u lạnh ánh mắt, giống như rắn độc, bị cái loại này ánh mắt theo dõi cảm giác, thật là phi thường không tốt. Chẳng nên ý cười liễm diễm, nhưng là kia con ngươi chỗ sâu trong lại là một mảnh sâu thẳm, sâu không thấy đáy, tuy rằng không biết này một nam một nữ là người phương nào, nhưng là chẳng nên có một loại dự cảm sao. Về sau bọn họ chắc chắn là địch nhân. Mà Hạ Vân Lãng cũng phát hiện Giảng Ninh biến hóa, vì thế tự nhiên cũng chú ý tới bên kia Phượng Ngô Đồng cùng Phượng Liên Thành huynh muội. Hạ Vân Lãng ánh mắt một ngưng, Phượng gia người. Tuy rằng Hạ Vân Lãng ở bên ngoài không thế nào lộ diện, nhưng là đối với kinh thành các phương diện tin tức tự nhiên không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Vân Lãng tự nhiên cũng chú ý tới này huynh muội hai người đối với Giảng Ninh cảm xúc. Hạ Vân Lãng sâu thẳm ánh mắt nhìn bọn hắn chậm chậm, nhàn nhạt thoáng nhìn, kia thoáng nhìn lại là mang theo vô hạn uy áp. Này, này Giảng gia công chúa thật sự là tuyệt sắc a. Thiên, thiên a, lòng ta động, tâm động có hay không, tim đập thật nhanh tốc a, thật nhanh a, không biết là ai cảm thán một câu, chỉ thời gian, phải tới mọi người một đạo tiếp theo một đạo tán đồng thanh âm, bọn họ những người này, kia ngày thường có thể nhìn thấy mỹ nữ vô số. Mà hôm nay nhìn thấy vị này Giảng gia thiên kim, Giảng gia tiểu công chúa, lại là để cho bọn họ nhất chấn động, nhất làm cho bọn họ tâm động. Thiên A, quá mỹ, vị này Giảng gia tiểu công chúa chính là ta trong mộng. Nữ thần A, đây mới là chân chính thiên chi kiêu nữ A. Đúng vậy, này tuyệt đối là nữ thần, trong lòng ta nữ thần A, không được, này nữ thần về sau chính là ta mục tiêu phấn đấu vì nữ thần. Ta cam nguyện đi vào hôn nhân a. Ha ha ha, liền ngươi. Đừng choáng váng, ngươi dáng vẻ này sao có thể xứng đôi nhân gia công chúa? Ta không xứng với. Vậy ngươi là có thể xứng đôi. Đó là đương nhiên a, bổn thiếu gia cũng coi như được với là phong lưu phóng khoáng đi. Này hai người, kia đấu. Thượng miệng, mà bên này, lại có người nhịn không được đã kích bọn họ. Đương nhiên, nói ra cũng là sự thật. Này cũng coi như là này đó công tử thiếu gia trung tương đối lý trí. Ta nói, các ngươi hai cái không cần tranh cãi nữa đi xuống, ngươi không thấy nhân gia Giảng công chúa bên cạnh nam nhân sao? Tuy rằng ta không biết hắn là ai, nhưng là vừa thấy liền cùng Giảng công chúa quan hệ thân mật, cho nên mới có thể ở ngay lúc này đi theo vị này, Giảng gia công chúa cùng xuất hiện, như vậy một người. Nam nhân, các ngươi a, còn chưa đủ xem. Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh, chậm chậm mà đến, hai người chậm rãi đi xuống thang lầu, đi tới Giảng lão gia tử bên cạnh, này một đôi bích nhân, thật sự là ưu tú có thể hấp dẫn mọi người trong mắt. Đứng ở Giảng lão gia tử bên người, Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh hai người chút nào đều không hiện nhược thế, tuy rằng bọn họ không có Giảng lão gia tử kia thân uy thế, nhưng là bọn họ hai người giống như là vốn nên như thế, chính là như vậy cao quý, giống như đạp ở. Đám mây bộ dáng, dễ dàng làm người chiêm ngưỡng. Thấy như vậy một màn, dưới đài mọi người không khỏi không có thanh âm, mọi người lực chú ý, đều toàn bộ đặt ở trên đài cao này một đôi nam nữ trên người. Ha ha, mọi người xem tới rồi, đây là ta bảo bối cháu gái, ta chẳng cha mất mà tìm lại Minh Châu, hiện giờ, ta đã là 80 tuổi tuổi hạt, liền ở ta không ôm bất luận cái gì hy vọng thời điểm, trời cao cho ta này phân đại lễ, đem ta chẳng cha này viên đánh rơi Minh Châu đưa về tới rồi ta bên người. Ta cảm tạ trời cao này một phần hậu đãi, nói vậy đang ngồi các vị, có không ít, đối với nhiều năm phía trước chẳng cha Minh Châu đánh rơi sự tình có điều hiểu biết. Từ nay về sau, nhà ta chẳng ninh, còn thỉnh các vị xem ở ta mặt mũi thượng, xem ở ta chẳng cha mặt mũi thượng, nhiều hơn chiếu cố, nàng là một người tuổi trẻ người, có cái gì đắc tội các vị địa phương, cũng muốn thỉnh các vị nhiều hơn thứ lỗi. Chẳng lão cha tử, dứt lời, mọi người đầu tiên là một trận ngốc lăng, trong lòng đều phi thường, chấn động. Này chẳng cha liền tính là cực kỳ sủng ái vị này tiểu công chúa. Nhưng là không nghĩ tới, vị này chẳng lão gia tử cư nhiên có thể như vậy, mình nói ra như vậy một phen lời nói tới, tuy rằng lời này hình như là làm đại gia nhiều hơn, chiếu cố vị này chẳng gia tiểu công chúa, nhưng là bọn họ lại là như thế nào nghe, như thế nào đều cảm giác này chẳng lão gia tử ý tứ là, đôi mắt chiếu sáng lên điểm, không cần đắc tội đến chẳng gia tiểu công chúa ý tứ. Lần này tử, dưới đại mọi người là sắc mặt. Đỏ lên một phen vỗ tay a, đặc biệt là những cái đó thế gia bọn công tử, bọn họ chính là kiến thức tới rồi vị này, chẳng cha tiểu công chúa được sủng ái trình độ. Này nếu là, bọn họ có thể cưới tới rồi vị này chẳng cha tiểu công chúa, như vậy bọn họ về sau con đường, tuyệt đối là một phen đường bằng phẳng a. Kế tiếp, các vị đều bắt đầu vì chẳng cha lão cha tự chúc thọ, mà chẳng nên kéo Hạ Vân Lãng. Hai người vẫn luôn đều đi theo ở chẳng lão cha tử phía sau, chẳng lão cha tử cũng mang theo bọn họ. Thấy không ít người tài ba, mà chẳng ninh, tự nhiên hào phóng, đạm nhiên cười nhạt, kia một thân ưu nhã cao quý khí chất làm người thuyết phục. Bọn họ không thể không cảm thán, này chẳng gia vị này tiểu công chúa, thật sự là không tồi, không hổ là chẳng gia người a. Bồi chẳng lão cha tử thấy mấy người lúc sau. Chẳng Ninh cùng Hà Vân Lãng đã bị chẳng ba ba mang đi, vì thế lại tiếp theo nhận thức không ít người, sau khi chấm dứt, chẳng Ninh cùng Hà Vân Lãng bị chẳng Ninh tranh mang đi, đi tới Thẩm Chung Hoang bọn họ bên này. Ninh Ninh muội muội hôm nay thật là thật xinh đẹp, Hoang Hoang ca ca ta đều, động tâm đâu. Thẩm Chung Hoang quyến rũ con ngươi gắt cao nhìn chầm chầm chẳng Ninh, lời nói, cũng là làm người miên man bất định ách. Chẳng Ninh hơi hơi trừ trừ khóe miệng. Trong lòng cực lực ẩn nhẫn cái này yêu nghiệt. Ninh Ninh muội muội, hôm nay thật xinh đẹp. Hàn Thanh Dương cũng nháy vô tội mắt to nói, hắn ánh mắt nhưng thật ra một mảnh hồn nhiên sạch sẽ, không có chống lạ Thẩm Chung Hoang như vậy thiếu tấu. Lãnh lệ vẫn như cũ là bảo trì này hắn thiếu ngôn ngữ bản sắc, nhưng là lại sắc mặt cũng ôn hòa vài phần, Ninh Ninh hôm nay thật xinh đẹp. Này nam nhân khích lệ, thật là đem Giảng Ninh coi như một cái muội muội giống nhau. Cho nên đối với cái này lãnh lệ, chẳng nên nhưng thật ra thật sự đem người này coi như ca ca giống nhau, bởi vì nàng cảm giác, người này là nhất đáng tin cậy ca ca. Ta nói, Thẩm Dung Hoang, ngươi có thể thu hồi tới ngươi kia quyến rũ bộ dáng sao? Chẳng Ninh banh đẩy đẩy Thẩm Dung Hoang, sau đó nhìn về phía chẳng Ninh bên người Hạ Vân Lãng, người này chính là một cái tuyệt đối bình giấm chua, kia bá đạo chiếm hữu chuột. Sao có thể làm người như thế đùa giỡn nhà hắn muội muội đâu? Ha ha, nào có, ta chỉ là nói thật, Ninh Ninh muội muội, đích xác thật xinh đẹp không phải sao? Chỉ là, Thẩm Dung Hoang dừng một chút, tầm mắt dừng ở Hạ Vân Lãng trên người nam nhân này, hắn đã từng có gặp mặt một lần, nếu không phải kia gặp mặt. Một lần, hắn cũng không biết nguyên lai hắn chính là cái kia trong truyền thuyết Hạ Vân Lãng a. Chỉ là, Ninh Ninh muội muội bên người vị này, chính là Hoa Thịnh tổng tài Hạ Vân Lãng. Hạ Vân Lãng, Thẩm Dung Hoang một câu, làm chung quanh mấy người đều chấn động, tuy rằng bọn họ không nhất định đều gặp qua Hạ Vân Lãng bản nhân, nhưng là đối với tên này lại là phi thường quen thuộc, Hạ gia chủ, Hoa Thịnh tổng tài. Mặc kệ là cái nào thân phận, đều đủ để cho người ngưỡng mộ, chỉ là hắn lại có thể đồng dạng kim cụ hai cái thân phận. Các ngươi hảo, ta là Hạ Vân Lãng, An Ninh, vị hôn phu. Hà Vân Lãng ngữ khí bình tĩnh, nhìn chính mình trước mặt vị này quyến rũ nam nhân, ánh mắt mang theo địch ý, người này, cư nhiên dám đùa giỡn nhà hắn an ninh. Hơn nữa, hắn rõ ràng từ người này trong mắt thấy được hứng thú, tuy rằng không thấy được là thích, nhưng là hứng thú nhiều, như vậy hắn nói không chừng liền ở đâu một ngày, động tâm, dùng tình. Tuy rằng hắn đối chính mình có tự tin, nhưng là, đối với mơ ước nhà hắn an ninh người, đó là tuyệt đối không thể chịu đựng. Vị hôn phu, thiên, này, nếu làm những cái đó, đối vị này tân bộc lộ quan điểm giảng gia công chúa có ý tưởng người đã biết, vẫn là như thế nào một phen bóp cổ tay than đủ a. Hơn nữa, người này cư nhiên vẫn là Hạ Vân Lãng. Tin tức này tuyệt đối là làm người chấn động, làm người giật mình. Mà vừa mới, tuy rằng giảng gia gia không có ở trên đài liền đem Hà Vân Lãng thân phận nói ra, đây cũng là có suy xét, đính hôn. Lễ tuy rằng không có pháp luật ước định, nhưng là ở tập tục thượng cũng coi như là một loại ước định. Mà hiện tại, nhằm vào với Hạ gia tình thế, cùng trước mặt trạng huống, cho nên giảng gia gia bọn họ mới tạm thời quyết định, trước không công bố này tin tức. Đương nhiên, bọn họ sẽ không chính thức tuyên bố, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Cho nên, ở giới thiệu cho bọn họ giảng gia trí giao hảo hữu thời điểm, tự nhiên là biểu lộ Hạ Vân Lãng thân phận. Mọi người ở bên này hàn huyên, tràn đầy ấm áp, chỉ là hoàn toàn không có chú ý tới. Này trong đại sảnh tầm mắt mọi người đều như, có như không bay tới bọn họ bên này nhi. Bên này nhóm người này người, mặc kệ là cái nào lấy ra đi, đều là này đó thiên kim danh viện nhóm muốn tới gần đối tượng, mà lúc này Giảng Ninh bên người quay chung quanh những người này, đã đủ để lại vì Giảng Ninh kéo càng nhiều ghen ghét. Khi ghen ghét đỏ mắt, quả thực chính là sắp thành từng điều tia hồng ngoại. Mà lúc này, cũng có hâm mộ ghen ghét muốn tiến lên, lợi dụng hảo lần này, cơ hội cùng bên kia mấy cái kinh thành độc thân quý tộc leo lên liên hệ. Nhưng là các nàng trong lòng vẫn là có vài phần lý trí. Chỉ là, lại là có người nhịn không được tiến lên, mà này hai người, chính là Phượng Gia Phượng Ngô Đồng cùng Phượng Liên Thành. Phượng Ngô Đồng chậm rãi đi tới, nàng áp lực trong lòng ghen ghét, nhưng là nắm thành nắm tay, khẩn cơ hồ là khanh khách rung động, nàng không cam lòng, nàng như thế nào có thể cam tâm, cứ việc ly đến có chút xa, nhưng là nàng rành mạch thấy được Hạ Vân Lãng, đối vị kia giảng gia công chúa ôm như sủng nịch. Nàng từ gặp qua hắn lúc sau, tuy rằng không còn có cơ hội ở nhìn thấy hắn, nhưng là nàng nhưng vẫn đều thông qua các loại con đường, dùng hết các loại biện pháp hiểu biết người nam nhân này. Nàng biết người nam nhân này bên người không có bất luận cái gì nữ nhân, có thể nói không cần nữ sắc, cho nên nàng là cao hứng đến không được. Từ nhỏ đến lớn, nàng muốn cái gì được đến cái gì, nhưng là đã từng nhật tử, nàng được đến bất cứ thứ gì thời điểm, đều chưa từng có như vậy cao hứng quá. Nàng biết, hắn là lạnh băng tàn nhẫn người, nàng nghĩ tới, có lẽ có một ngày, nàng sẽ hòa tan hắn, nàng cũng vẫn luôn tin tưởng, nàng sẽ trở thành hắn nữ nhân, mà hắn cũng sẽ trở thành nàng nam nhân. Chính là hiện giờ, ha ha, hắn đối một nữ nhân khác thể hiện rồi hắn ôm nhu. Hắn sủng ái, kia thiện cất giấu ôm như tựa say lòng người rượu mạnh, nồng đậm hương thơm, mê người say lòng người. Nàng thích hắn, nàng là thật sự thích hắn. Vì cái gì nàng thích hắn lại là làm như không thấy, hắn đã đem một nữ nhân khác đặt ở trong lòng. Nàng không cam lòng, nàng tuyệt đối không cam lòng. Ha ha, Hạ Vân Lãng người nam nhân này, chỉ có thể là của nàng, các nàng Phượng gia cùng Giảng gia là địch nhân, mà nàng cùng Giảng Ninh. Cũng chú định là địch nhân, mặc kệ là vì quá vãng ân oán tình thù, vẫn là vì Hạ Vân Lãng người nam nhân này. Ngươi hảo, Hạ tiên sinh, ta là Phượng Ngô Đồng, chúng ta đã từng gặp qua một mặt, ngươi còn nhớ rõ sao? Phượng Ngô Đồng bước quyến rũ bước chân, hành tẩu chi gian, hương khí lượn lờ, nàng hiếp mắt, khẽ nhếch môi đỏ, dù hoặc thiên thành, chỉ là nàng loại này xích quả đối với Hạ Vân Lãng vứt mị nhãn. Dù hoặc hành vi, thật sự là quá mức rêu rao. Ha ha, các vị, hy vọng không ngại ta cùng mùi mùi quấy rầy. Phượng Liên Thành thanh âm cũng giống như hắn cả người giống nhau, âm lãnh làm người sợ hãi. Mọi người đều thu hồi tươi cười, hiển nhiên, đối với hai người. Quấy rầy rất là để ý, chẳng qua, nhìn này hai người này quen thuộc bộ dáng, thật đúng là, hơn nữa, bọn họ chính là thấy rõ. Ha ha, vị này Phượng gia thực chịu sủng ái Phượng Ngô Đồng tiểu thư, rõ ràng là hướng về phía Hạ Vân Lãng người này tới. Ha ha, quả nhiên a, này nam nhân quá mức trêu hoa gẹo nguyệt. Ha ha, bọn họ liền nhìn xem người này như thế nào một cái phản ứng đi. Giảng Ninh cũng cười như không cười nhướng mày nhìn Hạ Vân Lãng. Kia ý tứ hình như là đang nói, u, này cư nhiên tới. Một con tiểu đào hoa. Vì Hạ Vân Lãng lại là phi thường tức giận, nữ nhân này, hắn chính là chưa bao giờ nhận thức. Ta không quen biết ngươi. Quả nhiên, Hạ Vân Lãng sạch sẽ, phi thường đơn giản một câu. Nháy mắt, làm vốn là có chút xấu hổ không khí càng thêm xấu hổ. Giảng lão gia tử 80 đại thọ, là này kinh thành tháng chiên trung một chuyện lớn, từ giảng lão gia tử đại thọ qua đi, về giảng gia công chúa nghe đồn đã lan tràn ở kinh thành trên không, không ít hào môn thế gia đều đã biết vị này giảng. Gia công chúa, về nàng nghe đồn càng là nhiều nhiều đếm không xuể. Đương nhiên chính yếu cũng là quay chung quanh dưới vài giờ, đây cũng là một hồi tiệc mừng thọ qua đi. Kinh thành thế cục tân biến hóa. Đệ nhất chính là, giảng gia công chúa bị chịu sủng ái, từ yến hội trung bọn họ phát hiện, vị này giảng gia công chúa tuyệt đối là thân chịu vạn thiên sủng ái, càng là giảng gia lão gia tử tâm đầu nhục, tuyệt đối là không thể làm người khi dễ. Hơn nữa kia ý tứ giống như là, chỉ có công chúa khi dễ, người khác ý tứ. Đệ nhị chính là, giảng gia công chúa diện mạo mỹ mạo. Khí chất cao nhã, tuyệt đối là này chúng danh viện thiên kim người xuất sắc, là hiện tại không ít danh môn quý công tử trong lòng nữ thần. Về giảng Ninh dung mạo, từ yến hội qua đi, kia cơ hồ có thể nói là truyền vô cùng kỳ diệu, bắt tự binh không biết nhiều ít công tử thiếu gia tâm. Chỉ là, mặc kệ ngoại giới là như thế nào đồn đãi, như thế nào đàm luận, từ giảng lão gia tử tiệc mừng thọ thượng bộc lộ quan điểm qua đi, giảng. Ninh liền yên lặng xuống dưới, hơn nữa đối với ngoại giới lời đồn, giảng Ninh cũng vẫn chưa từng quá mức để ý. Tổng thể tới nói, tiệc mừng thọ ngày ấy vẫn là phi thường thuận lợi, đương nhiên, nếu không có Phượng gia kia đối huynh muội tồn tại nói. Mà giảng Ninh ở qua đi, cũng hiểu biết Phượng gia tương quan tình huống, mà ở hiểu biết lúc sau, càng thêm cảm thấy ngày đó kia hai cái huynh muội xuất hiện, ở nhà nàng gia gia tiệc mừng thọ thượng phi thường quỷ dị. Này Phượng gia, cũng coi như là cùng, giảng gia địa vị tương đồng, quyền thế tương đồng thế gia, chỉ là, hạng nhất, giảng gia cùng Phượng gia quan niệm, tư tưởng lại là phi thường bất đồng, nhưng là lại trước nay không có phát sinh quá lớn hoặc là nói là, bên ngoài thường xung đột, dùng một câu giảng, hai nhà cơ hồ có thể nói là nước chiến không phạm nước sông. Mà ngày đó tiệc mừng thọ, giảng gia cũng vẫn chưa từng cấp Phượng gia mời, nhưng là Phượng gia lại là, xuất hiện hai cái tuổi trẻ này một thế hệ người xuất sắc xuất hiện, này. Trong đó, hoặc là nói sau lưng không biết xấu hổ, không thể không dẫn người suy nghĩ sâu xa. Còn có, vị kia vừa mới vừa xuất hiện, liền đối nàng phi thường có địch ý Phượng gia Ngô Đồng tiểu thư, ha ha, vị tiểu thư này chính là đối Hạ Vân Lãng phi thường có tâm tư. Giảng Ninh thưởng thức trên tay một chuỗi đỏ như máu huyết mỹ nhân Ngọc Châu, đây cũng là nhà nàng bà ngoại đưa cho nàng lễ gặp mặt, nói là tuy rằng trân quý, nhưng là có thể mang ở nhà nàng bảo bối ngoại tôn nữ trên tay kia mới là, càng có thể hiện ra tới giá trị đâu. Mà này đỏ như máu, mang ở Giảng Ninh trên người, phụ trợ Giảng Ninh làn da càng thêm rắn nõn như ngọc, thật sự là băng cơ ngọc cốt. Ha ha, tiệc mừng thọ ngày đó. Vì kia Phùng gia Ngô Đồng tiểu thư nhìn nàng chính là mãn hàm ghen ghét, bắt đầu thời điểm còn có thể ẩn nhẫn vài phần, không bị những người khác nhìn ra tới, nhưng là tự nhiên trốn bất quá Giảng Ninh cùng quan tâm này Giảng Ninh, một đám người đôi mắt. Mà vị kia Phượng tiểu thư rõ ràng là đối nàng, thân liền Hạ Vân Lãng phi thường cảm thấy hứng thú, kia ánh mắt đều đã hoàn toàn dính ở Hạ Vân Lãng trên người, mà nàng còn hoàn toàn không có để ý vẫn luôn vác Hạ Vân Lãng cánh tay chính mình. Chỉ là, bị Hạ Vân Lãng kia một câu, ta không quen biết ngươi nháy mắt liền chỉnh cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, tuy rằng nàng cực lực muốn làm được mặt không đổi sắc. Nhưng là, ha hả tu hành còn thấp, cố tình nàng còn làm không được đâu. Cuối cùng, chỉ là dùng nàng kia thiên hồi bách chuyển, muốn nói. Lại thôi, một khang tương tư biểu tình đối với Hạ Vân Lãng, thẳng đến rời đi, mới làm ra một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Mặc kệ là vị này Phượng tiểu thư là ghen ghét nàng được đến Hạ Vân Lãng, ôn nhu sủng ái vẫn là, ghen ghét nàng bị chịu Giản gia sủng ái cùng tiệc mừng thọ khi một ngày nàng phong cảnh. Tóm lại, các nàng chi gian, cái loại này lần đầu tiên gặp mặt, liền tự nhiên mà phải có địch ý, có lẽ, đây là cái kia nguyên nhân, có người trời sinh chính là thiên địch, mà nàng cùng Phượng Ngô đồng quan hệ, có lẽ chính là hẳn là như thế. Tiệc mừng thọ kết thúc. Thời gian chậm rãi trôi đi, tháng giêng 15 Tết nguyên tiêu qua đi, ăn Tết không khí bình đạm xuống dưới, mọi người cũng bắt đầu lục tục từ này, một năm trung thích nhất khánh nhật tử trung đi ra, bắt đầu rồi tân một năm bận bận rộn rộn sinh hoạt. Mà Giản Ninh, gần nhất cũng tính toán muốn trở lại Vân Phù thôn đi. Nơi đó, có nàng một mảnh trang viên, có nàng thích sinh hoạt, có nàng lúc ban đầu bắt đầu tân sinh hoạt, mộng tưởng, cho nên. Nơi đó là nàng không thể vứt bỏ địa phương. Hơn nữa, đã vượt qua năm, mùa xuân tới, tuy rằng kinh thành bên này nhiệt độ không khí vẫn là thực lạnh, nhưng là Vân Phù thôn nơi đó đã nên là tới rồi gieo trồng vào mùa xuân lúc, cho nên nàng điền viên, năm nay còn có rất nhiều kế hoạch muốn thực thi. Chỉ là, chẳng nên nhìn nàng các thân nhân, cảm thụ được các thân nhân sủng ái, nàng thật đúng là không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Chỉ là, hiện giờ đã là sắp ra tháng giêng, cho nên, thật sự không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Nhưng mà, sự tình tổng không phải như vậy thuận buồm xuôi gió, bên này chẳng nên, kế hoạch này như thế nào hòa thân mọi người nói nàng sắp phải rời khỏi, nhưng là bên này, cũng đã thình lình xảy ra sự tình. Hôm nay, chẳng nên cùng Hạ Vân Lãng hai người đi dạo phố, vừa lúc nàng cũng muốn thị sát một chút kinh thành Tuyền Thủy Nhân gia cửa hàng. Từ nàng đi vào kinh thành, còn không có xem qua sản nghiệp của chính mình đâu. Này sao lại có thể? Chỉ là, ở thị sát xong rau dưa cửa hàng lúc sau, Hạ Vân Lãng mang theo Giản Ninh đi ăn cơm trưa, bọn họ vừa mới tiến vào khách sạn nội, liền đụng phải hai nam hai nữ bốn người, mà trong đó một nam một nữ. Giản Ninh là nhận thức, vừa lúc là kia đối nàng phi thường có địch ý, mà đối Hạ Vân Lãng phi thường có hứng thú, Phượng Ngô Đồng cùng Phượng Liên Thành. Giản Ninh nhìn đối diện kia Phượng Ngô Đồng, ánh mắt tỏa sáng lập tức liền chăm chú vào nàng bên cạnh Hạ Vân Lãng trên. Người, cười như không cười cong cong khóe môi, một bàn tay trộm ở Hạ Vân Lãng bên hông khác một chút, phi thường vừa phải lực đạo đương nhiên sẽ không làm Hạ Vân Lãng cảm giác được đau đớn. Chẳng qua, Hạ Vân Lãng một cúi đầu, nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân kia tựa giận phi giận bồ dáng, ở hơn nửa trên eo bị nàng tay nhỏ nắng bóp như vậy một chút. Hạ Vân Lãng trong mắt tràn đầy sắc màu ấm, ôm lấy Giản Ninh bên hông bàn tay to thu tay lực đạo. Ha ha, Hạ Vân Lãng trong lòng cười thầm, hắn biết. Này tiểu nữ nhân tuy rằng ngoài miệng nói không để bụng, nhưng là đối với có người mơ ước hắn, nàng vẫn là sẽ ha ha tiểu giấm, mà hắn càng là thích nàng ghen tiểu bộ dáng. Đôi khi, loại này ghen cùng không cùng tín nhiệm là không quan hệ, tự như hắn tự nhiên là tin tưởng nàng. Nhưng là nếu có nam nhân đối nàng có cái gì ý tưởng cùng ý đồ, hắn sẽ phi thường ghen, muốn đem nàng cắt cao trói buộc ở trong lòng ngực mình trung, không bao giờ làm nàng bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Giản Ninh cũng không có như vậy tiện chủ động đi chào hỏi cái gì, nàng chính là rành mạch nhớ rõ, gia gia tiệc mừng thọ ngày đó, nữ nhân này chính là từ đầu đến cuối đều không có cùng nàng nói chuyện, hoặc là nói là phản ứng nàng ý tứ. Hơn nữa, tuy rằng nàng tin tưởng Hạ Vân Lãng, nhưng là đối với loại này mơ ước nàng nam nhân nữ nhân, nàng vẫn là phi thường chán ghét. Giản Ninh cảm giác được bên hông lực đạo, vì thế ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hạ Vân Lãng liếc mắt một cái, Hạ Vân Lãng hồi lấy một cái. Sủng nịch mỉm cười, hai người chi gian lưu động này chính là ấm áp ếch ngọt ngào. Mà bên kia, Phượng Ngô Đồng xem chính là lòng tràn đầy ghen ghét. Vì cái gì hắn chính là không thấy mình đâu. Ngày đó là Giản gia tiệc mừng thọ, hắn cũng chính là dùng cái loại này, lạnh băng không thể ở lạnh băng ngữ khí nói vô tình nói, nàng Phượng Ngô Đồng từ nhỏ đến lớn trước nay đều không có chịu quá như vậy ủy khuất, chính là cố tình, ở cái này nam nhân nơi này, nàng một khang tình ý, một phen tâm, ý, toàn bộ đều thành một loại chê cười, bị hắn hung hăng dẫm đạp trên mặt đất. Chính là, cho dù như vậy, cho dù hắn vô tình lạnh nhạt, nhưng là nàng vẫn như cũ quên không được hắn, hắn hình như là đã thành nàng tâm ma, mà nàng đã là, càng lún càng sâu. Nếu Giản Ninh đã biết vị này Phượng tiểu thư như thế kỳ ba ý tưởng, ngắn ngủn hai mặt, cũng đã là rễ tình đâm sâu, thật không biết nên nói cái gì. Mà trừ bỏ này Phượng gia hai huynh muội, mặt khác đứng một nam một nữ, càng là đối trước mắt sở. Xem tình cảnh chấn động, mà này hai người, đúng là Hà gia, Hà Vân Lãng cùng cha khác mẹ đệ đệ cùng muội muội, Hà Vân Phạm cùng Hà Vân Ái huynh muội hai người. Kỳ thật, nguyên bản đối với này hai người thân phận, kinh thành đông đảo hào môn thế gia là nhất chướng mắt, tuy rằng hiện tại Hà Vân Lãng mẫu thân đã qua đời nhiều năm, nhưng là lúc trước sự tình, kia một phen mưa gió, kinh thành nhà ai đều là biết đến, chẳng qua là sẽ không kia chuyện này thượng bên ngoài đi lên dứt lời. Cho nên, hiện giờ Tô Mai tuy rằng đã ngồi trên Hà phu nhân vị trí mười mấy năm, nhưng là những cái đó hào môn thế gia các phu nhân đối nàng cũng không từng thâm giao. Chỉ là trên mặt không có trở ngại thôi, kỳ thật ở cái này lốc xoáy trung, có rất nhiều hào môn trong đại viện mặt cũng sẽ tồn tại tiểu tam tiểu tứ sinh vật, nhưng là lại chẳng qua là gặp dịp thì chơi thôi, mà mười mấy hàng năm Hạ gia cái này, kia thật đúng là tạo thành một phà mưa gió, cuối cùng, vị kia còn không có cả chồng thời điểm chính là kinh thành song xu Hạ phu nhân, liền như vậy tuổi còn trẻ, hương tiêu ngọc phẫn. Lúc ấy, mặc kệ là đã từng đối vị này Hà phu nhân từng có ghen ghét, vẫn là nói cùng vị này Hà phu nhân giao tình tốt hơn người, đều sinh ra một loại bi thương, một phen cảm thán. Chỉ là, gia nhân đã qua đời, tiểu tam thượng vị, vẫn là thành tựu chân ái, sau lại tuy rằng chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhưng là vị này tân tấn Hà phu nhân lại là cũng không có dễ dàng như vậy, liền dung nhập cái này trong vòng. Đầu tiên, nàng cũng không có cường hữu lực hậu thuẫn, vốn là không phải sinh ra danh môn thế gia, chẳng qua là dựa vào thủ đoạn ngồi trên Hà phu nhân vị trí thôi, lại có, vị này làm vẻ ta đây là chút nào không đại khí, hiện ra tới một bộ không phóng khoáng bộ dáng, giống như người khác đều là khi dễ nàng người xấu, như thế, liền càng thêm không được người đãi thấy. Cho nên, hợp với nàng hai đứa nhỏ, Hà Vân Ái cùng Hà Vân Phạm hai người, cũng hoàn toàn không đến này đó thượng lưu hào môn thế gia sở coi trọng, cho nên này hai người, cùng đã là 27 đến 28 tuổi tuổi tác, nhưng là lại chưa từng thành hôn, đương nhiên, tuổi này cũng không lớn, chỉ là cũng không có cái kia hào môn thế gia nguyện ý đem nhà mình người gả, cho Hạ Vân Phàm, hoặc là cầu thú Hạ Vân Ái. Cho nên, hai người tình cảnh cũng phi thường xấu hổ, trên không ra trên dưới không ra dưới. Này đó thượng lưu hào môn thế gia, bọn họ tự nhiên là chướng mắt, mà những cái đó thế lực không bằng Hạ gia nhị lưu tam lưu, bọn họ lại là chướng mắt. Mà, Phong gia huynh muội sở dĩ sẽ cùng này hai người kết giao, cũng coi như là các có tâm tư, tuy rằng biết này hai người cùng Hạ Vân Lãng quan hệ cũng không tốt, nhưng là ít nhất, bọn họ huynh muội hai cái cũng coi như thượng một cái liên tiếp. Cho nên nàng cái này Phượng gia, nhất chịu sủng ái tiểu thư mới không có để ý bọn họ huynh muội hai người thân phận, mà Phượng Liên Thành người này, luôn luôn là tính tình âm lãnh, tâm tư không chừng người, làm việc luôn luôn là tùy tâm sở dục, cho nên tâm tư của hắn, nhưng thật ra không thế nào hảo suy đoán, nhưng là ít nhất là biết đến, hắn cùng Hạ gia này hai cái huynh muội cũng không phải thiệt tình tương giao là được. Đến nỗi Hạ Vân Phạm cùng Hạ Vân Ái hai người, có thể cùng Phượng gia chiến lang cái nhất có danh vọng huynh muội tương giao, kia tuyệt đối là bọn họ tha thiết ước mơ, cho nên, hai người tự nhiên là cao hứng mà. Hạ Vân Phàm cùng Hạ Vân Ái hai người nhìn đối diện đứng ở nơi đó Hạ Vân Lãng, tuy rằng bọn họ đối cái này cùng bọn họ, có huyết thống quan hệ huynh trưởng lại là ghen ghét lại là hận hắn tồn tại tước đoạt bọn họ làm Hạ gia con cháu hẳn là hưởng thụ đến hết thảy, nhưng là mỗi khi bọn hắn đứng ở hắn trước mặt, lại là cảm giác được một trận tự ti cùng khiếp đảm. Bọn họ thật sự không biết, vì cái gì cái này bọn họ từ nhỏ so bất quá người của hắn, hiện giờ bọn họ là phụ thân nhất sủng ái hài tử, chính là lại vẫn là đối hắn có trời sinh sợ hãi. Vân Lãng, chúng ta như vậy có duyên, lại gặp mặt. Vị này Phượng Ngô Đồng thật sự là tiểu mạnh mẽ nhân vật. Bất khuất kiên cường, này không, lại trọng chỉnh sức chiến đấu hướng về hòa tan Hà Vân Lãng mục tiêu đi trước mà đến, Phượng Liên Thành âm lãnh cười, vẫn chưa ngăn cản. Hà Vân Lãng nhíu mày, nhìn cái này đứng ở chính mình trước mặt nữ nhân, sắc mặt là càng già càng hắc, càng ngày càng lạnh. Mà chẳng ninh, phục một tiếng nở nụ cười, kia Thanh Vân Lãng kêu thật là bách chuyển thiên hồi a, lần trước gặp mặt vẫn là một tiếng Hà tiên sinh, chạm. vào một cái mũi hồi lúc sau, cư nhiên còn dám to gan như vậy tử kêu như vậy thân mật. Hạ Vân Lãng vẫn chưa ra tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn kia một bộ tự quen thuộc bộ dáng Phượng Ngô Đồng, chỉ là, hắn không ra tiếng, lại là có người thượng cột tiến lên đây. Đại ca ngươi cùng Phượng Tiểu Thư cũng nhận thức. Hạ Vân Ái bước ưu nhã bước chân, trên mặt mang theo cười ngâm ngâm tươi cười, tuy rằng nàng phi thường không thích cái này ca ca, nhưng là nàng không thể không thừa nhận, hiện tại Hạ gia. Tuy rằng ba ba sủng ái nàng cùng ca ca, bất công bọn họ, nhưng là bọn họ trừ bỏ hưởng thụ áo cơm vô ưu sinh hoạt ở ngoài, bọn họ lại không thể được đến mặt khác quyền lợi. Hạ gia, hiện giờ là Hạ Vân Lãng, nàng cùng ca ca hai người, chỉ sợ là chỉ là uổng có Hạ gia tiểu thư, thiếu gia danh phận thôi, đến nỗi thực quyền, chỉ là phụ thân trong tay còn tàn lưu một ít quyền lợi, trải qua bọn họ mẫu thân nỗ lực. Năm trước mới bắt đầu dần dần chuyển dời đến bọn họ huynh muội hai người trong tay. Cho nên, hiện tại đối mặt vị này đại ca, Hạ Vân Ái cũng muốn làm ra một bộ bọn họ cảm tình thực tốt bộ dáng. Nàng biết, tuy rằng bên ngoài thượng không có người ta nói bọn họ huynh muội cái gì, nhưng là bọn họ huynh muội là không chịu này đó hào môn thế gia sở đãi thấy, mà nàng thật vất vả có cơ hội này nhận thức đến Phượng gia công tử. Như vậy nàng nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Tranh thủ có thể được đến hắn ưu ái, cho nên nàng tưởng, nếu ngoại giới xem ra nàng cùng vị này phụ thân nguyên, phối sinh hạ đại ca quan hệ thực hảo, như vậy nàng giá trị con người, hẳn là càng có thể chịu người coi trọng mới đúng. Chỉ là, Hạ Vân Ái lại là đã quên, nàng muốn mượn Hạ Vân Lãng tới nâng lên chính mình giá trị con người, làm ra như vậy một bộ dáng, nhưng là nàng cũng nên suy xét một chút. Nhân gia Hạ Vân Lãng có nguyện ý hay không giúp nàng làm cái này bè, nâng lên nàng giá trị con người. Thực hiển nhiên, nàng quá đánh giá cao chính mình, nàng cho rằng nàng vẫn luôn cũng không từng cùng. Hạ Vân Lãng từng có cái gì chính diện xung đột, nàng cho rằng nàng vẫn luôn đều biểu diễn thực hảo, làm một cái ngoan ngoãn muội muội. Nàng cho rằng, này ở bên ngoài, liền tính Hạ Vân Lãng không thích nàng, ít nhất cũng sẽ không quá phận. Nhưng là, này đó nàng cho rằng, thuyết minh nàng vẫn luôn đều chưa từng hiểu biết nghĩ Mạc Vân Lãng. Hạ Vân Lãng lạnh lùng nhìn thoáng qua Hạ Vân Ái, nhìn Hạ Vân Ái, hắn thật giống như thấy được cái kia làm ra vẻ ghê tởm nữ nhân, đại ca. Ha ha, đại ca. Hắn, nhớ rõ hắn nói qua rất nhiều lần, không cần kêu hắn đại ca, hắn mẫu thân chỉ sinh hắn một người. Chính là, nàng, thật đúng là nữ nhân kia nữ nhi. Này phó làm ra vẻ bộ dáng thật sự là cực kỳ giống, mỗi lần đều ở trước mặt hắn diễn ngoan ngoãn muội muội hình tượng, chỉ là hắn như thế nào sẽ không biết nàng ý nghĩ trong lòng. Nàng là tưởng này dùng hắn Hạ Vân Lãng nhắc tới cao nàng giá trị con người thôi. Ta không có muội muội. Hạ Vân Lãng lạnh băng một câu, làm Hạ Vân Ái kia ưu nhã tươi cười. Cứng đờ, nàng không nghĩ tới, hắn sẽ như thế trực tiếp, nàng cho rằng hắn liền tính là ở không thích nàng. Cũng chỉ bất quá không phản ứng nàng nói xong, như vậy nếu nàng ứng tiếp hảo, như vậy người ở bên ngoài xem ra có lẽ chính là cam chịu ý tứ. Phượng Ngô Đồng nhìn Hạ Vân Ái liếc mắt một cái, tuy rằng cùng Hạ Vân Ái tương giao, nhưng là này cũng không đại biểu giả nàng đem nàng coi như bằng hữu. Ở nàng Phượng Ngô Đồng trong mắt, này Hạ Vân Ái tuy rằng là Hạ gia người, nhưng là lại là không xứng với nàng, cho nên, nếu không phải vì có thể có một cái cơ hội cùng Hạ gia có chút liên lụy, tiến tới có thể cùng Hạ Vân Lãng có thượng tiếp xúc. Cho nên, hiện tại đối mặt Hạ Vân Lãng cùng Hạ Vân Ái xung đột, nàng tự nhiên là sẽ không trợ giúp Hạ Vân Ái, cho nên, lúc này nàng vẫn chưa há mồm nói chuyện, chỉ là ánh mắt sâu kín nhìn Hạ Vân Lãng. Đồng thời, nhìn hiện tại tình huống này, thực rõ ràng. Này Hạ Vân Lãng cùng này Hạ gia hai huynh muội giống như mầm tình đều không có, xem ra, nàng, phía trước muốn thông qua Hạ Vân yêu bọn họ tới tiếp xúc đến Hạ Vân Lãng hành vi, thật sự là sai rồi. Ha ha, một khi đã như vậy bên cạnh cái này Hạ Vân Ái, tự nhiên là lại vô dụng chỗ. Nghĩ đến đây, Phượng Ngô Đồng kinh miệt cười, nàng cũng biết này Hạ gia huynh muội hai người tâm tư. Hạ Vân Ái, nghĩ chính là câu lấy nàng ca ca Phượng Liên Thành, nghĩ gả vào bọn họ Phượng gia, ha ha, thật sự là buồn cười, thật sự không biết nàng vì cái gì sẽ thiên chân có loại suy nghĩ này, mặc kệ. Là nàng ca ca Phượng Liên Thành, vẫn là bọn họ Phượng gia, đều sẽ không muốn nàng Hạ Vân Ái như vậy xuất thân nữ nhân. Tới với vị này Hạ Vân Phàm, người này càng là buồn cười, đem chủ ý đánh tới nàng trên người, mỗi ngày tới cấp nàng xum xoe, ha ha, nàng Phượng Ngô Đồng như thế nào sẽ nhìn trúng hắn như vậy nam nhân. Nàng thật là có ý tưởng gả vào Hạ gia, nhưng là cũng không phải là gả cho hắn Hạ Vân Phàm, mà là phải gả cho Hạ gia chân chính người cầm quyền, Hạ Vân Lãng, chỉ có như vậy cao cao. Tài thượng, năng lực trác tuyệt, giống như thiên thần giống nhau nam tử mới xứng thượng nàng Phượng Ngô Đồng. Mà chẳng Ninh bên này, nghe được Hạ Vân Ái cư nhiên sẽ kêu Hạ Vân Lãng ca ca. Chẳng Ninh sửng sốt, nàng rõ ràng cảm giác được cái này kêu hắn đại ca nữ nhân xuất hiện, hắn trên người phát ra cực hạn lạnh băng, hàn khí dày đặc. Nàng biết, này hẳn là hắn ngực thường đau xót, cho nên chẳng Ninh đem chính mình tay nhỏ cắt cao cầm Hạ Vân Lãng. Dùng chính mình tay hướng hắn truyền lại này ấm áp. Hạ Vân Lãng cũng cảm nhận được Chẳng Ninh cho hắn ấm áp, trên tay cũng nhẹ nhàng cầm tay nàng Phượng Ngô Đồng, nhìn Chẳng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hổ động, trong lòng cuồn cuộn hận ý, bất quá, nàng vẫn là gắt cao áp lực kia điên cuồng hận ý, nàng không nghĩ ở trước mặt hắn triển lộ ra bản thân không tốt một mặt. Vân Ái, hắn nói đúng, ca ca ngươi ta tại đây đâu, gọi người ta ca ca làm cái gì? Ha ha, chúng ta mẫu thân, cũng chỉ là sinh chúng ta hai cái mà thôi, phụ thân cũng chỉ là đem chúng ta. Hai người coi như nhi nữ, một khi đã như vậy, chúng ta nơi nào còn có cái gì huynh đệ tỉ muội? Hạ Vân Phàm cười lạnh tiếng lên, hắn cho tới nay, liền xem cái này Hạ Vân Lãng phi thường không vừa mắt, rõ ràng bọn họ đều là Hạ gia con nối giỏi, nhưng là hắn lại cố tình có thể được đến nhiều như vậy. Hạ gia, cũng nên có hắn một bộ phận không phải sao? Ha ha, hắn cái loại này cao cao tại thượng bộ dáng, xem đến hắn thật là phi thường chán ghét, ha ha, khinh thường hắn sao? Hắn cũng không nghĩ cùng. Hắn huynh đệ tình thâm không phải sao? Tuy rằng hiện tại hắn cầm quyền Hạ gia, nhưng là một ngày nào đó, hắn hết thảy đều sẽ là hắn Hạ Vân Phàm, hắn Hạ Vân Phàm mới hẳn là Hạ gia chân chính người thừa kế. Phượng Liên Thành vẫn như cũ là cái loại này âm lãnh biểu tình, liền như vậy một câu không nói nhìn, dường như đối với cái gì đều không quan tâm giống nhau. Đối với Hạ Vân Phương này một phen châm chọc chi ngôn, Hạ Vân Lãng chỉ là lạnh lùng cười, ha ha, không phải ở phụ thân hắn Hạ Mậu Thanh, trước người cái kia ngoan nhi tử, hảo đệ đệ hình tượng. Hạ Vân Phàm, hắn vẫn luôn đều biết nàng là giả tâm bừng bừng, chỉ sợ năm trước ở Vân Hải thì hắn bị thương kia một lần. Có hắn không ít công lao đi. Không nghĩ tới, tại đây kinh thành, hắn đụng vào hắn không được, vì thế ở hắn ra ngoài thời điểm, hắn thế lực tương đối bạc nhược địa phương, hắn nhưng thật ra hiểu được lợi dụng cơ hội. Như vậy tốt nhất. Hạ Vân Lãng lười đến phản ứng hắn, nhưng mà phản ứng cũng chưa phản ứng lửa nóng nhìn. Chậm chậm hắn họ Phượng cái kia cái gì điên nữ nhân, hiện tại hắn an bình nên đói bụng, nơi nào có thời gian cùng hắn sao ở chỗ này so đo. Vì thế Hạ Vân Lãng ôm lấy Chẳng Ninh nâng bước về phía trước đi đến, Chẳng Ninh toàn bộ hành trình chỉ là mỉm cười, Hạ gia huynh muội. Từ vừa mới kia vài câu a ngắn gọn đối thoại giữa, nàng đã biết được một chút sự tình, kia hai vị hẳn là Hạ Vân Lãng cùng cha khác mẹ đệ đệ muội muội, mà bọn họ mẫu thân không sai biệt lắm chính là thượng vị thành công tiểu tam. Chỉ là, Hạ Vân Lãng cùng Chẳng Ninh muốn chạy. Nhưng là có người không nghĩ a này thật vất vả có cơ hội gặp, nàng sao lại có thể dễ dàng buông tha cơ hội này đâu. Hạ Vân Lãng, ta là Phượng Ngô Đồng, như vậy có duyên phận gặp được cùng nhau, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm thế nào? Phượng Ngô Đồng cực lực bày ra chính mình nhất tốt đẹp một mặt, liền ở Hạ Vân Lãng cùng Chẳng Ninh phải rời khỏi, trong nháy mắt kia bạo phát thực mau tốc độ lập tức liền tới, rồi Hạ Vân Lãng cùng Chẳng Ninh trước. Mặt, đương nhiên, nhiều nhất vẫn là đứng ở Hạ Vân Lãng trước mặt. Chẳng Ninh nhìn cái này ngoan cường bất khuất cô nương, âm thầm gật đầu, người này này tinh thần thật sự là đáng giá bội phục. Đương nhiên, nếu không phải Hoa Si nhà nàng Vân Lãng nói, nàng sẽ thật cao hứng bát quái một chút nàng lúc này, dũng khí là đến từ chính phương nào. Cút ngay, Hạ Vân Lãng chau mày, sắc mặt lạnh băng, nói ra nói cũng là hàn khí bức người. Khi liệt liệt hàng khí thẳng tắp bắn về phía chặn đường Phượng Ngô Đồng. Phượng Ngô Đồng khống chế không được thân mình lão đảo lui về phía sau vài bước, mà nàng không có nhìn đến, phía sau Hạ Vân Phàm lại là ánh mắt sáng lên, lập tức tiến lên ôm chặt Phượng Ngô Đồng lui về phía sau thân mình, cắt cao ôm ở chính mình trong lòng ngực. không có việc gì đi. Hạ Vân Lãng, ngươi cũng thật quá đáng, Ngô Đồng là Phượng gia tiểu thư, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Hạ Vân Phàm ôm lấy gia nhân, thế trong lòng ngực tiếng người thảo Hạ Vân Lãng, trong lòng lại là cười thầm, ha hả, nữ nhân này, khinh thường hắn Hạ Vân Phàm sao? Hiện giờ ha hả, còn không phải bị người Hạ Vân Lãng ghét bỏ. Hạ Vân Lãng lại là không phản ứng hắn, trực tiếp ôm lấy Giản Ninh rời đi, mà dư lại mấy người, có phẫn hận, có xem diễn, có lại giận lại tức, nhưng là mặc kệ như thế nào, Hạ Vân Lãng cùng Giản Ninh cũng không từng để ý. Bọn họ đi tới Hạ Vân Lãng chuyên dụng ghế lô, kỳ thật này cái này khách sạn là Hạ Vân Lãng hoa thịnh danh nghĩa sản nghiệp, cho nên hắn cái này lão bản. Có một cái chuyên dụng ghế lô là thực bình thường bất quá sự tình không phải sao? Hai người vừa mới ngồi xuống, khách sạn giám đốc liền đã đuổi lại đây, nhìn Hạ Vân Lãng bộ dáng kia kêu một cái thật cẩn thận, lại xem bọn họ tổng tài cư nhiên có một ngày sẽ có như vậy ôm như một mặt, kia đảo đã là giật mình đôi mắt không khép được, cuối cùng dựa theo Hạ Vân Lãng phân phó lập tức lui ra ngoài chuẩn bị thượng đồ ăn. Sau đó, về Hoa Thịnh tổng tài Hạ Vân Lãng cư nhiên đã bị một cái nữ thần giống. Nhau nữ nhân cứu vớt hòa tan tin tức ở Hoa Thịnh cũng đã truyền mở ra. Phía trước, Hoa Thịnh cao tầng cũng đã biết có như vậy một người tồn tại, nhưng là, bọn họ thật đúng là chỉ nghe này ảnh mà không thấy một thân, cái này cư nhiên có người thấy được người, lần này, về Giản Ninh nghe đồn càng thêm nhiều. Mà Giản Ninh, ở Hoa Thịnh công nhân trong lòng, đó chính là thần giống nhau tồn tại, đương nhiên, đặc biệt là những cái đó cao tầng bên trong. Bởi vì bọn họ thường xuyên đối mặt bọn họ lạnh, băng tổng tài, kia từng trận gió lạnh là mỗi ngày cảm thụ nhiều nhất, lâu dài tới nay, ngay cả mùa hè, bọn họ ở trong công ty mặt đều sẽ cảm thấy gió lạnh từng trận, chút nào sẽ không cảm giác được nóng bức. Mà gần nhất một năm, từ bọn họ tổng tài ở năm trước thời điểm trở về, làm người liền ôn hòa rất nhiều, thiếu chút nữa làm cho bọn họ cảm giác được cái loại này xuân phong ấm áp. Này! Quả thực liền toàn bộ đều là vị kia thần bí nữ tử công lao không phải sao? Này xem như bọn họ phúc lợi a, chân chân chính chính phúc lợi. Thực mau, liền thượng đồ ăn, Giản Ninh ăn một lát, hương vị cũng không tệ lắm. Tuy rằng nàng làm mới là dùng không gian linh thủy sản ra rau dưa gì đó, nhưng là rốt cuộc tay nghề của nàng bãi tại nơi đó, mà nhân gia này khách sạn, nấu ăn đầu bếp kia tuyệt đối là đầu bếp cấp bậc, mà nhân gia cái kia tay nghề. Chính là do nàng muốn rất tốt nhiều, cho nên, Giản Ninh nơi nào sẽ ghét bỏ, ăn lên hương vị không tồi, chính mình cũng phi thường thích. Hạ Vân Lãng, thấy Giản Ninh thích, sủng nịch cười cười, cái này làm cho đứng ở một bên chờ chỉ thị tổng giám đốc đều run rẩy. Vì cái gì? Trong vòng xem quen rồi bọn họ tổng tài kia gió lạnh rét lạnh bộ dáng, nơi nào thừa nhận được như vậy như tình như nước a. Sau đó, ở Hạ Vân Lãng một ánh mắt ý bảo hạ. Vị này giám đốc phủ chính mình tiểu tâm căng lui xuống, Giản Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người ấm áp hưởng thụ cơm trưa. Chỉ là, hai người ấm áp, thực mau đã bị đánh vỡ. Không thấy một thân, liền trước nghe này. Thanh, ta nói, Hạ Vân Lãng, ngươi người này thật là, ta đều bao lâu thời gian chưa thấy được ngươi. Mấy ngày nay tới này như thế nào không nói cho ta một tiếng, ta nói cho ngươi à, hôm nay ta chính là muốn ăn nhiều. Sau đó, người tới nói lập tức liền dừng lại, gắt cao nghẹn ở trong miệng. Người tới đúng là Tần Mạc, Hạ Vân Lãng hảo huynh đệ chi nhất, tới Vân Phụ thôn tiếp nhận Hạ Vân Lãng, mà Giản Ninh cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Kỳ thật ngày đó Giản lão gia tử tiệc mừng thọ, này Tần Mạc, cũng bị trong nhà mặt xung quân đi, chỉ là hắn tới rồi lúc sau đưa lên lễ vật, nhìn kia từng đóng cái gì nhà này kia gia thiên kim. Liền gia đầu tê rần, đã biết nhà hắn lão mẹ buộc hắn tới mục đích,